Chuyển sinh tiên đạo chương 249 tới chương 263. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tạ gia chủ, không biết gia chủ dự định khi nào tiến hành nghi lễ rửa tội, cắm vào huyết mạch khóa. Hạ Lan chắp tay hỏi. Chờ ta sửa chữa thuật thức huyết mạch khóa xong xuôi, lập tức tiến hành nghi lễ rửa tội. Cổ Chào đời đáp. Vậy gia chủ, vẫn cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, lấy độ đậm của huyết thống để phân chia. Hạ Lan hỏi. Không sai, trừ ta ra, không ai được phép nắm giữ thuật thức huyết mạch khóa. Ta sẽ dựa theo lời thề ước định với thiên đạo, vĩnh viễn phong tàn thuật thức huyết mạch khóa, chỉ dựa vào độ đậm của huyết thống để phân chia quyền hạn. Cổ Chào đời gật đầu. Là đời đầu tiên của nhóm phát triển, bọn họ có thể đoán trước được tương lai người thừa kế sẽ sa đọa nhanh chóng, cuối cùng đi đến con đường hủy diệt. Cho nên, ngay từ đầu, đám người đã không có ý định để hậu nhân nắm giữ thuật thức huyết mạch khóa, để giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng. Mà đối với Cổ Chào đời mà nói, loại thuật thức này cũng nhất định phải nắm giữ trong tay hắn, không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Hắn tự nhiên có thể hứa hẹn với những nhà nghiên cứu này về việc phong tồn thuật thức huyết mạch khóa. Huyết mạch khóa không có thuật thức, vẫn có thể thông qua huyết mạch phát huy tác dụng. Trong tình huống bình thường, người thừa kế của gia tộc dựa vào sự áp chế trời sinh của huyết mạch khóa đã đủ để thống ngự gia tộc, trừng phạt những kẻ phản bội. Theo thiết lập của thuật thức, thành viên gia tộc có độ đậm đặc huyết thống càng cao thì lực áp chế càng mạnh. Một số người có thiên phú đặc biệt, thậm chí có thể vượt cấp áp chế, tương tự như yêu hoàng trong yêu tộc. Khác biệt giữa yêu vương và yêu hoàng chính là, lực áp chế của huyết mạch khóa có thể tăng lên sau này, cũng có thể suy yếu theo thời gian. Đây là một phần quan trọng trong chế độ thăng cấp của gia tộc trong tương lai, có thể đảm bảo người thừa kế của gia tộc luôn ở trên đỉnh cao, dẫn dắt toàn gia tộc đi đến hưng thịnh. Gia chủ anh minh. Nhanh điệp lớn mạnh ngay trong tầm tay. Hạ Lan kích động nói, thông qua sự áp chế của huyết mạch khóa, gia chủ đương nhiệm không cần lo lắng bị đoạt quyền. Với tuổi thọ dài dằng dặc của tu sĩ, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được những người thừa kế ưu tú nhất, đảm bảo đời sau gia chủ đều là những người ưu tú. Môi trường cạnh tranh của hậu bối cũng sẽ tốt hơn, cho dù tranh đoạt vị trí gia chủ thất bại, vì huyết mạch khóa, cũng không cần lo lắng bị thanh toán, vô cớ khiến gia tộc rung chuyển. Tương lai, Nhanh Điệp thị nhất định sẽ trở thành đại tộc. Cổ có Vạn Hoa thị, hiện có Nhanh Điệp thị. Đây là ý tưởng thật sự của Hạ Lan. Vạn Hoa Linh Thành có thể chi phối hoang vực mấy ngàn năm, Nhanh Điệp thị tương lai cũng có thể quân lâm thiên hạ, vương quyền vĩnh hằng. Kỹ thuật huyết mạch khóa, quá mạnh. Huyết mạch khóa có khả năng bị phá giải, không được chủ quan. Cổ Chào đời nói. Để đối phó với điểm này, chúng ta đã chuẩn bị từ trước, huyết mạch khóa đã bao gồm khóa kép thể xác và linh hồn. Cho dù có người phá giải huyết mạch khóa, nếu không có lực lượng huyết mạch của tộc ta, lực lượng linh hồn cũng không thể phát động thuật thức. Hạ Lan vội vàng nói. Rất tốt, tiếp tục nghiên cứu, tăng cường hiệu lực và tính bảo mật của huyết mạch khóa. Đồng thời, các ngươi nhất định phải tuân theo quản lý phong tỏa, đây là bí mật quan trọng nhất của gia tộc, không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Cổ Chào đời gật đầu. Gia chủ yên tâm, tất cả các nhà nghiên cứu tham gia đều đã thề, gieo chú quên lãng, chỉ cần rời khỏi viện nghiên cứu là sẽ lập tức quên tất cả những ký ức liên quan. Chỉ cần không phải là thủ đoạn vượt quá lẽ thường, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hạ Lan nói. Hắn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, giới tu hành tồn tại đủ loại năng lực quỷ dị. Biết đâu có người có thể trực tiếp xuyên qua kết giới, nhìn thấy tất cả những điều này thì sao? Đối mặt với loại thần lực này, dù đề phòng thế nào cũng vô dụng, bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức, nghe theo ý trời. Sau đó, viện nghiên cứu đã điều động một lượng lớn tài nguyên, tiến hành khảo thí cao cấp về huyết mạch khóa. Rất nhanh, họ đã chứng minh rằng huyết mạch khóa đã hoàn toàn hoàn thành. Nó không chỉ có thể khống chế nhanh linh điệp, mà còn đủ để sử dụng trong nội bộ gia tộc, đồng thời phản phệ và tác dụng phụ rất nhỏ. Các ngươi nghe nói chưa, gia tộc đã hoàn thành nghi lễ rửa tội, vậy mà có thể cải biến thể chất sau này. Nghe nói loại thể chất sau này này có liên quan đến nhanh linh điệp, sau khi làm lễ rửa tội, dùng nhanh linh điệp luyện chế bản mệnh khí, lực lượng và thiên phú thu được sẽ tăng lên rất nhiều. Thật hay giả? Trong tình huống bình thường muốn thay đổi thể chất, phải tu luyện đến trúc cơ kỳ A hơn nữa, loại thể chất này sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện sao? Trong gia tộc, mọi người bàn tán xôn xao, có chút kinh ngạc. Mau nhìn, thông báo kìa. Có người hô lớn. Một đám người vội vàng chạy đến, chỉ thấy trên các con phố lớn ngõ nhỏ đều có người dán thông báo, việc này đã được tuyên truyền rộng rãi. Muốn tuyển ra 10 thiên tài ưu tú nhất trong tộc để tiếp nhận nghi lễ rửa tội cấp trên. Vậy mà chỉ có 10 suất, ít quá đi. Nhìn cho kỹ, là nghi lễ rửa tội cấp trên, loại nghi thức này cần được điều phối riêng, chi phí cực cao, 10 suất đã là rất nhiều rồi. Thông thường, nghi lễ rửa tội cấp dưới thì ai cũng có thể được nhận một lần, chỉ là hiệu quả kém hơn rất nhiều. Chúng ta vậy mà cũng có phần, gia tộc thật chịu chi. Đúng vậy, hiện tại bất luận là Bách Hoa Cốc hay Thiên Mã Sơn đều đang dòm ngó nhanh điệp thị chúng ta, nếu không bồi dưỡng người mới, chỉ dựa vào một mình gia chủ, sợ là một cây chẳng chống vững nhà. Dưới sự che giấu thông tin, trong gia tộc tự nhiên nghiêng về một bên ủng hộ. Rất nhanh, gia tộc đã chọn ra 10 người phù hợp nhất, có thiên phú tương đối ưu tú để tiến hành nghi lễ rửa tội cấp trên. Nhìn thấy cảnh tượng, 10 người đều bị phong vào trong nước, không ngừng tẩy rửa thân thể, cải biến thể chất, một lượng lớn tạp chất và máu bẩn bị đẩy ra khỏi cơ thể. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của họ trở nên đau khổ, hiển nhiên là đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Gia chủ, ngày mai người cần cắm vào huyết mạch phù hợp, nếu không cắm quá nhiều, thân thể không chịu nổi. 10 người bọn họ được coi là nhóm ưu tú nhất của gia tộc, có thể tiếp nhận huyết mạch nhất phẩm, cũng không biết là nhất phẩm sơ cấp hay cao hơn. Hạ Lan bẩm báo. Các ngươi đã tiến hành phân chia đẳng cấp huyết mạch chưa? Cổ Chào Đời hỏi. Đúng vậy, dựa theo độ đậm của huyết thống, cứ 10% thì tính là nhất phẩm. Trong điều kiện không có cơ sở, nhiều nhất chỉ có thể cắm vào huyết mạch nhất phẩm, đồng thời cả đời chỉ có một lần cơ hội. Tu sĩ bình thường phải mất vài đời mới có thể tăng một phẩm huyết mạch, cưỡng ép cắm vào chỉ có thể dẫn đến thân thể tan vỡ. Chỉ có tu sĩ có tu vi cao mới có thể nâng cao giới hạn chịu đựng. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, lực lượng huyết mạch cũng không quan trọng, quan trọng là huyết mạch khóa bên trong. Dù đạt đến thập phẩm, 100% thu được huyết mạch nhanh điệp, cũng chỉ là linh thể tam giai, cách linh thể trúc cơ kỳ còn xa lắm. Hạ Lan gật đầu. Điều quan trọng nhất là, huyết mạch nhanh điệp không thể liên động với linh pháp. Cho dù tiến giai trúc cơ kỳ, linh thể nhanh điệp cũng sẽ không tiến hóa, mà sẽ thu được thuộc tính trúc cơ linh thể. Huyết mạch nhanh điệp có ý nghĩa lớn hơn ở chỗ huyết mạch khóa. Bất luận tu sĩ sau này thu được linh thể gì, loại khóa này sẽ luôn tồn tại. Ngay cả đời sau cũng sẽ trực tiếp kế thừa huyết mạch khóa, truyền thừa đời đời, trở thành một huyết mạch đặc thù. Cũng đúng, ngũ hành linh pháp đều không tìm hiểu được, muốn tu hành linh pháp thì vẫn còn quá xa vời. Cổ Chào Đời gật đầu. Hắn không có ý định hủy bỏ nghi lễ rửa tội huyết mạch nhanh điệp, lúc điệp vũ trang cường hãn có thể bỏ qua tất cả các yếu tố. Hơn nữa, tu sĩ có linh căn khác nhau, ngũ hành đều có. Cho dù họ chỉ bồi dưỡng thủy mộc linh căn, cũng cần nghiên cứu ba hướng, không bằng cứ lấy huyết mạch nhanh điệp làm chủ. Chỉ cần tiến giai trúc cơ, dung hợp bản mệnh khí, liền có thể thu được lực lượng vượt xa tu sĩ cùng cấp, còn giá trị hơn so với thủy mộc huyết mạch. Huyết mạch thủy mộc, giao cho tu sĩ trúc cơ là được, linh thể của họ sẽ có một số nhỏ được hậu nhân kế thừa. Trong vài năm tiếp theo, nhanh điệp nhất tộc đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên vào nghi lễ rửa tội. Những tộc nhân trẻ tuổi hơn đều có tư cách tiến hành tẩy lễ. Rất nhanh, huyết mạch khóa đã lan rộng hoàn toàn. Cổ Chào Đời là người duy nhất nắm giữ thuật thức huyết mạch khóa, cũng tự mình điều phối nghi thức, thu được huyết mạch tương ứng. Chỉ có điều, khác với những người khác, Cổ Chào Đời đã đặt tên cho huyết mạch mà mình có được là Lúc Điệp. Đây là loại huyết mạch nhanh linh điệp, lấy từ tứ giai bạch ngân, trong gia tộc hiện giờ chỉ còn 2 người sở hữu. Chúng đã từng trải qua nhiều đời, lực lượng không còn được như xưa. Để tận dụng, bọn chúng phải dựa vào phế vật, dùng cổ trùng sinh ra để luyện hóa huyết mạch, tiến hành dung hợp. Tuy không thể sánh bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng đối với cổ trùng mà nói, thế cũng là đủ rồi, có thể tăng cường một chút lực lượng bản mệnh. Nói đơn giản, ở trạng thái bình thường, tốc độ gia tốc là 4 lần. Mỗi lần giải phóng, tốc độ lại tăng thêm 4 lần. Hiện tại, cơ số này đã thay đổi, đạt tới gấp 5 lần. 5 lần giải phóng, tức là 30 lần tốc độ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Về hiệu quả, quả thực là thần tốc. Mà theo độ đậm của huyết thống, hiện tại hắn chỉ là nhị phẩm huyết mạch. Nếu có thể tăng lên đến thập phẩm, thì càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà, giới hạn giảm dần. Nhất phẩm huyết mạch quả thật chưa từng có, hiệu quả lại rõ rệt nhất. Về sau, dù có đạt tới thập phẩm huyết mạch, trạng thái bình thường cũng không vượt quá 8 lần tốc độ. Muốn mạnh hơn, phải có được huyết mạch cao cấp hơn. Luyện khí tu sĩ cần mấy đời mới có thể tăng một phẩm. Trúc cơ tu sĩ, một đời có thể tăng một phẩm đến hai thành phẩm. Hắn, chỉ cần chuyển sinh, lập tức có thể nâng huyết mạch lên mức cao nhất, hoàn thành thích ứng toàn diện. Tứ giai lúc điệp huyết mạch tối đa chỉ giúp hắn đạt tới 8 lần tốc độ, nhưng ngũ giai, lục giai thì sao? Chỉ cần có thành quả, hắn liền có thể lập tức tiếp thu toàn bộ. Cổ trùng không hề có ý định buông lỏng việc bồi dưỡng lúc điệp nhất tộc. Thiên Mã Sơn và Bách Hoa Cốc chiến tranh, vì sự diệt vong của chùa, bỗng nhiên lâm vào bế tắc. Đối mặt đại sự như vậy, Ngũ Linh Minh nội bộ không thể không có động tĩnh. Rất nhanh, năm vị cung phụng của Ngũ Linh Minh thay mặt năm đại thượng tông triệu tập các tông phái đến Vạn Hoa Linh Thành thương nghị đại sự. Các vị chân nhân cũng lo lắng bản thân sẽ trở thành vật tế mạng tiếp theo, chiến tranh giữa Bách Hoa Cốc và Thiên Mã Sơn chỉ có thể bị ép đình chỉ. Chùa bị diệt quá mức quỷ dị, là một tu sĩ cấp chân nhân, vậy mà lại trực tiếp vẫn lạc, tin tức cũng không thể truyền về. Lần này Ngũ Linh Minh Đại Hội cũng là một cơ hội, có thể gặp gỡ nhiều chân nhân, thương nghị đối sách. Trương Lúc Xanh, 3 ngày sau ngươi theo ta đến Vạn Hoa Linh Thành, chuẩn bị trước đi. Trăm hoa chân nhân một đạo thủ dụ xuyên qua kết giới, rơi vào trước động phủ. Cổ Trùng nhíu mày, thở dài, thu hồi thủ dụ. Đây là một đạo thủ dụ ẩn chứa kim đan chi lực, thời điểm then chốt có thể ném ra ngoài che chở bản thân, trúc cơ tu sĩ đoán chừng không thể phá vỡ. Ngũ Linh Minh Đại Hội, đây chẳng khác nào dê vào miệng cọp, hung thủ chưa chắc không phải là một trong Ngũ Đại Thượng Tông, thậm chí có thể là liên thủ gây án. Cứ như vậy mà đi, e là có đi không có về, Cổ Trùng vạn phần đau đầu. Trăm hoa chân nhân là kim đan cảnh giới tu sĩ, có thể chế tạo hóa thân, tự nhiên không cần lo lắng chuyến đi này gặp nguy hiểm. Hắn, một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lấy đầu ra tư cách tham gia loại đại sự này. Cổ Trùng đành phải sớm phân phó tu sĩ trong gia tộc, phân phối một bộ phận thiên tài tộc nhân rời khỏi Bách Hoa Cốc. Thỏ Khôn có 3 hang, để tránh hắn gặp bất trắc, vẫn nên để một bộ phận thiên tài tộc nhân rời đi. Đến lúc đó, dù hắn có gặp chuyện, Nhanh Điệp Nhất Tộc cũng có thể cuộc khởi lại, không đến mức diệt vong ngay tức khắc. Trong số những người trẻ tuổi rời đi, có một vị đã tiến giai luyện khí 10 tầng, hiện đang lĩnh hội linh pháp trúc cơ, trong vòng 30 năm nhất định có thể trúc cơ, đủ để gánh vác đại kỳ của gia tộc. Cổ Trùng nhìn danh sách, yên lặng gật đầu. Nhanh Điệp thị huyết mạch vẫn là quá kém, từ chất tốt rất ít, dù biết luyện khí 10 tầng huyền bí cũng không phải ai cũng có thể luyện thành, nhất là tuyệt đại bộ phận đều luyện trung phẩm linh văn, mà không phải Trương Lúc Xanh loại hạ phẩm linh văn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cổ Trùng coi như mình có khả năng lớn sẽ chết, đã bố trí xong tất cả, ví dụ như luyện chế ra bản mệnh khí và giấu một lượng lớn tài nguyên bên ngoài Bách Hoa Cốc, chờ đến khi chuyển sinh sẽ trực tiếp lấy đi. Đồng thời, hắn cũng phong ấn thủy một cao vị linh căn, nếu gặp tình huống phải chết, liền cưỡng ép cấy ghép linh căn. Lần trước chuyển sinh không thể nâng cao linh căn thật sự là thiệt thòi lớn, lần này hắn không thể bỏ qua. Cổ Trùng rất phiền muộn vì phải đi cùng Trăm Hoa Chân Nhân. Nhưng chuyện này truyền ra khắp Bách Hoa Cốc, rất nhiều người đều nghẹn ngào. Ngũ Linh Minh Đại Hội, một sự kiện trọng đại như vậy, Trăm Hoa Chân Nhân lại mang theo một tu sĩ trúc cơ đi. Điều này đại biểu cho điều gì? Chân Nhân lại có ý định để Trương Lúc Xanh trở thành tông chủ đời sau? Sao lại coi trọng kẻ này đến vậy? Chẳng lẽ Bách Hoa Cốc ta không có người tài sao? Nói đến thì Chân Nhân đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ đã cần người kế tục sao? Ta đã đọc qua lịch sử tông môn, 600 năm trước, trong trận chiến Vạn Hoa Linh Thành, Chân Nhân đã nổi danh, sau đó kết đan, trở thành tông chủ, e là cũng phải 700 tuổi rồi. Không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Chân Nhân chỉ có khoảng 1.000 năm tuổi thọ, hơn nữa phải là kim đan hậu kỳ mới có thể có 1.000 năm thọ nguyên. Nếu là kim đan sơ kỳ, có lẽ chỉ có 700 năm tuổi thọ, trung kỳ thì có thể tăng lên đến 900 năm. Trăm Hoa Chân Nhân dường như không thể là kim đan hậu kỳ, nói như vậy, dù dùng các loại phương pháp kéo dài tuổi thọ, e là Trăm Hoa Chân Nhân cũng chỉ còn 1-200 năm tuổi thọ thôi. Khó trách Chân Nhân hiện thân ngày càng ít, Bách Hoa Cốc quả thật cần phải chọn ra người kế nhiệm môn chủ, hơn nữa phải chọn khi Chân Nhân còn sống. Nếu không, không có Chân Nhân trấn áp, có thể sẽ xảy ra sai lầm. Chờ người thừa kế tông chủ quen thuộc tình hình, liền có thể cầm trong tay Bách Hoa Đại Trận lệnh phù, giải quyết mọi vấn đề. Kỳ Hoa Lan Điện. Trăm Hoa Chân Nhân nôn ra kim đan trong cơ thể, giống như ý nghĩa của chữ, là một viên đạn hình tròn màu vàng, hỗn nguyên mà sáng chói. Bên ngoài kim đan lúc ẩn lúc hiện những hoa văn, phân biệt là cành cây và bọt nước, mà chỗ giao nhau có hoa nở rộ. Những hoa văn bên ngoài này thực ra trôi nổi bên ngoài kim đan, giống như bảo vệ kim đan, chứ không phải là khắc lên trên đó. Viên kim đan này chính là nhị chuyển kim đan mà Trăm Hoa Chân Nhân luyện thành, tức là trải qua 2 lần tinh luyện đạo quả kim đan. Đan này là toàn bộ pháp lực của nàng, không thể phá vỡ, có thể dùng để ngăn địch. Chân Nhân đấu pháp thường là kim đan phun ra một cái, liền có thể chiếu rọi thiên địa, nội tâm ý chí hóa thành tâm vực. Nếu không phải tu sĩ kim đan, chỉ cần bước vào tâm vực, hồn phách sẽ lập tức tan biến 7 phần, biến thành cái xác không hồn. Kim đan linh dịch, hóa. Chỉ thấy kim đan không có bất kỳ dấu hiệu tan chảy nào, nhưng bên ngoài bỗng nhiên nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng ống. Giọt chất lỏng màu vàng ống này tràn ngập sức mạnh hủy diệt, còn chưa rơi xuống đất đã nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đóa hoa sen. Ngay sau đó, hoa sen nở rộ, một người giống hệt Trăm Hoa Chân Nhân xuất hiện. Con rối trong mắt hiện lên linh quang, thân thể giật giật, bộc phát ra uy năng của kim đan tu sĩ. Trăm Hoa Chân Nhân thì nhắm hai mắt, kim đan trên không trung xoay một vòng, liền trở về trong cơ thể Trăm Hoa Chân Nhân. Rất tốt, tạm thời nắm giữ thực lực cảnh giới kim đan, ước chừng cũng không có ai có thể nhìn thấu. Bách Hoa Phân Thân hài lòng gật đầu, vung tay áo, đi ra Kỳ Hoa Lan Điện. Tham kiến tông chủ. tất cả tu sĩ đều từ bỏ trận địa, rút về. Ngũ Linh Minh tông môn bị diệt, lẽ ra nên tập trung toàn bộ lực lượng. Trúc cơ tu sĩ tuy yếu hơn so với chân nhân, nhưng nếu dùng để bày trận, lại có thể tăng cường uy năng trận pháp lên rất nhiều. Bốn vị trưởng lão, 12 chấp sự đều có mặt, từ bỏ cuộc chiến với Thiên Mã Sơn. Trầm Hoa chân nhân đảo mắt nhìn đám tu sĩ, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên tóc trắng, cất tiếng, Trương Lục Thanh. Tại. Cổ Sinh chào chắp tay đáp. Chùa chi chủ cùng thực lực của ta tương đương, nay chùa bị diệt, chân nhân vẫn lạc, đủ để chứng minh Vạn Hoa Linh Thành đã nguy hiểm đến một mức độ nhất định, Bách Hoa Cốc cũng có thể sẽ theo sau. Để đối phó tình hình này, bản tọa tăng cường thực lực là điều bắt buộc. Trầm Hoa chân nhân chậm rãi nói. Nàng chỉ yếu hơn so với Ngũ Đại Thượng Tông chân nhân, trúc cơ tu sĩ mạnh hơn cũng không uy hiếp được nàng, không cần thiết phải che giấu. Tông chủ, ý của ngài là... Đứng ở hàng đầu, Kim nhìn Trương Lục Thanh một cái, hỏi. Đến cảnh giới của ta, muốn tiến thêm một bước, tài nguyên của Bách Hoa Cốc đã không đủ để chống đỡ, chỉ có thể thông qua thắng lợi trong chiến tranh, thu hoạch khí vận khổng lồ để đột phá, nhưng theo kết quả bao năm qua, thực lực của các ngươi hiển nhiên không đủ để đạt được mục đích này. Trầm Hoa chân nhân nói. Rất nhiều tu sĩ trầm mặc. Là thập đại phụ thuộc tông môn, thực lực của hai tông vốn không chênh lệch là bao. Hơn nữa, giới tu hành có trận pháp loại ưu thế sân nhà, cho dù xuất hiện trúc cơ tu sĩ áp đảo mạnh mẽ đến thế nào, chẳng lẽ có thể so với tông môn đại trận của các tông? Không thể nào. Cho dù đại trận của Thiên Mã Sơn chỉ miễn cưỡng phòng ngự được công kích của Kim Đan tu sĩ, không có chiến tích đánh giết Kim Đan, thế nhưng so với trúc cơ tu sĩ, đó vẫn là một vực thẳm không thể vượt qua. Chỉ cần Thiên Mã Sơn muốn thủ, chống đỡ mười mấy hai mươi năm tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn họ, Bách Hoa Cốc, đối với điều này cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dùng thời gian dài đằng đẵng để phá hủy trận pháp từng chút một. Theo tình hình hiện tại, cuộc chiến công phòng của bọn họ đại khái còn phải trao đổi vài lần, mới có thể phân ra thắng bại. Trầm Hoa chân nhân lắc đầu, thời gian không đợi người, chùa bị diệt, khoảng cách đại loạn của thiên hạ đã không còn xa, chiến tranh đã rơi vào bế tắc, vậy thì gia nhập yếu tố mới để phá vỡ cục diện bế tắc. Ta muốn toàn diện quảng bá bản mệnh khí. Cái gì? Tông chủ tuyệt đối không thể. Đây là lung lay căn cơ tông môn Nga, chúng ta âm thầm sử dụng bản mệnh khí, Ngũ Đại Thượng Tông còn chưa có lý do gì để tấn công Bách Hoa Cốc, nhưng Quang Minh Chính Đại quảng bá bản mệnh khí, Ngũ Đại Thượng Tông tất nhiên sẽ bỏ qua hiềm khích trước đây, liên hợp ra tay chế tài, đây là họa diệt môn A mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Toàn bộ Kỳ Hoa Lan Điện lập tức sôi trào, các vị đại tu sĩ mặt đỏ bừng, hô to gọi nhỏ, kiên quyết phản đối. Đây là động chạm đến lợi ích căn bản của họ, bản mệnh khí là giấy thông hành để đạt được hậu kỳ trúc cơ trong thời đại này, ẩn chứa tiềm năng vô cùng, một khi bung ra, lực lượng của tu sĩ tầng dưới sẽ phát triển cực kỳ lớn, nắm giữ không gian sinh tồn của họ. Ban đầu, khả năng thăng cấp trong chiến tranh của tu sĩ tầng dưới chỉ chưa đến 5%. Nhưng nếu có bản mệnh khí, thực lực và tốc độ tu hành cùng tăng vọt, nói ít cũng có thể tăng gấp đôi tỷ lệ. Nhưng vị trí chỉ có bấy nhiêu, có người đi lên thì tất nhiên có người đi xuống, họ không quên tứ đại gia tộc linh mạch bị Trăm Hoa chân nhân lấy đi không ít để ban thưởng, tương đương đường đã trải sẵn, chỉ đợi họ chia cắt. Nếu lại buông ra sự quản chế của bản mệnh khí, tứ đại gia tộc của họ sợ rằng sẽ nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp bị phế bỏ. Tài nguyên quan trọng nhất của giới tu hành chính là linh mạch, không có linh mạch, cho dù có bản mệnh khí cũng không tu ra được thành tựu gì. Đây là nội tình không thể sai sót, cho dù chết cũng phải bảo vệ. Yên tĩnh. Trầm Hoa chân nhân nhíu mày, khí thế hùng hậu đè xuống. Sắc mặt mọi người đều đại biến, cảm nhận được một cỗ áp lực không thể chống cự, thân thể trầm xuống, trực tiếp quỳ xuống. Ở đây đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ có một trúc cơ trung kỳ, cũng là Cổ Sinh Chào, người này cũng không tầm thường. Nhưng không có bất kỳ ai có thể ngăn cản cổ khí thế này, mọi người cũng không dám sử dụng lực lượng như linh căn thăng hoa, chỉ dựa vào pháp lực vận chuyển sinh ra lực lượng, quả thực không thể hóa giải uy áp của Trăm Hoa chân nhân. Cổ Sinh Chào cũng không khá hơn là bao. Mặc dù linh thể của hắn cường đại, khi ở trạng thái linh căn khôi phục, nhưng cảnh giới kém xa, áp lực rất lớn. Bất quá Cổ Sinh Chào cũng không có ý định làm chim đầu đàn, chống cự không được thì cứ chống cự không được thôi. Chỉ cần nắm đấm lớn, Cổ Sinh Chào đúng là xong. Tông chủ, việc này không ổn. Tứ đại gia chủ quỳ trên mặt đất, trầm mặc một lát, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, vẫn nhất trí bác bỏ quyết định này. Cho dù có khả năng bị chân nhân trừng phạt, họ cũng không tiếc. Ta không phải thương nghị, các vị trưởng lão. Trầm Hoa chân nhân gõ nhẹ vào lan can, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt có chút âm trầm. Nàng bộc phát uy áp lại lần nữa tăng vọt. Bốn vị trưởng lão ở phía trước nhất, dưới chân đột nhiên xuất hiện vết trạng, bốn người đều quỳ hai chân xuống, hai tay chống xuống mặt đất mới không bị ngã, hai tay và hai chân đều lan tràn vết trạng, có trọng lượng kinh khủng đè lên người. Cho dù đã tu thành tam đại linh cảnh thực thể, có điều kiện kết đan, bốn vị trưởng lão cũng đang trong áp lực khủng khiếp, khí huyết dâng trào, nổi gân xanh, nhưng bốn người đều rất kiên định, lên tiếng lần nữa, gằn từng chữ một, mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Oanh! Bốn người đột nhiên đập xuống mặt đất, máu bắn tung tóe, mặt đất vỡ vụn, gai gỗ đâm vào trong thịt, thân thể của họ càng xuất hiện tình huống tương tự như thăng hoa, có linh quang không ngừng hiện lên, thân thể đang bốc hơi dưới uy áp. Trăm Hoa chân nhân thản nhiên nói, không muốn thì đi chết, thiếu ai, Bách Hoa cốc vẫn sẽ vận hành như thường. Bốn vị gia chủ nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận được sự đau đớn dữ dội trong cơ thể, dần dần cảm thấy sợ hãi cái chết. Họ ý thức được, lần này chân nhân chưa từng nghiêm túc đến vậy, trước đây chỉ là trừng phạt gia tộc, lấy đi linh mạch. Nhưng lần này, Trăm Hoa chân nhân trực tiếp ra tay, nếu họ không đồng ý, e rằng thật sự sẽ bị xóa sổ. Nhưng mà, tứ đại gia chủ vẫn trầm mặc như trước. Là tầng cao nhất của tu sĩ. Họ vẫn có quyết đoán, có trí tuệ, biết làm thế nào để tranh thủ lợi ích. Nếu không nhớ nhà tộc đi đến suy sụp, bốn nhà họ nhất định phải liên thủ ngăn cản chân nhân, quyết không thể cho phép bản mệnh khí mở rộng. Nhưng mà, Trăm Hoa chân nhân lại không nhìn họ, một bên Cổ Sinh chào áp lực nhẹ đi, đột nhiên đứng dậy. Trăm Hoa chân nhân nói, Lục Thanh, ngươi là điểm phá cục cho trận chiến này, lần này đến Vạn Hoa Linh Thành ngoài việc tham gia đại hội, còn có mục đích đưa ngươi vào Trung Ương Cung, trong cung linh khí độ tinh khiết, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là đủ để ngươi tu hành viên mãn trong vòng 10 năm. Gia tộc của ngươi cũng vì tông môn mà hiệu lực, ít nhất phải xuất ra 5 vị trúc cơ tu sĩ nắm giữ nhanh linh điệp bản mệnh khí. Ta chỉ cần kết quả, chiến tranh với Thiên Mã Sơn nhất định phải thắng, bất luận dùng thủ đoạn gì, có năng lực, cho dù thay thế thủy, một hai tộc cũng không có vấn đề, có được danh tiếng khắp thiên hạ nhưng hoa họ lại không xứng với đức hạnh, nhìn thấy đều chướng mắt. Trăm Hoa chân nhân họ Hoa, trên lý thuyết cùng thủy, độc hai tộc đồng tộc. Bất quá theo quan điểm của nàng, ngay cả Hoa Linh Pháp cũng không thể tu hành, thủy mộc hai tộc căn bản không xứng mang họ Hoa, nàng không có ý định quan tâm. Thủy mộc hai tộc, khí số đã hết. Vạn Hoa Linh trong thành cung. Các tu sĩ ở đây đều lộ vẻ kinh hãi. Cái tên này, người ở Vạn Hoa Linh Thành, ai mà chưa từng nghe qua. Nhất là Bách Hoa Cốc và Vạn Hoa Linh Thành hiển nhiên có nhân duyên, đều nắm giữ Hoa Linh Pháp, đều lấy vải hoa làm trận. 600 năm trước, Bách Hoa Cốc thực ra là một chi nhánh của Vạn Hoa Linh Thành, chuyên môn bày trận cho Vạn Hoa Linh Thành. Trăm Hoa chân nhân, sư tôn của Trương Lục Thanh, kiếp trước là tông chủ Bách Hoa Tông, từng chịu nhục ở Vạn Hoa Linh Thành. Cuối cùng, bà đã ra tay với Vạn Hoa Linh Thành, mở ra một lỗ hổng trong trận pháp, dẫn đến việc uy năng không đủ trong trận chiến quyết định, không thể đánh bại Đại Nhật lão tổ, trực tiếp dẫn đến sự thành lập của Ngũ Linh Minh. Nhờ công lao này, Hạo Nhật Tông cho phép Bách Hoa Cốc trở thành một trong 10 tông môn phụ thuộc, đồng thời bảo tồn linh pháp Hoa Chi. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A. Ngoài ra, Bách Hoa Cốc còn có một xuất tiến vào Trung Ương Cung tu hành. Vạn Hoa Linh Thành, nơi hội tụ các điểm trung tâm của linh mạch thiên hạ, có thể làm tăng tỷ lệ kết đan lên mấy thành linh mạch khoa trương đến vậy, đủ để cho cả kim đan chân nhân tu hành. Trước đây, Trăm Hoa chân nhân chưa từng cho phép ai vào Trung Ương Cung, một mình bà đã tiêu hao toàn bộ số lượng linh khí của Bách Hoa Cốc. Vì thế, bà có khả năng bước vào kim đan kỳ. Những tu sĩ biết rõ nội tình này, lúc này đều kinh ngạc đến tột độ. Bọn họ không nghe lầm chứ? Trăm Hoa chân nhân lại muốn đưa Trương Lục Thanh vào Trung Ương Cung. Chỉ để gia tăng tốc độ tu luyện cho Trương Lục Thanh, chân nhân lại chịu chi lớn đến vậy. Khác hẳn với việc trước đây của người Phúc ta, hiện tại thật sự là dùng tài nguyên kim đan kỳ. Trung Ương Cung mặc dù linh khí cực kỳ dồi dào, nhưng phần lớn chỉ là trung phẩm linh khí, chỉ có một số ít mới thăng hoa thành thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí chỉ có trong thượng phẩm linh thạch mới ẩn chứa, chỉ có địa cấp linh mạch mới có thể sinh ra. Hơn nữa, dù là địa cấp linh mạch sản xuất thượng phẩm linh khí cũng cần một lượng lớn, đồng thời phải là trung phẩm linh khí cực kỳ thuần túy tiến hành lắng động chuyển hóa, duy trì liên tục trong thời gian dài mới có thể hoàn thành, mỗi một sợi thượng phẩm linh khí đều trân quý vô cùng. Đây cũng là lý do Trung Ương Cung có thể tăng tỷ lệ kết đan, chỉ cần chịu đựng được thượng phẩm linh khí, với linh tính của nó, tỷ lệ kết đan sẽ tăng vọt, mà vừa hay, Trương Lục Thanh lại nắm giữ khả năng khống chế linh khí đạt đến cực hạn của thiên linh căn xem ra, vì cuộc chiến này, Trăm Hoa chân nhân đã không còn ý định lãng phí thời gian, lựa chọn con đường tắt để cướp đoạt vận khí. Thực lực và sự trưởng thành của Trương Lục Thanh đã khiến Trăm Hoa chân nhân đặt kỳ vọng lớn lao. Trung Ương Cung lại có một cơ duyên lớn đến vậy. Cổ Sinh cũng mừng rỡ không thôi. Hắn đương nhiên biết về Trung Ương Cung, năm đó khi mới đến khu vực Vạn Hoa Linh Thành, tại Vương Triều Phàm Nhân, hắn đã nghe người ta nhắc đến. Đây là Vương Triều Phàm Nhân đấy, dù cách Vạn Hoa Linh Thành gần nhất cũng không có mấy tu sĩ, vậy mà cũng biết được việc này. Truyền thuyết về Trung Ương Cung đã trở thành kiến thức phổ thông. Trung Ương Cung bây giờ trong giới tu hành càng là một danh từ thánh địa, vô số tu sĩ khao khát được vào. Việc tổ chức đại hội đấu chiến để mọi người tranh nhau cũng có liên quan đến phần thưởng từ Trung Ương Cung. Nghe nói, quán quân có thể tiến vào Trung Ương Cung tu hành trăm năm. Nếu cổ sinh nhớ không lầm, hầu như mỗi một đấu chiến vương đều là kim đan chân nhân đấu chiến đại hội đã tổ chức 22 kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 vị chân nhân. Còn về 3 vị tu sĩ không kết đan được, chỉ có một vị vẫn lạc giữa đường, hai vị còn lại là ở hai kỳ gần nhất. Bọn họ còn rất trẻ, vẫn chưa có tin tức gì. Theo những thông tin trên, không nói Trung Ương Cung có bao nhiêu công lao, nhưng chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với linh địa của Bách Hoa Cốc. Cổ sinh bây giờ đã mất đi sức lực, tỷ lệ kết đan lại giảm xuống, nếu có thể vào Trung Ương Cung tu hành, biết đâu lại có thể có được một cơ hội kết đan nữa. Phân phó, các tộc am hiểu luyện chế bản mệnh khí tu sĩ tập hợp, nhập vào luyện khí tư, chuẩn bị bản mệnh khí cho tất cả trúc cơ tu sĩ, ta đã quy định chế độ đổi bản mệnh khí, cứ thế mà làm. Trăm Hoa chân nhân đứng dậy, mặc trên người bộ váy dài bách hoa nặng nề, vô cùng trang nghiêm. Nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến kinh người. Bốn vị gia chủ đã mất đi hơn nửa thân thể, bạch cốt bên dưới áo bào đỏ có thể nhìn thấy được, đang ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Thân thể bà hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài đại điện, đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, vung tay lên, một trong bốn vị gia chủ, chính là nước ta Kim, bị lăng không kéo lên. Tông chủ. Đồng tử hắn co rút, tứ chi không tự chủ được co giật, mơ hồ có dự cảm chẳng lành bao trùm trong lòng. Suýt chút nữa quên, trước đó ngươi cố ý không cứu viện, để Trương Lục Thanh thiêu đốt 200 năm tuổi thọ, việc này ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ân, ta nhớ ra là Trương Lục Thanh trúc cơ kỳ giữa, chắc hẳn giết 10 cái ngươi cũng không thành vấn đề, ngươi đã vô dụng. Tông chủ tha mạng. Nước ta Kim kinh hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, toàn thân hắn pháp lực cũng bộc phát, kim sắc linh lực và lam sắc linh lực xen lẫn, hóa thành khí tức sắc bén muốn xông phá sự khống chế của chân nhân. Nhưng Trăm Hoa chân nhân lại quay lưng về phía mọi người, giống như đuổi ruồi mà phất tay, thành thật mà chết đi, chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhất trọng linh pháp mà cũng muốn tính toán với ta. Thật sự cho rằng tâm tư của ngươi ta không biết rõ. Không biết cảnh giới chân nhân có thể dự cảm, thậm chí cả đọc tâm sao? Phanh. Mọi người đều không dám chớp mắt, cứ thế nhìn nước ta Kim biến thành một đoàn huyết vụ, bốn phía phiêu tán, sau đó tại bốn phía đại điện hóa thành từng đóa hoa tươi thắm. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng trong lòng mọi người hàn ý dâng trào, đối với một kim đan kỳ tu sĩ mà nói, Trăm Hoa chân nhân đối với trúc cơ tu sĩ thật sự quá đáng sợ, chỉ cần khí thế cũng đủ khiến bọn họ không thể động đậy, tiện tay vung lên, trưởng lão cấp cứ thế mà chết, quả thực giống như đập ruồi. Ruồi còn biết tránh mấy lần. Trương Lục Thanh. Có. Cổ sinh vội vàng đi theo, theo cầu vòng xuất hiện, thân ảnh hai người bắt đầu hóa quang với tốc độ kinh khủng. Kim đan chân nhân cũng nắm giữ động thuật gọi là hóa cầu vòng, tốc độ có thể đạt đến cấp độ siêu việt lẽ thường, toàn lực ứng phó, một hơi ngàn dặm cũng không đáng kể. Hơn nữa, có thể mang theo người. Cho nên không cần pháp khí phi hành, tốc độ của Trăm Hoa chân nhân đã vượt xa tất cả pháp khí phi hành, bà trực tiếp mang theo cổ sinh giáng lâm Vạn Hoa Linh Thành, thời gian chỉ mất nửa giờ từ trên không trung rơi xuống, cổ sinh thậm chí không thể xuyên thấu tầng mây. Bởi vì những đám mây này đều là linh khí nồng đậm ngưng tụ mà thành, cản trở tất cả linh lực xuyên thấu. Chờ xuyên qua tầng mây nhìn xuống mặt đất, cổ sinh lại một lần nữa bị chấn động. Thành trì to lớn vô tận, vô số kỳ hoa dị thảo, mười mấy loại dị tượng thần kỳ xen lẫn, có thiên tinh lấp lánh, có nguyệt cung hư ảnh, có thần ngư trên trời, cũng có thần nữ hư ảnh đang nhảy múa Vạn Hoa Linh Thành, nơi hội tụ linh mạch thiên hạ, quả thật là một bảo địa. Ba vị trưởng lão nhìn Trăm Hoa chân nhân cùng Trăm Hoa chân nhân rời đi, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Ngay cả gia chủ Trổ Nhánh cũng có chung cảm giác. Trăm Hoa chân nhân quá coi thường bọn hắn. Nàng giải quyết Thủy Gia, lý do lại là Trương Lục Thanh đã nghiền ép Thủy Gia, nên mới tiến hành thanh toán. Nói cách khác, trước đó Thủy Gia không chết, chỉ vì còn hữu dụng, tạm thời không thể giết. Theo Trương Lục Thanh đột phá trúc cơ kỳ, thu được trúc cơ lĩnh vực này tuyệt đối chi phối lực. Thêm một Thủy Gia hay bớt một Thủy Gia chẳng khác biệt, đã không thích, giết thì giết. Trên thực tế, lý do này hoàn toàn có thể áp dụng lên người bọn hắn. Vừa rồi bọn hắn kháng nghị, cũng chỉ vì ý vào bản thân còn giá trị, Trăm Hoa chân nhân vì thắng lợi trong chiến tranh nên không dám giết. Nhưng bây giờ thì sao? Một Trương Lục Thanh, bốn người bọn họ liên thủ còn chưa chắc là đối thủ, bọn hắn còn có giá trị gì? Đem di hài gia chủ các ngươi nhận lấy đi, an táng lúc thanh thế nhỏ chút, cẩn thận dẫn tới chân nhân không vui. Gia chủ Độc Thị trầm mặt nói. Hai vị chấp sự Thủy Gia chấp tay, không nói một lời thu liệm di thể, đặt từng đóa huyết hoa vào quan tài. Sau đó, nhẫn trữ vật của Thủy Gia cũng bị hai người tiện tay nhặt lên. Đây là thứ thuộc về Thủy Gia, không ai có ý kiến. Dù không còn Thủy Gia, Thủy Gia vẫn là gia tộc cao cấp, không lo không có người kế nhiệm. Nhưng không ai để ý, hai người nhặt nhẫn trữ vật lên, cũng không thèm dò xét bên trong có gì, dường như căn bản không quan tâm đến những trữ vật chứa toàn bộ tài sản của gia chủ Thủy gia. Chư vị tản đi, việc này phong tỏa, đừng để Thiên Mã Sơn biết, nếu không tông chủ không ở, chưa chắc chúng ta đã tránh được một trận ác chiến, có thể tránh thì cứ tránh. Gia chủ Tĩnh Đầm nói xong liền rời đi. Những tu sĩ có mặt nhìn nhau vài lần, cũng không nói thêm gì. Kỳ Hoa Lan Điện là đại trận trung tâm, coi như chân nhân không ở, cũng có thể là nơi ghi chép. Bọn hắn ở đây đối thoại, truyền đến tai chân nhân khả năng quá cao. Rất nhanh, đại điện đã trống không, chìm vào yên lặng. Nơi ở của tông chủ, Bách Hoa Cốc. Trầm Hoa chân nhân ngồi trên xích đu, trước mặt hiện lên hình ảnh động thái các nơi, nàng cúi đầu trầm tư. Cảm giác không đúng, Thủy gia này có vấn đề. Là người Thiên Mã Sơn nhúng tay. Nàng lẩm bẩm. Sau đó, nàng lắc đầu, tính toán, một phế vật, cứ để Trương Lục Thanh tự mình báo thù đi, vừa vặn thu hồi lệnh phù trận pháp của Thủy gia, Trương Lục Thanh rõ ràng có đại khí vận, để hắn ở lại Bách Hoa Cốc quan trọng hơn. Bên ngoài Bách Hoa Cốc là Vân Mộng Trạch rộng lớn, là một phần của Vạn Thú Linh Trạch, nơi này tồn tại vô số khu vực nguy hiểm, có rất nhiều yêu thú trúc cơ sinh sống. Mà ở một góc Vân Mộng Trạch, nơi sâu nhất của một động cuộc đen kịt, một nam nhân mặc hắc giáp đang đứng bên cạnh một quan tài, mang theo nụ cười ngông cuồng, nhìn chằm chằm tu sĩ trong quan tài. Quan tài này không có nắp, theo lý thuyết có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy, dù đèn treo ngay phía trên, bên trong quan tài vẫn là một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có bóng tối đáng sợ. Phanh. Một bàn tay đầy lông dài bỗng nhiên từ trong vươn ra, khoác lên thành quan tài, ngay sau đó một thân ảnh từ trong quan tài bò ra. Hai mắt đỏ như máu, miệng có răng nanh, mặt xanh lét, một bộ dạng cương thi. Cương thi này gầm lên giận dữ, không khí quanh thân bỗng nhiên nổ tung. Nó để mắt tới người sống duy nhất trước mắt, bay thẳng ra, há mồm cắn về phía nam nhân hắc giáp. Ha ha. Nam nhân hắc giáp một quyền đánh nó ngã xuống đất, khiến sơn động chấn động, nổ ra mấy chục mét mặt đất lõm. Một kích nặng nề như vậy lại không gây tổn thương gì cho cương thi, nó vẫn giãy dụa muốn phản kháng. Không hổ là linh cương, kim cương bất hoại chi thể. Nhưng theo hắc tuyến xâm lấn, vẻ mặt cương thi dần dần bình tĩnh, thậm chí nhục thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, lông dài rụng hết, sắc mặt khôi phục bình thường, răng nanh cũng thu vào, một thanh niên rất sống động xuất hiện. Nhìn kỹ mặt mũi hắn, lại giống Thủy gia đã chết, chỉ là trẻ tuổi hơn nhiều. Nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên mở hai mắt, thân thể lơ lửng trên mặt đất, lực lượng bạo tạc tràn ngập thân thể. Thay đổi trước kia một nát, cảm giác này quá khiến người ta say mê, đây chính là tân sinh sao? Ha ha ha ha. Nam nhân trẻ tuổi nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả, kích động đến không để ý ai. Hắn chính là Thủy gia đã chết, trở về từ cõi chết. Là gia chủ Thủy gia, con đường của hắn sớm đã đi đến cuối. Giống như Trầm Hoa chân nhân nói, hắn ngay cả linh văn cực phẩm đơn thuộc tính cũng không luyện được, thuần túy là một phế vật. Đột phá kim đan khả năng, chỉ có thể nói là gần như không thể. Tình huống này, theo đại nạn sắp tới, Thủy gia cũng càng ngày càng sợ hãi, mong muốn nghịch thiên cải mệnh. Thủy gia cười được một nửa, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, đáng ghét, ngay cả mình họ gì cũng không nhận, nếu không phải ngươi, ta sao lại đến mức phản bội Bách Hoa Cốc? Tốt, Thủy gia, ta đã cho ngươi tân sinh, kế tiếp phối hợp ta cho tốt, giải quyết Trương Lục Thanh, đến lúc đó chân nhân tất nhiên có thưởng, để Thủy gia tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ chính thống. Ma Mã thản nhiên nói. Trương Lục Thanh. Đúng rồi, còn có Trương Lục Thanh, hắn phải chết, ta không được phép có một kẻ nghịch thiên như vậy tồn tại, hắn là uy hiếp của tông môn, là uy hiếp của gia tộc, gào. Sắc mặt Thủy gia bỗng nhiên dữ tợn. Ma Mã nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Chuyển hóa thành cương thi tuy có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bản chất đã biến thành yêu ma dị loại, đầu óc tự nhiên có vấn đề. Nhưng là khôi lỗi, cũng không cần Thủy gia có đầu óc gì. Nằm xuống tu dưỡng đi, ngươi vừa mới tân sinh, linh hồn và nhục thể còn chưa hoàn toàn phù hợp, kế tiếp còn cần ngươi ra sức, nếu vì ngươi mà hỏng việc, tin ta đi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ma Mã ném câu nói này, rời khỏi sơn động. Hắn đang mưu đồ bản mệnh khí của Trương Lục Thanh, thông tin này hắn không tiết lộ cho bất kỳ ai, giá trị quá lớn. Thiên Mã Sơn có thể có lực lượng như vậy để phát động chiến tranh, cũng không phải dựa vào những thủ đoạn tầm thường này. Thật sự khiến Thiên Mã Sơn có lực lượng phái nhiều người như vậy đi chịu chết, tiến hành sàng lọc lớn, kỳ thật có liên quan đến đột phá bản mệnh khí. Không sai, mặc dù Thiên Mã Sơn không thể làm ra bản mệnh khí tam hoàng, nhưng lại chế tạo thành công bản mệnh khí nhị hoàng. Là bản mệnh khí có tính trưởng thành, dù là luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng, về sau có thể thôn phệ yêu thú trúc cơ theo linh khí tiến giai thành pháp khí, tiếp tục duy trì tốc độ tu luyện cực cao. Hắn là tu sĩ có thiên phú mạnh nhất của Thiên Mã Sơn trong mấy trăm năm qua, là tại trúc cơ kỳ mới dung hợp bản mệnh khí, trước mắt mà nói, hắn còn có thể dung hợp một yêu thú lục giai để tăng cường uy năng bản mệnh khí và thiên phú của bản thân. Từ trước đến nay, hắn vẫn chưa tìm được yêu thú thích hợp, cho đến khi gặp Trương Lục Thanh, niềm vui ngoài ý muốn này, hắn mới hạ quyết định. Có thời gian thần thông, ta kết đan về sau đối kháng tông chủ tỷ lệ càng lớn, ha ha ha. Tiếng cười của ma mã truyền đi rất xa, khiến người ta sợ hãi. Hắn rất muốn biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Ở Vạn Hoa Linh Thành hiện tại, muốn trở thành kim đan là vô cùng khó khăn, không chỉ dựa vào hoàn cảnh, càng có khả năng bị chân nhân đánh lén. Hắn tu hành ma công, thiên mã chân nhân không thể nào cho phép hắn kết đan, nhất định phải tích lũy đầy đủ thực lực để đối kháng kim đan sơ kỳ với kim đan trung kỳ, nếu không dù kết đan thành công, hắn cũng sẽ bị thiên mã chân nhân giết chết. Về phần khả năng bị ngắm bắn trong quá trình kết đan cũng rất nhỏ, bởi vì thiên kiếp sẽ giáng xuống trừng phạt, khiến kẻ tập kích cùng nhau độ kiếp, hơn nữa uy năng so với độ kiếp bình thường còn khó hơn rất nhiều, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tình huống này, thiên mã chân nhân ra tay chỉ có thể là sau khi kết đan, hoặc phái tu sĩ khác tự sát thức tập kích. Hắn chuẩn bị khôi lỗi, chính là dùng để ứng phó việc này. Thiên mã chân nhân đang lợi dụng hắn, mượn sức hắn công phá Bách Hoa Cốc. Nhưng rốt cuộc ai mới là người được lợi, vẫn còn là một ẩn số. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trung ương cung của Vạn Hoa Linh Thành. Trăm hoa chân nhân dẫn theo cổ chào đời đến, chưa kịp tới gần, một giọng nói cởi mở đã vang lên từ mặt đất. Bách Hoa đạo hữu, đến sớm không bằng đến khéo, nhiều năm không gặp, đạo hữu vẫn không hề thay đổi gì cả. Chỉ thấy một vệt cầu vồng từ mặt đất bốc lên, xuất hiện không xa hai người. Người này mặc bạch bào, là một nam nhân mặt mày cương nghị. Cổ chào đời chỉ theo bản năng liếc mắt nhìn, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, linh hồn như muốn bay ra khỏi xác. Hắn bị khống chế, ánh mắt không thể rời đi. Trong quá trình này, thần hồn chi lực tiêu hao cực nhanh, như có thứ gì đang rút đi. Cổ chào đời đã tấn cấp trúc cơ trung kỳ, thần thức tăng vọt, đồng thời nhờ linh căn hồi phục, dù pháp lực hay thần thức đều được cường hóa cực lớn, thực lực tuyệt đối không yếu. Đáng tiếc, loại thực lực này trước mặt kim đan chân nhân thì ngay cả nhìn rõ mặt cũng không làm được. Thần hồn chi lực kịch liệt tiêu hao, thấy rõ là sắp cạn kiệt, cổ chào đời giãy dụa phát động Giáng Châu Tiên Thảo. Là một loại thiên linh căn có thể vô hiệu hóa tinh thần can thiệp cực lớn, chủ động kích phát, một luồng thanh lưu khuếch tán toàn thân, bình ổn tâm tình. Cổ chào đời vội vàng chuẩn bị dời ánh mắt, kết quả nam nhân bạch bào nhếch miệng cười. Phanh. Thần hồn chi lực vỡ vụn, cổ chào đời lại lần nữa lâm vào khống chế, hồn thể cũng vì thế mà đau đớn. Tên nam nhân này là cố ý lúc sanh, không được vô lễ, đây là tông chủ Thiên Mã Sơn, Thiên Mã chân nhân. Trầm Hoa chân nhân nhíu mày, phát hiện vấn đề, lên tiếng ngắt lời. Giọng nói to lớn, trực tiếp đánh thức cổ chào đời. Thiên Mã chân nhân. Khó trách. Trong lúc đầu óc quay cuồng, cổ chào đời miễn cưỡng dời ánh mắt, sắc mặt tái nhợt chắp tay hành lễ, tham kiến Thiên Mã chân nhân, là đệ tử đi quá giới hạn, xin chân nhân thứ tội. Loại trình độ này lại có thể cùng ma mã đối kháng, thật khiến người ta khó hiểu, xem ra ngươi có truyền thừa bản mệnh khí rất bất phàm Bách Hoa đạo hữu, ngươi thật có khí vận. Thiên Mã chân nhân đánh giá cổ chào đời vài lần, vì có Trăm Hoa chân nhân che chắn, không nhìn ra được nhiều thứ. Sợ là không bằng đạo hữu, nắm giữ dị tượng tu sĩ, thiên hạ cũng không có mấy người, lại sinh ra tại Hạ Tông, thật là kỳ tích. Trăm Hoa chân nhân thêm vào hai chữ kỳ tích, nàng nhìn ánh mắt của Thiên Mã chân nhân rất lạnh lùng. Ma mã rõ ràng tu luyện ma công, dị tượng từ đâu mà có, nghĩ cũng biết đại khái. Chỉ có thể nói Thiên Mã chân nhân có tầm nhìn xa, đã sớm bố cục, đánh nàng trở tay không kịp. Nếu không có Trương Lúc Xanh xuất hiện, nàng trong cuộc chiến này thắng được xác suất không quá ba thành. Bách Hoa đạo hữu, chúng ta vào thôi, tuy đến hơi sớm, nhưng các vị đạo hữu cũng lần lượt đến rồi. Thiên Mã chân nhân cười cười, làm tư thế mời. Trăm Hoa chân nhân không đáp lời, vung tay áo, mang theo cổ chào đời rơi xuống Trung Ương Cung, đi thẳng đến nghị sự Vạn Hoa Đại Điện. Vạn Hoa Đại Điện là kiến trúc trung tâm nhất của Trung Ương Cung, lộ ra vẻ tiên khí mờ mịt, hình dáng gần giống Lăng Tiêu Bảo Điện, càng giống đài cao lộ thiên, mà không phải cung điện. Từ xa đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trong Vạn Hoa Đại Điện. Mặt đất không có gạch đá, là chất liệu trong suốt tương tự mặt nước. Cổ chào đời đi theo Trăm Hoa chân nhân đi lên, lại có thể xuyên qua giày cảm nhận được cảm giác lạnh buốt của mặt nước, đi chân trần ở trên cũng không khác biệt. Cổ chào đời có thể nhìn thấy bóng mình trên mặt nước, mỗi bước đi đều có gợn sóng sinh ra, làm nhiễu loạn bóng, nhìn qua như mặt nước, chỉ là không có bất kỳ dao động, vô cùng bình ổn. Ngoài ra, hai bên đại điện có một loạt cột hai màu ngân kim, phía trên điêu khắc phồn hoa, hiện lên linh khí cấp chân nhân, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là vũ khí nào đó cuối cùng là chỗ ngồi. Hai bên có 10 bảo tọa màu bạc, phía trước nhất có 5 bảo tọa màu vàng, một vòng hoa lớn trôi nổi phía sau bảo tọa màu vàng, phía trên có không ít linh lực tuyến dọc theo, không biết chảy đến đâu. Lúc này 5 bảo tọa màu vàng không có ai, không có thượng tông tu sĩ nào đến. nhưng bảo tọa màu bạc thì khác, đã có ba vị đến sớm hơn bọn họ. Một vị đang đùa nghịch giải lụa nước màu lam trong tay, nhìn hình dáng là nữ tính. Nàng ngồi ở vị trí Huyễn Thủy Vực, tự nhiên chỉ có thể là tông chủ Huyễn Thủy Vực, Huyễn Thủy chân nhân. Bách Hoa đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có gì chứ bên cạnh tiểu gia hỏa này, hẳn là Trương Lúc Xanh gần đây náo loạn không ít, thế nào, người muốn để hắn nhập Trung Ương cung tu hành? Huyễn Thủy chân nhân cảm giác được khí tức, không ngẩng đầu, vẫn chơi băng tua trong tay, bệnh thành các hình dạng khác nhau. Quả thật có ý nghĩ này, Bách Hoa cốc muốn thắng, lực lượng của hắn nhất định phải tiến thêm một bước. Trầm Hoa chân nhân dẫn Cổ Chào Đời vào chỗ. Cổ Chào Đời tự nhiên không ngồi, đành phải đứng một bên, giống như một tiểu đồng phiến quạt ba tiêu. Cùng hắn có hoàn cảnh tương tự cũng không ít, bên cạnh Huyễn Thủy chân nhân có một nữ tử khí chất xuất trần tuyệt mỹ. Người này trong lòng Cổ Chào Đời khẽ động, cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại, hắn mới nhớ ra, dường như hắn đã từng nhìn thấy chân dung của người này. Nếu hắn nhớ không lầm, người này dường như được gọi là Phiếu Miểu Tiên Tử, chính là quán quân của đại hội đấu chiến lần trước. Tính thời gian, sang năm là thời gian tổ chức đại hội đấu chiến. Nói như vậy Phiếu Miểu Tiên Tử đã giành quán quân 49 năm trước, không biết hiện tại tu vi thế nào. Lúc Xanh gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nữ hoa bên cạnh Huyễn Thủy chân nhân còn là quái vật hơn ngươi. 50 năm trước nàng mới chỉ bước vào trúc cơ, nhưng bây giờ đã là ba cảnh viên mãn, có thể thử kết đan. Nàng tu hành thật đủ để đánh bại nhị trọng linh pháp của Thượng Tông, có thể có tốc độ như vậy, giọng nói của Trăm Hoa chân nhân vang lên trong lòng Cổ Chào Đời. Cổ Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng có chút gợn sóng nào. Thiên tài trên đời này nhiều vô số kể. Phiếu Miểu Tiên Tử có thể trở thành đấu chiến vương đời này, chưa chắc đã là tu sĩ có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ này. Ngũ Đại Thượng Tông đích truyền thường không tham gia đấu chiến đại hội, âm thầm kết thành kim đan trong sự bình lặng. Những thiên tài này không nổi danh, nhưng đã đứng ở một tầng cao hơn, nhìn xuống tất cả thiên tài hiện tại. Hắn không bằng những thiên tài này, nhưng lại có cơ hội làm lại. Đời sau, hắn có thể mạnh hơn. Không cần phải ngưỡng mộ người khác. Một thị nữ bước tới, dâng lên hai chén đồ uống cho Cổ Sinh, một chén là linh tửu nồng đậm linh khí, một chén là nước ngưng tụ, hơi lạnh lẽo xung quanh, nhìn như một loại băng ẩm ngon miệng. Trầm Hoa chân nhân liếc mắt nhìn, trước ánh mắt hâm mộ của thị nữ, đều đưa cho Cổ Sinh. Điều này khiến Cổ Sinh khẽ động, cũng không khách khí, cầm lấy ly linh tửu ước lượng một chút, nếm thử một ngụm. Kết quả, vừa vào miệng, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông thẳng lên trán, thân thể như bốc lửa, hiện ra một chút tiểu hồng sắc. Linh thể tu luyện đến cảnh giới của hắn, nhục thể đã cực kỳ hoàn mỹ, có thể nói là thủy hỏa bất xâm, vĩnh viễn là một bộ băng cơ ngọc cốt, siêu phàm thoát tục, không ngờ chỉ một chén linh tửu đã phá vỡ sự cố định đặc thù này. Cường độ thân thể tăng lên. Cổ Sinh còn phát hiện ra một chuyện khiến hắn giật mình, chén rượu này lại có thể tăng lên cường độ nhục thân ở giai đoạn linh thể. Liệt hỏa xấu hổ tửu, đây là thu thập 99 loại linh hoa mang tính dương, dựa vào lượng lớn linh quả ủ chế mà thành, không chỉ thơm nồng, còn có thể tẩy luyện gân cốt, nung khô huyết nhục, khiến cường độ nhục thể tăng lên một bước. Một thị nữ bên cạnh vội vàng giới thiệu. Nàng còn giới thiệu cho Cổ Sinh một chén đồ uống lạnh khác, tên là Băng Hoa Nguyệt Ảnh Ẩm, cũng là dùng các loại linh dược chế tác mà thành, chỉ là mang tính âm, có thể tăng lên lực lượng thần thức. Theo lời giải thích của thị nữ, hai loại đồ uống đều được cung cấp không giới hạn, nhưng uống quá nhiều là vô dụng, hiệu quả có giới hạn. Với chân nhân, hai loại đồ uống càng trực tiếp vô hiệu, chỉ là nếm thử hai loại đồ uống để cảm nhận hương vị kinh diễm mà thôi. Không nói hai lời, Cổ Sinh liền chuyên tâm uống ừng ực, thể chất và thần thức ào ào dâng lên, tăng gần hai thành. Chỉ riêng thu hoạch này, hiện tại trực tiếp dẹp đường hồi phủ cũng đáng giá, trong cung quả nhiên là đại khí đến cực điểm. Các vị đại chân nhân lần lượt vào chỗ, phần lớn bọn họ không mang theo người đi theo, bao gồm cả Thiên Mã chân nhân cũng vậy. Huyễn Thủy chân nhân là vì có đệ tử ở Trung Ương cung nên mới gọi đến xem chút việc đời, chứ không phải cố ý mang theo. Giống như Trăm Hoa chân nhân mang Cổ Sinh đến Trung Ương cung tu hành, tiện thể tham gia Ngũ Linh Minh đại hội. Sau đó, Ngũ Linh Minh năm vị đại cung phụng cũng ra trận. Một vị nữ tu, bốn vị nam tu. Cổ Sinh chú ý tới bên cạnh Băng Tuyết chân nhân có một người đi theo, chính là Tuyết Như Ngọc, người từng bại dưới tay hắn. Nàng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc trắng như tuyết dài đến eo, ấn ký băng tuyết trên mi tâm có thể thấy rõ ràng, một vẻ đạm mạc, thay đổi sự lười nhác, có sự trưởng thành lớn lao, nàng đứng bên cạnh Băng Tuyết chân nhân, không nói một lời. Năm vị cung phụng đều do chân nhân của Ngũ Đại Thượng Tông đảm nhiệm, bình thường đều là trưởng lão Ngũ Đại Thượng Tông, mà không phải tông chủ. Băng Tuyết cung vì trước đây tông chủ vẫn lạc, xem như duy nhất chân nhân, danh tiếng cũng liền rơi vào Băng Tuyết chân nhân. Bọn họ lần lượt vào chỗ, đứng đầu là cung phụng đến từ Hạo Nhật Tông chân nhân, được xưng là Phần Thiên Chữ Hải chân nhân. Chính là loại người mà Cổ Sinh đã nhắc đến trước đó, khi còn trẻ đã không nổi danh, nhưng lại trực tiếp kết đan thiên kiêu. thông qua vị trí ngồi, Cổ Sinh đã mơ hồ có thể hiểu được thứ tự thực lực của rất nhiều chân nhân ở đây. Phần Thiên Chữ Hải chân nhân xếp thứ nhất trong Ngũ Đại Thượng Tông, thực lực độc nhất vô nhị. Ngàn Tuyệt Cốc Tuyệt Diệt chân nhân, Bằng Tuyết Cung Băng Tuyết chân nhân xếp thứ hai, thứ ba. Linh Thú Sơn Bạch Hổ chân nhân, Trấn Địa Môn Vạn Sơn chân nhân yếu nhất. Ngũ Đại Thượng Tông Vạn Sơn chân nhân thậm chí chỉ tu luyện đơn thuộc tính thổ linh pháp, mặc dù luyện đến cực hạn nhưng cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Tình huống tương tự cũng rất rõ ràng ở thập đại phụ thuộc tông môn. Theo tình báo, 10 vị chân nhân lại có 6 vị không tu hành song trọng linh pháp. Từ hướng này mà xem, thực lực của Trăm Hoa chân nhân ít nhất cũng xếp hạng trước 4. Đơn thuộc tính linh căn và đa thuộc tính chênh lệch quá xa, chỉ có Ngũ Đại Thượng Tông cực hạn thuộc tính linh pháp mới miễn cưỡng sánh bằng. Thập đại phụ thuộc tông môn tu luyện nhất trọng linh pháp, tất nhiên yếu hơn nhị trọng linh pháp bình thường. Huyền Thủy vực chân nhân cũng không tu hành nhị trọng linh pháp, lại có thể nuôi dưỡng được một vị quét ngang thiên hạ anh tài. Cổ Sinh chỉ có thể cảm thán, có thiên phú thì muốn làm gì thì làm, tự học thành tài độ khó quả là quá lớn, hắn cùng nhau đi tới thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trên thực tế, cho dù bái nhập Bách Hoa Cốc, hắn cũng chưa từng có bất kỳ vị lão sư nào, từ đầu đến cuối đều là tự mình tu luyện. Nếu không phải như vậy, Trầm Hoa chân nhân cũng sẽ không coi trọng hắn. Có thể dựa vào bản thân đi đến bước này, không có đại khí vận căn bản là không thể. Theo tất cả chân nhân vào chỗ, Ngũ Linh Minh Đại Hội cũng chính thức bắt đầu. Chư vị chân nhân không rời xa chủ đề, trực tiếp nhắc đến chuyện chùa bị diệt. Chùa chân nhân xem như thập đại Hà Tông, là một trong 4 vị tu hành song trọng linh pháp chân nhân, thực lực không thể xem thường, vẫn bị kẻ địch không rõ đánh giết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, thực sự khiến người ta bất an. Việc này nhất định phải có một kết quả. Chư vị, chúng ta đã điều tra qua phế tích của chùa, theo manh mối đã có mà xem, chùa là do ma giáo tiêu diệt. Hiện tại, chùa bao phủ ma khí nồng đậm cùng quán niệm, thi thể đệ tử môn hạ phần lớn đều biến thành cương thi. Phần Thiên Chữ Hải chân nhân nói, ma giáo đã bị Ngũ Linh Minh quét sạch, hội tụ thiên hạ linh mạch, ma giáo làm sao còn có không gian sinh tồn. Huyền Thủy chân nhân dừng lại thưởng thức, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh thẳm vô cùng chói mắt. Là một tông chi chủ, Huyền Thủy chân nhân mặc dù không thể tu thành nhị trọng linh pháp, nhưng cũng nổi danh với sát chiêu truyền thiên hạ. Nàng có một đôi linh nhãn tên là Ly Thủy, nghe nói có thể thông qua nhìn trực tiếp để người ta hóa thành thây khô. Từ sau trận chiến ở Vạn Hoa Linh Thành, không biết bao nhiêu tu sĩ đã vẫn lạc vì đôi linh nhãn này, trong đó thậm chí bao gồm một vị kim đan chân nhân, thực lực gần với vị trí thứ tư trong thập đại phụ thuộc tông môn, tu hành nhị trọng linh pháp chân nhân. Quả thật, không có linh mạch, không chỉ là hoàn cảnh bất lợi, cũng không thể luyện chế tỷ kiếp kim đan, ngưng dịch kim đan, cửu chuyển kim đan, vốn cực kỳ quan trọng đối với việc kết đan, tỷ lệ kết đan quá thấp, lẽ ra đã bị tiêu diệt gần hết. Long Hổ Động Vân Long chân nhân cũng mở miệng nói. Vạn Hoa Linh Thành đã nhiều năm không xuất hiện cái gọi là ma giáo, đồng dạng, thanh thế vừa lớn mạnh liền sẽ bị diệt. Kim đan cảnh giới ma giáo tu sĩ bọn họ hầu như chưa từng nghe nói. Tu luyện ma công có mấy người có thể vượt qua thiên kiếp? Trừ phi, có người sau khi kết đan đã chuyển tu ma công trong chính đại phụ thuộc tông môn, không ít chân nhân sắc mặt hơi đổi. Quả thật, dưới sự áp chế của Ngũ Linh Minh chúng ta, ma giáo hầu như không có không gian sinh tồn, nhưng đếm kỹ thời đại Vạn Hoa Linh Thành đã qua, lẽ nào ma giáo lại có không gian sinh tồn? Vì sao vẫn còn ma giáo hoành hành? Nói cho cùng, mỗi lần ma giáo hưng thịnh đều có liên quan đến các tông môn chính phái lúc bấy giờ. Ngàn Tuyệt Cốc Tuyệt Diệt chân nhân đảo mắt nhìn chính vị chân nhân của các tông môn phụ thuộc ở đây, thậm chí cả tu sĩ Ngũ Đại Thượng Tông, hắn nói đầy ẩn ý, luôn có người cố tình đi đường tắt, dù cho thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán cũng không quan trọng, loại hành vi ma đạo này, Ngũ Linh Minh chúng ta tuyệt đối không cho phép. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn nói gì, là muốn ra tay thanh lý 10 tông thiên hạ? Vân Long chân nhân bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên căng thẳng, các vị chân nhân đều không còn vẻ tùy tiện như thường ngày. Mặc dù trước khi đến, bọn họ cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì, nhưng lỡ như có kẻ muốn giở trò thì sao? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Không phải là cố ý che giấu sát ý, muốn hãm hại chúng ta đấy chứ. Có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra. Thiên Mã chân nhân cũng lên tiếng. Trực giác của chân nhân không phải là dự báo tương lai, mà liên quan đến thần thức thần bí khó lường, có thể cảm nhận được sát ý và toan tính từ xa. Loại cảm giác này tuy chính xác và mạnh mẽ, nhưng cũng có thể sai lầm, đồng thời có thủ đoạn che giấu, không thể tin tưởng tuyệt đối. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, cơ bản đều là hóa thân đến đây, cho dù chết cũng chỉ mất chút chân nguyên, ngược lại có thể biết được mục đích của Thượng Tông, như vậy bọn họ có thể liên thủ ngăn địch, đỡ phải tốn công sức. Tuyệt Diệt chân nhân cũng không che giấu ý đồ của mình, cười gật đầu, đã chư vị đều nóng lòng muốn biết, vậy bản tọa sẽ nói thẳng, ta cho rằng Linh Thú Sơn là kẻ chủ mưu trong vụ chùa bị diệt lần này, xin mời các vị cùng nhau trừng phạt. Các chân nhân nghe vậy, nhao nhao nhíu mày, nhưng tạm thời không ai lên tiếng trước. Linh thú Sơn Bạch Hổ chân nhân chắp tay trước ngực, nói, sai lầm, không ngờ Linh thú Sơn lại bị chọn làm mục tiêu đầu tiên, đã vậy thì cứ đến đi, bản tọa sẽ ở Linh thú Sơn chờ các đạo hữu. Cổ Sinh nhìn Bạch Hổ chân nhân, có phần cảm thấy như yêu quái tu Phật, khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Hắn cũng không lấy làm lạ khi Ngàn Tuyệt Cốc tuyên chiến với Linh thú Sơn. Trong giới tu hành, phát động chiến tranh là chuyện thường tình. Ngược lại, tập kích bất ngờ, trực tiếp Kim Đan chân nhân tham chiến lại là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nói chung, nếu không có nắm chắc diệt trừ đối thủ, người ta sẽ chọn phát động chiến tranh, tích lũy thực lực. Đã Thiên Mã Sơn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, Ngàn Tuyệt Cốc tuyên chiến với Linh thú Sơn cũng là chuyện bình thường. Hai bên là quan hệ trên dưới. Bách Hoa Cốc là tông môn phụ thuộc của Ngàn Tuyệt Cốc, tương tự, Thiên Mã Sơn cũng là tông môn phụ thuộc của Linh thú Sơn. Thiên Mã Sơn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, cho thấy Linh thú Sơn cũng có ý đồ khác, Ngàn Tuyệt Cốc không thể không có phản ứng. Đại hội Ngũ Linh Minh lần này chính là một cơ hội tốt vô cùng, có thể quang minh chính đại tuyên chiến, tránh cho người khác nghĩ nhiều. Sụp đổ rồi, Ngũ Linh Minh. Phần Thiên Chữ Hải chân nhân cảm thán một câu, nhưng cũng không ngăn cản, Hạo Nhật Tông vẫn có lòng tin cười đến cuối cùng. Sau đó, không ai nhắc đến ma giáo nữa, mà lặng lẽ đứng vào hàng ngũ, nên kết minh thì kết minh, nên tuyên chiến thì tuyên chiến. Cơ bản toàn bộ Ngũ Linh Minh đã chia thành các phe phái lớn, lẫn nhau khai chiến. Mọi người đều biết, trong đó chắc chắn có tông môn tu hành ma công, nhưng tất cả đều không để ý, chỉ muốn đánh xuống, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, đến lúc đó sẽ liên thủ thảo phạt, giết sạch đám người ma giáo. Đây là thời đại thiên mệnh giáng lâm, ma giáo từ đâu đến sân khấu, dám ló đầu ra chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Đại hội cứ như vậy kết thúc, đông đảo chân nhân tản đi. Nguyệt Nghi, tiếp tục tu hành đi. Tuân mệnh. Cổ Sinh, Tuyết Như Ngọc, cùng với vị Phiếu Miểu tiên tử của Huyền Thủy Vực, đều ở lại Trung Ương Cung tu hành. Vì vậy, ba vị chân nhân cố ý ở lại hộ đạo, cũng không đi ngay, đều rất coi trọng thiên tài của mình. Khi Cổ Sinh tiến vào phân điện Trung Ương Cung tu hành, tình cờ nghe được Huyền Thủy chân nhân gọi Phiếu Miểu tiên tử. Cái tên này ngược lại khiến hắn có chút quen thuộc, nhưng vị nhân viên tiếp tân của linh địa năm xưa rõ ràng không có tư chất tu luyện, đến nay e rằng đã hết thọ nguyên, thật đáng tiếc. Cổ Sinh đánh giá một lượt đại điện, lấy ra trận bàn bày trận, hoàn toàn ngăn cách khu vực tu hành của mình với bên ngoài. Sau đó, hắn đi đến trước một cái ao nước trong đại điện, trong ao có những giọt thần quang linh thủy tản ra, Cổ Sinh nhìn thoáng qua đã xác định, đây chính là thủy hành thượng phẩm linh khí. Hắn lấy ra bồ đoàn ngồi trước ao nước, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Đột nhiên, Cổ Sinh nhìn những giọt huyền cấp linh khí nồng đậm trong không khí, trong lòng hơi động, nói đến Trầm Hoa chân nhân muốn ta trong vòng 10 năm tu hành viên mãn, về thời gian cũng đủ, nhưng như vậy chẳng phải là lãng phí bảo địa này sao? Có lẽ ta có thể mượn nhờ lực lượng của Vạn Quân Thiên Tinh, linh khí dồi dào đến mức này, chẳng khác gì ngâm mình trong năng lượng, Vạn Quân Thiên Tinh có thể mở ra liên tục, hỗ trợ ta tu hành đồng thời, duy trì gia tốc thời gian 4 lần. 10 năm muốn liên tục hoàn thành hai cái linh cảnh thực thể, Cổ Sinh nhất định phải chọn sách lược tốc thành. Cái gọi là tốc thành, đồng nghĩa với việc từ bỏ tiềm lực và cấp bậc. Cổ Sinh cần chủ yếu luyện hóa trung phẩm linh khí dễ tiêu hóa, tăng tu vi, sau đó hỗ trợ luyện hóa thượng phẩm linh khí khó tiêu hóa, dùng để đột phá cảnh giới. Chỉ có thể nói thời gian quá gấp gáp, Trầm Hoa chân nhân đã tính toán kỹ khi thấy hắn đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ trong vài chục năm. Ý tưởng cũng rất hay, chỉ là tính sai một chút. Cổ Sinh nói là làm, lấy ra Vạn Quân Thiên Tinh, điều chỉnh sơ bộ, trực tiếp dùng thiên địa linh khí làm động lực khởi động Vạn Quân Thiên Tinh, lập phương màu bạc lập tức sáng lên, hơn nữa là khởi động toàn công suất. Không còn cách nào khác, linh khí rác rưởi nhất ở đây, chất lượng cũng cao hơn pháp lực của hắn, là cực hạn của trung phẩm linh khí. Với tu sĩ cấp bậc này toàn lực cung cấp pháp lực, đồng thời hoàn toàn không giới hạn, Vạn Quân Thiên Tinh tự nhiên có thể đạt tới toàn công suất. Đồng thời, gia tốc thời gian cũng khởi động. Hoàn toàn không cần lo lắng pháp lực tiêu hao, trực tiếp hóa thành lĩnh vực bao trùm nơi này, gia tốc thời gian 4 lần. Cổ Sinh làm xong tất cả, hài lòng gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành dài đến 10 năm. Thứ hai linh cảnh thực thể, thứ ba linh cảnh thực thể, lần lượt rèn đúc. Thứ hai linh cảnh thực thể ban cho tu sĩ pháp lực chất lượng càng cường hãn, thứ ba linh cảnh thực thể thu được sinh mệnh lực cực mạnh, đồng thời tăng lên toàn diện nhục thân, nhưng nhục thể của Cổ Sinh đã rất mạnh, biên độ tăng lên không rõ ràng. Có lẽ, điều này cũng liên quan đến việc hắn chỉ là hạ phẩm linh pháp trúc cơ, hiệu quả linh pháp thực sự quá yếu. 10 năm trôi qua, Vạn Hoa Linh Thành càng lúc càng hỗn loạn. Đại chiến không ngừng, thậm chí có cả chân nhân nổi giận, ra tay đánh nhau, sang bằng mấy ngàn dặm thành bình địa, để lại những thay đổi địa hình vĩnh viễn. Có lẽ hỗn loạn và tân sinh chính là chủ đề của thời đại này. Tộc Điệp cũng trải qua vài sự kiện lớn trong 10 năm qua. Đầu tiên là thế hệ trước bắt đầu dần suy yếu. Đủ Nghi Hoặc Sơn, Vui Trẻ Con, hai vị trưởng lão của tộc Điệp cũng là những người đầu tiên của tộc, tu vi cao nhất chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 9, không có tiềm lực trúc cơ. Vì vậy, trong 10 năm này, lần lượt qua đời. Bởi vì hai người đức cao vọng trọng, gia tộc đã long trọng cử hành tang lễ đưa tiễn họ. Theo sự ra đi của hai vị đệ tử đời thứ hai là Đỗ Nghi Hoặc Sơn và Vui Trẻ Con, có thể nói, thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Dũng Tuyền Động lịch sử dần dần đi xa, bị thời gian vùi lấp, hiện tại chỉ còn lại tộc Điệp. Thế hệ trước rời đi, một thế hệ mới cũng đang dần trưởng thành. Trương Lục Sinh, sau nhiều năm tích lũy, đã thu nhận một đệ tử. Cuối cùng, đệ tử này đã đột phá trúc cơ, trở thành tu sĩ trúc cơ thứ ba của gia tộc. Thực lực của tộc Điệp có thể nói là tăng lên trên phạm vi lớn, dần dần đứng vững chân ở Bách Hoa Cốc. Đệ tử này tên là Đỗ Thần, là cháu đời sau của Đỗ Nghi Hoặc Sơn. Khác với Đỗ Nghi Hoặc Sơn có linh căn là thổ, hắn là tam phẩm thủy linh căn, có thể tu hành công pháp đã được gia tộc tối ưu hóa. Lần lượt là linh văn luyện khí trung phẩm, linh pháp trúc cơ hạ phẩm, bước đi rất tốt. Khi hắn 7 tuổi, cổ sinh chào đời đã tiến vào cuồng rừng bí cảnh, tộc Điệp nhờ đó mà phát triển lớn mạnh. Đỗ Thần không nghi ngờ gì là rất may mắn, khi tộc Điệp lớn mạnh, hắn bắt đầu tu hành, được bồi dưỡng thích đáng. Hắn rèn luyện rất lâu, khi 20 tuổi đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, 30 tuổi miễn cưỡng hoàn thành luyện khí tầng 10. Sau đó, 2 năm trước, khi vừa tròn 50 tuổi, hắn dùng trúc cơ đang thành công trúc cơ. Mặc dù người trúc cơ chỉ có một mình Đỗ Thần, nhưng sau khi dung hợp Điệp Vũ Trang, thực lực của Đỗ Thần cũng không hề kém cạnh tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hắn đại diện cho tộc Điệp tham gia chiến tranh, chiến tích chói lọi. Nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu của Đỗ Thần, thế nhân cũng dần dần hiểu rõ, bản mệnh khí của tộc Điệp quả thực rất mạnh, nhưng xa xa không đạt đến mức có thể nghiền ép tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như trúc cơ sơ kỳ. Trương Lục Sinh từng có thể một mình đánh tan cả một chiến tuyến, thuần túy là do bản thân hắn quá mạnh, bản mệnh khí chỉ là tăng phúc. Đỗ Thần mặc dù sở hữu bản mệnh khí tương tự, nhưng căn bản không có năng lực thao túng như Trương Lục Sinh. Vượt qua một tiểu cảnh giới để giành chiến thắng, quả thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là độc quyền của hắn. Bất luận là Thiên Mã Sơn hay Bách Hoa Cốc đều có tu sĩ nắm giữ nhị trọng linh pháp, đều có thể làm được những điều tương tự. Trương Lục Sinh mạnh mẽ, vẫn là ở chỗ nhị trọng linh căn thăng hoa, cùng với nhị trọng dung hợp linh pháp, thiêu đốt sinh mệnh cấp tốc chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới, nếu có hạn chế thủ đoạn uy hiếp sẽ giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều người đều đưa ra kết luận như vậy. Trước tiên phải nắm giữ lực phá hoại cực hạn và tốc độ thần tốc, mới cần gia tốc để phối hợp, tiến thêm một bước thăng hoa. Tu sĩ bình thường có được, nhiều nhất cũng chỉ là hành động và tốc độ thi pháp nhanh hơn 24 lần mà thôi, nhiều nhất chỉ là một cái pháo đài, căn bản không có khả năng sống sót trong vòng vây của đại trận. Hơn nữa, gia tốc của Điệp Vũ Trang chỉ có hiệu lực với bản thể, bất kỳ thuật pháp ly thể nào cũng không bị ảnh hưởng. Dù sử dụng Điệp Vũ Trang với bội số lớn nhất, cũng chỉ khiến tốc độ thi pháp nhanh hơn 24 lần, nghiền ép tu sĩ bình thường, uy lực cũng không thể tăng lên. Đổi lại là đệ tử chân truyền của các đại tông môn, cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã chiến thắng. Họ đã tích lũy phù lục, đại trận, pháp khí, cũng không phải là đồ ăn chay, hơn nữa cũng sở hữu bản mệnh khí. Chỉ cần có bản mệnh khí phòng ngự chỉ là tu sĩ luyện khí với linh văn trung phẩm, linh pháp trúc cơ hạ phẩm, thì làm sao có thể là đối thủ của họ. Những tin tức này được công bố, khiến rất nhiều thế lực hiểu rõ hơn về tộc Điệp, một lần nữa chứng minh suy đoán phổ biến. Tức là, dù tộc Điệp có phát triển đến đỉnh cao, cũng chỉ có thể tính là gia tộc nhất lưu trong phạm vi Vạn Hoa Linh Thành, còn có khoảng cách khá lớn so với gia tộc cao cấp của Ngũ Đại Thượng Tông, khoe khoang ở thập đại phụ thuộc tông môn đã là cực hạn. Sau khi những phán đoán này được xác nhận, vì đại chiến thường xuyên, các thế lực lớn đều bị liên lụy về tinh lực, không ai quá chú ý đến tộc Điệp, càng không có người nào có ý định ra tay với tộc Điệp, cướp đoạt kỹ thuật bản mệnh khí. Ngay khi tộc Điệp cho rằng có thể khiêm tốn phát triển, tiếp tục tích lũy lực lượng thì sự kiện lớn thứ ba đã xảy ra. Ma Mã một mình xâm nhập Tam Giang Linh Địa, bắt đi mười mấy con Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp ấu trùng, đồng thời khống chế một lượng lớn tu sĩ và phàm nhân ở Tam Giang Linh Địa. Mượn mạng lưới quan hệ của những người này, hắn ngang nhiên lẻn vào Thúy Quang Hà Linh Cảnh. Mục đích chính của hắn là lấy được tứ giai Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp, mục đích thứ yếu là lấy được kỹ thuật luyện chế Điệp Vũ Trang. Năm đó, hắn mặc dù khống chế cổ sinh, nhưng chưa kịp lấy lại ký ức tương ứng đã bị cổ sinh cắt đứt, cho nên cũng không rõ phương pháp luyện chế Điệp Vũ Trang, chỉ hiểu rằng đó là một loại kỹ thuật mới. Nếu có kỹ thuật tương ứng, hắn có thể tiến hành một số điều khiển tinh vi đối với bản mệnh khí, cuối cùng dung hợp ra bản mệnh thần thông. Dù không đạt được tốc độ nhanh gấp 24 lần, nhưng có thể đạt được 20 lần hoặc thậm chí 16 lần cũng là rất tốt. Thần thông thời gian tương đối đặc biệt, dù tiến giai kim đan cũng sẽ không suy yếu quá nhiều, vẫn sẽ có tác dụng cực lớn. Cho nên, Ma Mã thấy cổ sinh vẫn không biết gì, cũng không đợi, chủ động ra tay xâm nhập tộc Điệp. Hắn nghĩ rất hay, trực tiếp khống chế tất cả mọi người, từng chút một siêu hồn kỹ thuật mà tộc Điệp đã tích lũy. Nhưng mà, kế hoạch mới tiến hành được một nửa, không thể khống chế hoàn toàn, vì một sự cố ngoài ý muốn, hắn đã bị bại lộ. Vì biết được sự lợi hại của hắn, Trương Lục Sinh trực tiếp lấy ra Bách Hoa lệnh mà Cổ Sinh đã để lại cho hắn, mời Bách Hoa chân nhân ra tay. Cuối cùng, Bách Hoa chân nhân cách không ra tay, hành động của Ma Mã một lần nữa thất bại, không những mất hết bảo vật, mà bản thân còn bị trọng thương. Nếu không phải hắn có năng lực nghịch thiên, lại có chân nhân phù lục hộ thân, e là đã bỏ mạng. Nhưng mà, việc này vẫn khiến thiên hạ chấn động. Ma Mã vậy mà có thể chạy trốn dưới tay Bách Hoa chân nhân. Đây là kim đan chân nhân đó, có thần thức thần niệm vượt xa, tu sĩ trúc cơ làm sao có thể lừa gạt được chân nhân. Dù Ma Mã có nắm giữ dị tượng, đối mặt với kim đan chân nhân cũng chỉ có kết cục bị một bàn tay đập nát, không có ngoại lệ. Tu sĩ trúc cơ chạy trốn dưới tay tu sĩ kim đan, chuyện này quá ly kỳ. Càng khiến người ta cảm thấy không bình thường là, sau vài tháng yên lặng, khi Ma Mã xuất hiện trở lại, thực lực lại tăng lên rất nhiều, dường như đã có được cơ duyên gì ghê gớm, trực tiếp giết vào Bách Hoa cốc, đánh cho tan tác, tử thương vô số. Ưu thế dần dần nghiêng về phía Thiên Mã Sơn. Trung Ương Cung. Cổ Sinh thở ra một hơi, trong mắt lóe lên tinh mang, khí chất so với trước kia càng thêm thâm trầm. Trải qua 10 năm tu hành, hắn đã thành công viên mãn ba cảnh, có tư cách nếm thử kết đan. Thực lực so với trước kia, tự nhiên cũng là long trời lở đất. Dù tu hành linh pháp yếu hơn nữa, cảnh giới đột phá tăng cường lực lượng cũng là không thể thiếu, chỉ là so với cùng cảnh giới thì tương đối thấp mà thôi. Nhưng đối thủ của hắn đều là tu sĩ Thiên Mã Sơn, có thể nghiền ép trưởng lão Thiên Mã Sơn ở trúc cơ sơ kỳ, đến bây giờ trúc cơ hậu kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều, trấn áp lại chỉ có thể càng thoải mái hơn, đây cũng là kết quả mà Bách Hoa chân nhân cần. Cổ Sinh vung tay lên, thu hồi vạn quân thiên tinh, sau đó trước mắt hiện ra chuyển sinh chi thư, đủ loại văn tự hiện lên. Tuổi thọ 71, 265 thượng phẩm thủy hành linh văn trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp phẩm chất linh pháp, hạ phẩm cảnh giới tạo nghệ, tam giai chu thiên tuần hoàn tu luyện tăng thêm, 102-112 y thời gian tu luyện của Cổ Sinh trên thực tế là 40 năm, theo lý thuyết, hiện tại hắn đã 100 tuổi. Nhưng chuyển sinh chi thư không tính như vậy, trực tiếp giảm đi 30 năm tuổi thọ tối đa. Tính cả cảnh giới đột phá gia tăng tuổi thọ, cùng với duyên thọ đang 50 năm, hắn hiện tại có tuổi thọ tối đa là 265 năm. Đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Luyện thành đệ nhất linh cảnh thực thể, tăng thêm 80 năm thọ nguyên. Đợi đến đệ nhị linh cảnh thực thể, thọ nguyên gia tăng thì càng ít, chỉ có 60 năm. Cuối cùng khi luyện thành đệ tam linh cảnh thực thể, chỉ tăng thêm 25 năm. Tuổi thọ vậy mà không phải tăng đều, mà càng về sau càng ít. Cổ Sinh kinh ngạc. Không đột phá đã có được toàn bộ tuổi thọ đã rất khác thường, không ngờ về sau lại còn như vậy, thọ nguyên lại bắt đầu phân bố không đều, khiến hắn có cảm giác càng về sau tu luyện, độ khó gia tăng thọ nguyên càng lớn. Cực linh pháp tạo nghệ cảnh giới, nhị giai uy năng tăng thêm 140% bởi vì thượng phẩm thủy hành linh pháp kỹ nghệ mát cấp, Cổ Sinh gia nhập kỹ nghệ mới cực linh pháp, đồng thời tăng lên tới 2 cấp. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cực linh pháp tăng lên độ khó cực cao, một năm chỉ có thể tăng lên 200-300 kinh nghiệm. Hắn ước lượng phải mất 10 năm mới miễn cưỡng tăng lên tới 2 cấp, cách 3 cấp có thể nói là xa vời. Trước kia hắn không muốn buông bỏ cực linh pháp cũng là vì nguyên nhân này, thăng cấp quá chậm, lợi ích cũng kém xa linh pháp, linh văn. Nếu không phải hắn cần thời gian ngắn để nâng cao thực lực lên một mảng lớn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cực linh pháp. Hai cấp cực linh pháp như ý nguyện của hắn, sinh ra mới từ đầu, đồng thời có liên quan đến chiến đấu, có thể gia tốc cực linh chuyển hóa. Cực hạn linh tính yếu nghĩa chính là lẫn nhau chuyển hóa, quá trình này càng nhanh, trong chiến đấu không nghi ngờ gì sẽ càng có lợi. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ không học được nhị trọng linh pháp, đều là vì không thể nhanh chóng chuyển hóa cực hạn linh tính. Bản chất của nhị trọng linh pháp chính là lấy thừa bù thiếu, đem hai loại linh tính dựa theo tỷ lệ dung hợp, nếu như không biết chuyển hóa linh tính, sẽ dẫn đến linh tính tạp chất quá nhiều, tự nhiên cũng không thể dùng ra nhị trọng linh pháp tương ứng. Nói tóm lại, đây là một cái đặc hiệu cực kỳ có lợi cho chiến đấu, hắn không dùng kỹ nghệ này thì sai. Trúc cơ viên mãn là lúc nên trở về. Cổ Sinh vung tay lên, thu hồi trận bàn, nhanh chân đi ra phân điện. Bên ngoài phân điện, trong sân nhà, Trăm Hoa chân nhân đang ngồi xếp bằng, nghe thấy âm thanh, nàng chậm rãi mở mắt, xem ra đại công cáo thành. May mắn không làm nhục mệnh, đệ tử đã tu thành ba cảnh, thực lực tăng nhiều, hiện tại đối đầu Ma Mãn, đã có nắm chắc thủ thắng, có thể chính thức bắt đầu phản công. Cổ Sinh chắp tay nói. Không tệ, nền móng vững chắc chúng ta đi. Trăm Hoa chân nhân dò xét một phen, nhìn ra Cổ Sinh căn cơ đều được đúc từ thượng phẩm linh khí, nàng chỉ là khóe miệng giật một cái, không nói thêm gì, vung tay áo liền mang theo Cổ Sinh, hóa cầu vòng mà đi. Trương Lục Sanh thực lực kinh người, có thể chi phối chiến cuộc. Nàng lúc này không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Không thắng được trận chiến này, Trương Lục Sanh cho dù có kết đan thì cũng thế, nàng đã sớm vẫn lạc. Ngay khi Cổ Sinh và Trăm Hoa Chân Nhân đang trên đường trở về, gần Bách Hoa Cốc, một luồng lực lượng vô hình chợt lóe lên. Tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, một nam nhân hắc giáp, máu phát huyết đồng, trên mặt đều là ma văn xuất hiện, hắn chậm rãi lên không, thần thức khuếch tán, mùi máu tanh nồng nặc thậm chí còn ô nhiễm cả thần thức, nơi thần thức đi qua, mơ hồ có huyết sắc cuồn cuộn. Lại là Bách Hoa Cốc, lần này sửa đổi, vậy mà đi vào gần thời đại như vậy. Nam nhân hắc giáp rất quen thuộc với nơi này, lập tức nhận ra nơi này chính là Bách Hoa Cốc. Trong lòng hắn khẽ động, lúc này bấm ngón tay tính toán, căn cứ vị trí các vì sao, Ngân Nguyệt Quang Huy suy tính thời đại trước thời gian. Cơ bản là tại thời đại 50 năm trước, mặc dù là thế giới khác biệt, nhưng lịch sử hẳn là không sai biệt. Lần này sửa đổi nhiệm vụ là duy trì Bách Hoa Cốc hủy diệt a, có ta ở đây, Bách Hoa Cốc lại có thể tránh khỏi diệt vong, chẳng lẽ thời đại này ta xảy ra vấn đề gì? Nam nhân hắc giáp lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mã Sơn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hắc khí trên mặt phai nhạt đi mấy phần, lộ ra chân dung. Nếu như Cổ Sinh ở đây, đại khái sẽ cảm thấy rất giật mình. Bởi vì gương mặt này mặc dù có biến hóa cực lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra, chính là Ma Mãng. Trước đi xem chuyện gì đã xảy ra. Người sửa đổi Ma Mãng chậm rãi hạ xuống, cấp tốc đi vào bên ngoài Bách Hoa Cốc, một chỗ bí ẩn giao dịch phường thị. Tùy tiện tìm một người, câu hồn ma khí quét qua, thần hồn liền bị thôn phệ sạch sẽ, lượng lớn ký ức được moi ra. Rất nhanh, người sửa đổi Ma Mãng phát hiện tình huống khác biệt so với trong trí nhớ của mình. Thúy Ngọc Đêm Thành Nhất Chiến Thành danh thần tốc Trương Lục Xanh Nhanh Điệp gia tộc. Đây là nhân vật từ đâu xuất hiện? Trong truyền thuyết, người này dường như đánh bại ta vừa xuất quan. Nhanh điệp thì thú vị, ta vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe nói. Người sửa đổi Ma Mãng lại tìm mấy người thôn phệ, lẫn nhau xác minh, cũng có được càng nhiều tin tức liên quan đến việc này. Thông qua những tin tức này, hắn rất xác định mình đích thực chưa từng thấy cái gọi là Trương Lục Xanh, càng chưa từng nghe nói Nhanh Điệp Thị. Cùng là Bạch Ngân thế giới tuyến thế giới song song, vậy mà lại xuất hiện khác biệt rõ rệt như vậy, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Có lẽ trong thế giới của hắn, cũng có một người như vậy, chỉ là không thể thành công khai phát ra loại Nhanh Điệp bản mệnh khí này, cho nên không khác gì người thường, mà ở thế giới tuyến này, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, người này đã thành công, thậm chí đạt đến mức có thể ảnh hưởng lịch sử. Đáng tiếc, Tâm Ma Đại Vương là nhất định phải xuất hiện ở tiết điểm lịch sử, là cái gọi là thiên mệnh chi nhân của thời đại này, làm trái ta, sẽ bị gạt bỏ Trương Lục Xanh nha, đầu của ngươi ta nhận. Cùng lúc đó, một nơi khác lại lần nữa xuất hiện lực lượng không gian quỷ dị, một tòa kết giới hình bán nguyệt tan biến, hai người đi ra. Đánh giết người sửa đổi, hoặc là ngăn cản hành động. Ai, lại là như vậy, nhắc nhở mơ hồ. Ngươi nói những người sửa đổi này rốt cuộc có mục đích gì, cả ngày làm phá hoại, hoàn mỹ mà nói là sửa đổi lịch sử, quả thực là chuyện tiếu lâm. Ai mà biết được, có lẽ là đang sưu tập khí vận, có lẽ là trong lòng có tín ngưỡng, phải đảm bảo lịch sử không sai một ly. Dưới tình huống thế giới tuyến bị thiên mệnh khóa chặt, đại thế đúng là không thể thay đổi, nhưng tiểu thế thì có thể biến động thật là phiền phức a. Chờ một chút, Ngân Nguyệt, đây là Bạch Ngân thế giới tuyến. Không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Bạch Ngân thế giới tuyến đây không phải là thế giới tuyến tử vong trong truyền thuyết sao? Người bị ràng buộc một khi tiến vào Bạch Ngân thế giới tuyến, gần như có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lúc trước ở thế giới tuyến khác càng nhẹ nhàng, ở Bạch Ngân thế giới tuyến lại càng đáng sợ. Không ổn, thật sự rất không ổn. Cổ Trào Sinh trở lại tông môn, lập tức về tộc địa. Sau đó, hắn liền biết được một loạt tin tức. Hai đệ tử vong mạng cổ thần tiến giai trúc cơ, thậm chí cả ma mãnh xâm lấn gia tộc. Đang suy nghĩ, Trương Lục Sáng dẫn Cổ Trào Sinh đến mộ địa tế bái. Nghỉ ngơi đi, Cổ Trào Sinh cũng đốt vài nén hương, cúi đầu vái chào. Lúc còn sống, sư công, sư thúc công luôn đặt kỳ vọng cao vào ngươi, chỉ mong ngươi có thể khiến gia tộc cường thịnh mãi về sau. Hiện giờ, Điệp gia đã rất mạnh, ngươi không cần liều mạng nữa. Sau này có việc cứ để người khác xác minh tình hình trước, dù là ta hay cổ thần, đều có thể mở đường cho ngươi. Trương Lục Sáng vỗ vai Cổ Trào Sinh, nói. Ta hiểu, nhưng chưa đến mức cần tộc nhân mạo hiểm. Ta cũng là một trong 12 chấp sự, đã có quyền chỉ huy nhất định, những việc nhỏ đều có thể để tu sĩ tông môn làm thay. Lão cha cứ tọa trấn trong tộc đi, lần này nếu không có lão cha kịp thời cầu viện chân nhân, 200 năm tích lũy của gia tộc e là tan thành mây khói. Về phần ma mãnh ta sẽ giải quyết hắn, lần này hắn đừng hòng may mắn như thế nữa. Cổ Trào Sinh chậm rãi nói. Hắn khai sáng gia tộc, gia nhập Bách Hoa Cốc, không phải để tích lũy ưu thế sao? Ma mãnh xông thẳng vào Điệp thị tộc, quả thực chọc giận hắn. Dù không có chiến tranh giữa hai tông, hắn cũng phải giết. Ma mãnh, ôi, thực lực của hắn bây giờ thật đáng sợ. Dù có chân nhân ra tay, tu sĩ gia tộc cũng chết thương quá nữa. Cũng may có cổ thần ở tiền tuyến, nếu không, e là vừa đối đầu đã chết. Trong mắt Trương Lục sáng lộ vẻ sợ hãi. Hắn là đại gia chủ, vẫn tọa trấn trong đại trận. Khi biết ma mãnh xâm lấn, hắn cũng thử dùng trận pháp trấn áp, nhưng bị đánh nổ ngay lập tức, không ít tu sĩ bị phản phệ mà chết. Với thực lực của Điệp thị tộc, dù lộ ác chủ bài cũng không thể chiến thắng ma mãnh, nên hắn chỉ có thể dùng bách hoa lệnh cầu viện chân nhân. Nói thật, hắn cứ ngỡ Điệp gia tộc đã cường thịnh đến cực điểm, sắp cuộc khởi, rung động thế giới. Nhưng sự xuất hiện của ma mãnh đã cho hắn một lời cảnh tỉnh, chỉ một mình hắn thôi đã đủ để tàn sát Điệp thị tộc. Dù là vạn quân thiên tinh hay song trọng linh pháp đại trận, đều không thể ngăn cản hắn. Nội tình của Điệp thị tộc vẫn chưa đủ, nhất định phải có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bản mệnh khí mới có hy vọng mượn đại trận đối kháng ma mãnh. Ngoài ra, chỉ có Trương Lục Sáng, người đã sớm thành danh, hiện tại thực lực không biết đã trưởng thành đến mức nào. Bản mệnh khí của cổ thần và bản mệnh khí của Trương Lục Sáng quả thực không cùng một thứ nguyên. Cái trước còn khó đánh bại cả trúc cơ hậu kỳ, đừng nói đến đánh chết, còn cái sau lại một mình đánh xuyên qua một chiến tuyến. Hắn thật sự là một mối uy hiếp, ta sẽ chuẩn bị chu đáo rồi mới đánh với hắn một trận. Cổ Trào Sinh gật đầu. Cổ Trào Sinh đã tu hành đến cực hạn, không còn không gian tiến bộ, kế tiếp chỉ là tăng cường chiến lực. Thực lực của tu sĩ chủ yếu đến từ ba phần, tu vi, thuộc pháp, ngoại vật. Ngoại vật bao gồm pháp khí, phù lục, trận pháp, đan dược. Hắn hiện giờ đã linh căn thăng hoa lục giai viên mãn, song trọng linh căn khôi phục, có thể trực tiếp tăng phúc gấp trăm lần thực lực. Trong trạng thái này, dù pháp lực hay thần thức đều bạo tăng. Dù theo tu vi tăng lên, linh căn thăng hoa tăng phúc càng ngày càng yếu, không còn khoa trương như gấp trăm lần nữa, nhưng 3-40 lần vẫn có, đây là mức tăng đủ để đối kháng với tu sĩ song trọng linh pháp. Thông qua linh căn thăng hoa, Cổ Trào Sinh không có nhược điểm về thuộc pháp. Hắn có thể tăng lên chủ yếu vẫn là pháp khí, phù lục, đan dược. Về phần trận pháp, một người bày trận hiệu quả có hạn, tạm thời không cân nhắc. Đan dược xem như đủ, không cần hao tâm tổn sức, pháp khí thì có thể luyện chế lại một lần ngân nguyệt thương kiếm, như vậy, phù lục vừa vặn làm đạn dược, cả hai kết hợp sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Cổ Trào Sinh trọng thao cựu nghiệp, cùng toàn bộ viện nghiên cứu thiết kế pháp khí, phù lục, bắt đầu làm phong phú kho đạn của mình. Lần này hắn muốn làm khắc kim lưu, cho ma mãnh một trận tơi bời. Oanh. Trong một góc của Bách Hoa Cốc, tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra hơn 10 dặm, phá hủy tất cả, quả thực như chân nhân đại chiến. Hai người bị thương, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, nếu không phải luôn được bao phủ trong ánh sáng linh căn thăng hoa, cấp tốc chữa trị nhục thân, e là đã sớm không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Hai người bọn họ vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn ma khí sôi trào trên trời. Chỉ thấy ma mãnh đứng trên trời, toàn thân bao phủ ma văn, nhục thân như dị biến, xuất hiện biến hóa kịch liệt. Hắn chậm rãi lau đi máu tươi ở khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn, quả là đủ sức a, trong thế giới của ta, dù ta có tìm đường chết thế nào, đều có thiên mệnh hộ giá hộ tống, chưa từng trải nghiệm cảm giác sắp chết này, hai người các ngươi không tồi. Có thiên mệnh hộ giá hộ tống. Người rốt cuộc là ai, thiên mệnh chi nhân? Người đàn ông bao phủ trong ánh sáng xanh lam đồng tử co rút lại. Không thể nào, trong tứ đại khái niệm, thiên mệnh chi nhân chỉ hỗ trợ ý chí của thiên mệnh chân chính, chỉ có nghịch mệnh chi nhân mới có thể nhận được thiên mệnh gia thân. Người này e là thiên mệnh chi nhân của một thời đại nào đó, vừa vặn có được thần khí thiên mệnh, trở thành người sửa đổi mà thôi, thiên mệnh của hắn ở thế giới này không có hiệu lực. Thanh niên bao phủ trong ánh sáng đỏ lạnh giọng nói. Người nói không sai, ở thế giới này, mệnh của ông trời không có hiệu lực, nhưng thì sao? Thiên mệnh là khả năng, ta ở thời đại nắm giữ khả năng mạnh nhất, đã có được pháp mạnh nhất trên đời, lực lượng này đủ để chôn vùi các ngươi thế nào, pháp lực đều hao hết, các ngươi còn có thể tái chiến. Ma mãnh giang hai tay, mà vần kéo đến. Lại lần nữa ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh niên bao phủ trong ánh sáng đỏ lộ ra vẻ kiên quyết, nói, phải dùng, chiêu này chúng ta không cản được. Đã vậy, tới đi. Người đàn ông bao phủ trong ánh sáng đỏ cũng nhắm mắt lại, nặng nề gật đầu, trong tay một khối cối xây cổ phát không ngừng xoay tròn xuất hiện, theo hắn bỗng nhiên mở mắt, chú ngữ vang vọng chân trời, song long nhập diệt, huyết chiến đêm trắng thành, lấy ta chi hồn tế ba ngày, dòm ngó mở đầu, quay vòng tại thanh, kết thúc tại huyền. Bắt đầu đi. Âm dương cối xây. Cối xây bỗng nhiên phóng to, bao phủ hai người vào trong, ngay sau đó, ánh sáng bao phủ thân thể hai người bị hút vào cối xây, huyết nhục của họ bắt đầu bốc hơi, theo chân hướng đầu, bị âm dương cối xây điên cuồng rút ra. Hiến tế loại hình đại sự chi khí. Lại còn có dấu loại ác chủ bài này. Người sửa đổi ma mảnh nheo mắt, ngón tay bấm niệm pháp quyết, vô số lệ quỷ ma ảnh gầm rú tản ra. Dị tượng bạch cốt ma vực. Âm dương cối xây là chiêu thức cuối cùng. Dù tình trạng của chúng ta có chênh lệch đến đâu, cũng có thể nhờ vào đó cưỡng ép hoàn thành sát chiêu cuối cùng. Đây là đại sự của chúng ta, hoàn thành bế vòng huyết chiến chứng minh tới đi, để ta xem thế giới tuyến bạch ngân rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, để vô số người bị chôn vùi. Cực linh hỏa pháp, cực linh thủy pháp. Hai người đồng thời bộc phát ra lực lượng chói mắt, hồng lam khí diễm ngút trời, xen lẫn dung hợp, va chạm kịch liệt. Ngay sau đó, hai loại sức mạnh xen lẫn điểm, một vệt hắc bạch chi sắc dần dần sinh ra, cũng đang sinh ra trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn hai người, trong bất tri bất giác, thân thể hai người vậy mà hợp hai là một, thanh âm cùng đồng tử cũng trùng điệp, linh căn thăng hoa dung hợp cực linh pháp. Tịch tỉnh cực linh pháp. Vạn. Vật. Tịch. Tỉnh. Hắc bạch chi sắc khuếch tán thế giới, tất cả đình chỉ ngưng kết, đúng như tên gọi của linh pháp, mọi thứ đều lâm vào tịch tỉnh. Cái gì? Ma mảnh sợn hết cả gai ốc, loại lực lượng này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn, so với đại chiến trước đó, loại linh pháp này quả thực là tăng lên uy năng gấp bao nhiêu lần, làm sao có thể? Nhị trọng linh pháp, không thể có loại uy năng này. Loại lực lượng này hắn từng gặp tương tự, hơn nữa còn mạnh hơn. Đây là tương tự với băng linh pháp áo nghĩa tuyệt đối băng thiên chiêu thức. Thời gian đều bị đóng băng. Ma mảnh bỗng nhiên bóp nát hai khối ngọc phù, mà khí mãnh liệt trong nháy mắt bùng cháy, hóa thành phần thiên ma diễm. Phù lục đốt ma, nhóm lửa. Tới đi. Để ta xem ngươi pháp. Sửa đổi người. Hai tên gắn bó người gầm thét, hiến tế tất cả. Đây là thành quả họ liều mạng chiến đấu 10 ngày 10 đêm, vượt qua ranh giới sinh tử mới có được, có thể khiến lực lượng của họ thăng hoa lên một cấp độ khác. Dị tượng và tĩnh lặng va chạm, thiên địa thất sắc. Dị tượng vốn đang khuếch trương lại bị dừng lại. Không, thậm chí còn bị đóng băng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nếu không phải ma khí bị phù lục dẫn đốt, có được khả năng kháng cự tĩnh lặng, thì trong chớp mắt này hắn đã bại trận. Ma ngựa bộc phát toàn bộ lực lượng, thậm chí thiêu đốt tu vi, điên cuồng chống lại thế giới tĩnh lặng thất sắc. Nhưng tất cả những gì hắn thấy vẫn đang mất đi màu sắc, không thể chống cự tử vong đang giáng lâm. Phiền phức. Ma ngựa cuối cùng bị đóng băng trong thế giới hắc bạch, tựa như một bức ảnh cũ. Cùng hắn bị đóng băng còn có hai vị gắn bó người. Điểm khác biệt là, hai vị gắn bó người đã hoàn toàn mất đi khí tức, còn quanh người hắn lại hiện lên hư ảo, đang dần dần kéo hắn ra khỏi thế giới hắc bạch. Hắn trở thành sửa đổi người chỉ mới trải qua hai trận nhiệm vụ. Khuyết điểm lớn nhất là thiếu sự nghiệp to lớn chi khí, nhưng hắn lại là người được thiên mệnh lựa chọn, có thể tự mình ngưng tụ một sự nghiệp to lớn chi khí. Đó là minh chứng cho việc hắn từng đồ sát toàn tông, luyện thành bất tử chi thuật. Sự nghiệp to lớn chi khí này có thể giúp hắn phục sinh một lần. Vấn đề duy nhất là, nơi này đã bị đóng băng. Dù có phục sinh thì vẫn sẽ bị đóng băng, nhất định phải chờ người phá vỡ nơi này. Phiền toái thật. Nơi này xảy ra chuyện gì, phá hủy thành ra bộ dạng này. Không tốt, đừng đến gần, sẽ bị. Phanh. Có người đến gần, kết quả trực tiếp bị đóng băng, trở thành một phần của thế giới hắc bạch. Những người còn lại vội lùi lại, lộ vẻ hoảng sợ. Có người ở đây đại chiến, hơn nữa loại lực lượng này, ít nhất cũng là trúc cơ tu sĩ. Nhanh. Báo cho tông môn. Động tĩnh ở đây đã kinh động đến Bách Hoa Cốc. Lần này không có thiên mệnh chiếu cố, cổ vấn thế, một chấp sự cùng với điệp gia chủ, lập tức biết được tình báo. Là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ duy nhất còn ở lại nội sơn, hắn không ai tranh giành mà toàn quyền tiếp quản việc này. Vậy mà lại đánh đến nội địa Bách Hoa Cốc, mục tiêu lần này là ai? Cổ vấn thế đương nhiên không ngây thơ cho rằng đại chiến xảy ra ở nội địa Bách Hoa Cốc mà không liên quan gì đến Bách Hoa Cốc. Hắn mang đầy sát ý đến hiện trường. Bất luận là ai, đến vị trí này cũng có thể uy hiếp điệp thị tộc, hắn nhất định phải xử lý. Cổ vấn thế cưỡi nguyệt cung, rất nhanh đã đến nơi. Một vùng hắc bạch cực lớn lập tức đập vào mắt, tựa như đóng băng thứ gì đó, nhưng không thể nhìn rõ. Cổ vấn thế hai mắt hiện lên kim luân, thấy được năng lượng kinh người ẩn giấu trong vùng hắc bạch. Hắn bước ra khỏi nguyệt cung, nhìn chằm chằm vào khu vực này, thử đánh ra một đạo pháp lực. Kết quả, pháp lực vừa đến gần khu vực này đã bị đóng băng, ngừng kết trên không trung, không hề có sự phản kháng. Song trọng linh pháp dư uy vậy mà cũng có thể đóng băng pháp lực. Đây là sự nghiền ép về cấp độ. Loại lực lượng hắc bạch này cao hơn ngũ hành pháp lực một cấp độ, dù chỉ là dư uy cũng có thể bỏ qua pháp lực của hắn. Cổ vấn thế suy nghĩ một lát, tiến vào trạng thái thủy mộc thăng hoa biến, toàn thân bao phủ lam lục sắc quang diễm, pháp lực cường độ tăng vọt. Hắn lại một lần nữa thử công phá khu vực hắc bạch, pháp lực chuyển hóa thành nhược thủy, xung kích khu vực hắc bạch. Nhưng kết quả vẫn vậy, trong nháy mắt bị đóng băng, thậm chí còn có xu hướng lan ra về phía hắn, cổ vấn thế vội vàng ngắt đứt pháp lực. Song trọng thăng hoa biến đều vô dụng, xem ra loại lực lượng hắc bạch này ít nhất cũng là song trọng linh pháp, hơn nữa người thi triển cực kỳ mạnh mẽ. Đã như vậy, vậy chỉ dùng song trọng linh pháp. Cổ vấn thế lấy ra thắt lưng, tiến vào trạng thái mặc, dự định toàn lực ứng phó, tránh để xảy ra biến cố gì. Sau khi mặc xong, Cổ Vấn Thế trực tiếp rót pháp lực, kích hoạt Điệp Vũ Trang. Trạng thái bình thường thời tự gấp 5 lần nhanh. Cực Linh Thương Kiếm. Nuốt Linh Hình Thức. Cổ Vấn Thế lấy ra pháp khí do chính mình rèn đúc, Cực Linh Thương Kiếm, cũng cắm vào phù lục Nuốt Linh Chi Mộc. Toàn thân Cực Linh Thương Kiếm màu trắng lập tức chuyển thành màu xanh, linh lực màu xanh ngưng tụ trong nháy mắt rồi bắn ra. Quá trình này cơ bản không có động tĩnh, linh lực màu xanh trực tiếp đánh trúng khu vực hắc bạch bắt đầu khuếch tán, như gợn sóng bắt đầu thôn phệ khu vực hắc bạch. Cổ Vấn Thế gật gật đầu, cảm thấy có hy vọng, nhưng linh lực màu xanh lại dần dần hao hết, cũng bị đóng băng. Phù lục không thể duy trì liên tục rót pháp lực, hậu kình không đủ a, Cổ Vấn Thế càng ngày càng giật mình. Đây rốt cuộc là lai lịch thế nào, sao lại cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm? Loại lực lượng này đột nhiên xuất hiện tại Bách Hoa Cốc, thật sự quỷ dị, hơn nữa còn đóng băng vật chất và thời gian. Luôn cảm thấy có chút tương tự với Tuyết Như Ngọc, Tuyệt Đối Băng Thiên, chỉ là hình thức biểu hiện có chút khác biệt, đồng thời uy lực còn mạnh hơn. Khởi động Tuyệt Tử Trận, không thể xem nhẹ. Cổ Vấn Thế lấy ra tông môn lệnh bài, thông báo cho các tu sĩ Kỳ Hoa Lan Điện, để bọn họ trực tiếp khởi động Tuyệt Tử Đại Trận. Nơi này là nội địa tông môn, Tuyệt Tử Đại Trận uy năng cực mạnh, có trận này hỗ trợ, trừ phi Kim Đan chân nhân, nếu không đều không sợ. Rất nhanh, các tu sĩ Kỳ Hoa Lan Điện đã gật đầu, Hoa Cốc linh cảnh nội địa tông môn không phải là số ít, có thể trở thành nguyên điểm mở ra Tuyệt Tử Trận, từ xa hỗ trợ Cổ Vấn Thế. Rất nhanh từng đạo quang mang đã xuất hiện từ trên không trung, cấu trúc ra hoa trận, sát cơ lạnh lẽo cũng chậm rãi ngưng tụ từ bầu trời. Thấy vạn sự đã chuẩn bị xong, Cổ Vấn Thế vỗ mặt đất, pháp lực mãnh liệt mà ra, nuốt một linh pháp áo nghĩa đại thôn phệ. Dưới sự gia trì của pháp lực cực kỳ cường hãn của Cổ Vấn Thế hiện tại, nuốt một linh pháp cũng đã nhận được sự tăng cường cấp sử thi, trực tiếp đâm xuyên khu vực hắc bạch, bắt đầu thăm dò vào bên trong. Đại khái là hắn đã phá vỡ sự cân bằng, khu vực này bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt li ti. Trong lúc nhất thời, Cổ Vấn Thế liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bên trái là hai tu sĩ nam, thân thể của bọn họ đã bốc hơi gần hết, chỉ còn lại khung xương, nhưng nhìn vào phục sức, có thể thấy một người là thủy hành, một người là hỏa hành. Hai người bọn họ đều bày ra cùng một tư thế, nhắm vào bầu trời, trên mặt đều là sự điên cuồng và dữ tợn của ván cược cuối cùng. Mà ở hướng đối diện với họ, một nam nhân hắc giáp huyết đồng đứng vững vàng. Hắn có chút khác biệt so với ma ngựa mà hắn thấy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, thân ảnh này chính là bản thân ma ngựa. Thời gian 10 năm, biến hóa vậy mà lớn đến thế sao? Cổ Vấn Thế nghĩ như vậy, không sai, sau lưng là Tuyệt Tử Trận trên trời hội tụ lực lượng, hoành ra năng lượng tuyệt diệt tất cả. Điểm rơi, chính là chỗ đứng của ma ngựa. Khi người ma ngựa vừa giải trừ phong ấn, phục sinh đã hoàn toàn hoàn tất, thân ảnh hiện ra không xa. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy một luồng tuyệt tử chi lực từ trên trời giáng xuống. Hoa trận áo nghĩa. Thiên khung rơi. Trong phạm vi ngàn mét, năng lượng hủy diệt bao trùm, hoa linh pháp yếu nghĩa chính là ngưng tụ sức mạnh, bộc phát trong chớp mắt. Sức phá hoại. Kinh người đến tột đỉnh. Hơn nữa, cực kỳ ngưng tụ, chỉ bao phủ phạm vi ngàn mét, tụ mà không tan, liên tục tiến hành đả kích hủy diệt. Khi thiên khung rơi biến mất, hiện ra một vực sâu không đáy, tàn lụi chi lực từ đó tuôn ra, khiến đám tu sĩ ở đây liên tục lùi lại. Một kích của tuyệt chết hoa trận áo nghĩa, để lại lực lượng đủ để giết chết tu sĩ trúc cơ. Chết đi. Các tu sĩ ở đây không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể dùng linh nhãn thuộc quan sát, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Không chết. Cổ Trường Sinh đang ở trạng thái linh căn thăng hoa, thần thức cường độ tăng vọt, không sợ dấu vết mà hoa linh pháp để lại. Thần trí của hắn quét qua khoảng không, bắt được chấn động khác thường, không chút do dự, nần thương kiếm đã tiến giai thành pháp khí, một luồng sáng xanh lóe lên, đánh xuyên một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này chính là người ma ngựa, hắn trông vô cùng thê thảm, gần như chỉ còn bộ xương khô, nhưng vẫn còn sức đánh một trận, tâm ma đại pháp vận chuyển, trực tiếp thuấn di trong hư không, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ luyện khí đang có chút thất thần. Tu sĩ luyện khí này không kịp phản ứng, tại chỗ nổ thành huyết vụ, dung nhập vào thân thể người ma ngựa. Thân thể khô quắc sắp chết được bồi bổ, lập tức khôi phục đôi chút, chỉ là luyện khí kỳ vẫn quá yếu. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Dê. Càng nhiều huyết thực. Ma khí bộc phát, ma nhân như thế lao thẳng về phía đám tu sĩ. Trúc cơ hậu kỳ mới có thể đối phó người này, tất cả mọi người lui ra sau trăm dặm, tránh xa chiến trường. Cổ Trường Sinh lên tiếng, hắn dùng thần thức truyền âm, không hề chậm trễ. Đám tu sĩ hoảng sợ tháo chạy, không dám ở lại. Ma nhân trạng thái ma ngựa ngửa mặt lên trời gào thét, mấy người bị chấn vỡ, hóa thành huyết vụ tuôn về phía ma ngựa, nhưng chưa kịp đến gần, Cổ Trường Sinh đã xuất hiện, một kiếm chém ra, huyết vụ tan biến, song trọng pháp lực ngưng tụ như thật lưu chuyển, trực tiếp đánh bay ma ngựa. Hắn ra tay không hề nương tay, nên người ma ngựa bị một kiếm chém, huyết nhục văng tung tóe. May mắn có một kiếm này, người ma ngựa ngược lại khôi phục được chút thần trí. Nhị trọng linh pháp, hơn nữa lại là cực linh pháp ngang hàng với tâm ma đại pháp mà hắn nắm giữ. Loại chiêu thức này, khi toàn thịnh hắn đối phó còn không khó, nhưng bây giờ vừa phục sinh, lại đang trong thời kỳ suy yếu, lại còn bị trận pháp đủ sức miểu sát tu sĩ trúc cơ viên mãn oanh kích, có thể nói là trạng thái kém đến cực hạn. Không thể lãng phí thời gian, nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ ất cấp, cần phải liều mạng mới có khả năng hoàn thành, hắn cũng không có vốn liếng muốn làm gì thì làm. Nếu không cấp tốc chạy trốn, để Trăm Hoa chân nhân chú ý tới, vậy thì chỉ có chết. Thế là, người ma ngựa đau đầu muốn nứt trong hỗn loạn miễn cưỡng phát động tâm ma đại pháp. Thân ảnh hóa thành hư ảnh, tiêu tán tại chỗ. Hắn quyết định lấy nhiệm vụ làm trọng, đi đầu bỏ chạy. Nhưng thật đáng tiếc, hắn vừa biến mất, thân thể đã bị ép tái tạo, bởi vì Cổ Trường Sinh cầm trong tay thương kiếm màu xanh đánh xuống, chém hắn thành hai nửa, cưỡng ép dừng động thuật, thân thể bị hao tổn, đau nhức kịch liệt lại một lần nữa đâm vào thần kinh của hắn. Đôi huyết đồng của hắn vì thế mở ra, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, nhìn về phía tu sĩ mặc áo giáp đã ra tay với hắn, gầm lên, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi đang tự tìm đường chết sao? Ma ngựa, ngươi vẫn cứ như xưa, không nhìn xem hiện tại là tình cảnh gì à, trong đại trận, ngươi còn muốn trốn. Trốn đi đâu? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, ta nói. Cổ Trường Sinh mặt không đổi sắc vung kiếm, liên tục khiến ma ngựa tái tạo, tiêu hao lực lượng còn lại của hắn. Hắn đã đối phó với ma ngựa một lần, có kinh nghiệm. Gã này mặc dù có một loại năng lực hóa thực thành hư, nhưng vẫn cần tiêu hao pháp lực, hơn nữa phải mượn nhờ dị tượng mới hoàn thành. Không có dị tượng, tiêu hao sẽ tăng vọt. 10 năm sau. Không, nói đúng hơn, đã 20-30 năm kể từ lần cuối hắn nhìn thấy ma ngựa. Bây giờ ma ngựa mạnh hơn trước rất nhiều, dù rõ ràng đang trọng thương, thực lực chỉ còn 1/10, cũng vẫn không kém so với năm đó, nếu không đã sớm bị hắn trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn sử dụng năng lực hóa thực thành hư lại chật vật hơn trước rất nhiều, pháp lực tiêu hao kịch liệt. Nguồn gốc của sự khác biệt này, Cổ Trường Sinh chỉ có thể nghĩ đến dị tượng. Ước chừng năng lực của hắn nhất định phải triển khai dị tượng mới có thể phát huy hoàn toàn. Vẫn như xưa ma ngựa mặc dù tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng lại rất bình tĩnh, hắn cẩn thận quan sát Cổ Trường Sinh một phen. Nhìn vào bộ áo giáp kỳ lạ này, hắn bỗng nhớ ra, nói đến, loại áo giáp này, ngươi hình như chính là mục tiêu của ta, Trương Lục Xanh. Đúng không? Có ý tứ gì? Cổ Trường Sinh nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường, người này không biết hắn. Bất luận khí tức, năng lực hay là bề ngoài, đều tương ứng với ma ngựa, nhìn thế nào cũng là bản tôn của ma ngựa. Nhưng, khí chất quả thực đã thay đổi rất nhiều, điên cuồng hơn. Hơn nữa, chỉ 30 năm, thực lực của ma ngựa lại một lần nữa tăng vọt. Điều này có chút không hợp lẽ thường. Ba cảnh viên mãn, muốn tiếp tục tiến lên hẳn là chỉ có thể kết đan, cũng không có tình huống nửa bước kết đan. Phải nói, tam đại linh cảnh thực thể hợp nhất, tiến giai tương tự như luyện khí 10 tầng trúc cơ đệ tứ cảnh ngược lại có thể tiến thêm một bước, chẳng lẽ ma ngựa cái gọi là có được cơ duyên, chính là chỉ luyện thành trúc cơ đệ tứ cảnh sao? Bất kể thế nào, cho dù luyện thành đệ tứ cảnh, cũng nhiều nhất chỉ triệt tiêu đi thực lực tăng lên của hắn một nửa cảnh giới. Hiện tại người này bị thương nặng, pháp lực chỉ còn 1/10. Hắn không có lý do gì không đối phó được. Siêu hạn thời tự 4 lần giải phóng. 25 lần nhanh. Cổ Trường Sinh bắt đầu tiến vào siêu hạn giải phóng. Hắn không ngờ hắc bạch khu vực lại tung ra một người, sử dụng đại trận cũng chỉ để phòng ngừa có hậu thủ, tiện thể lợi dụng đại trận phong tỏa trong bách hoa cốc sơn, ngăn ngừa có người trốn thoát. Ma ngựa bị thương nặng, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Cái giá rất lớn, nhưng có thể tu thành lần thứ nhất, liền có thể tu luyện lần thứ hai. Linh cảnh thực thể bóc ra thuật. Bạch cốt ma vực. Ma ngựa đã không còn nhiều pháp lực, chỉ có thể nỗ lực trả một cái giá lớn, cưỡng ép bạo phát lực lượng. Nhưng mọi thứ đều đáng giá. Một khi đánh dứt mục tiêu, thiên mệnh thần khí sẽ phát động, khiến hắn trở về không gian thiên mệnh, nhờ đó thoát khỏi hiểm cảnh. Vì thế, dù tu vi đệ tứ cảnh rơi xuống cũng không quan trọng, đơn giản là lại một lần nữa, chẳng lẽ trở lại thời đại của mình, trong tình huống thiên mệnh gia thân, còn sợ không làm được sao? Tự nhiên là không thể. Ầm ầm. Ma khí bao phủ chân trời, tốc độ cực nhanh triển khai, lẽ ra không thể ngăn cản, dù sao dị tượng đều là năng lực thuấn phát, nhất là lấy linh cảnh thực thể làm đại giá phát động dị tượng, lại càng nhanh đến cực hạn. Nhưng trước mặt người ma ngựa lại là một tu sĩ không bình thường như vậy. Thời gian lĩnh vực. Triển khai. Thời gian lĩnh vực của Cổ Trường Sinh ngưng kết ma ngựa tại chỗ, lực lượng dị tượng cũng như vậy, bị ngăn chặn cực lớn. Cảm nhận sinh mệnh lực bốc hơi, Cổ Trường Sinh chắp tay trước ngực, pháp lực sôi trào, quá âm linh pháp. Áo nghĩa, thái âm đại tán, song thần, Dưới thời gian lĩnh vực, thuật pháp cũng được gia tốc 25 lần, trực tiếp nuốt chửng ma ngựa. Có phong ấn, lực hòa tan của quá âm linh pháp. Áo nghĩa ngăn cản sạch sẽ mọi khả năng. Ma ngựa điên cuồng chống cự. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, không thể triển khai dị tượng, xuất lực bị hạn chế, chỉ hóa thành một quả cầu không lớn không nhỏ che chở hắn, nhưng vì phạm vi quá nhỏ, ngay cả 1% lực lượng khi toàn thịnh cũng không thể phát huy, chỉ có thể bị thái âm đại tán. Song thần cấp tốc bào mòn lực lượng. Lực lượng đang lãng phí. Đổi thành bất kỳ thuật pháp nào cũng không có kết quả này. Có lẽ hết lần này tới lần khác đều là dị tượng triển khai mới có tác dụng ao anh. Kẻ sửa đổi người ma ngựa hoàn toàn bại trận, bị phong ấn trong song thần, mất hết khả năng phản kháng. Cổ Trường Sinh giải trừ thời gian lĩnh vực, tiến lên hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn cảm nhận được một sự bất hòa sâu sắc, nên mới giữ lại mạng ma ngựa, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Ha ha ha ha ha ha, thằng nhóc ngốc nghếch, cho dù ta nói cho ngươi, ngươi cũng chẳng nhớ được đâu. Ma ngựa cười điên dại, như thể thấy được một tương lai cực kỳ thú vị. Ngươi là thần Phật phương nào, còn thích cưỡng ép người ta quên lãng ký ức? Cổ Trường Sinh hỏi. Thần Phật. Ta không rõ thứ này là gì, nhưng ta khẳng định, nội tình của nó còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta đã gặp vô số kẻ muốn truy tìm chân tướng, đáng tiếc, bọn chúng cuối cùng đều biến mất. Sao nào, muốn biết chân tướng? Vậy thì có vẻ hợp tác đấy, thả ta ra, có lẽ ta sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Kẻ sửa đổi người ma ngựa. Nhiệm vụ của hắn là đánh giết Trương Trường Sinh, không hoàn thành thì không thể trở về. Dù Trương Trường Sinh có tha cho hắn, hắn cũng chỉ là một kẻ xâm nhập thế giới, sớm muộn gì cũng chết. Hắn chỉ muốn làm một việc, tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Ma ngựa, xem ra siêu hồn mới hợp với ngươi. Dưới siêu hồn, chúng sinh bình đẳng, xem ngươi rốt cuộc là giả thần giả quỷ, hay thật sự có gì đó. Cổ Trường Sinh lấy ra truyền âm phù, bảo tông môn phái người tới. Hắn chưa từng học qua loại thuật pháp siêu hồn này. Ha ha, không ngờ cái thế giới này lại xuất hiện một nhân vật như ngươi, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Đợi đến thời không xáo trộn, sẽ còn có người đến nữa, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là sợ hãi. Kẻ sửa đổi người ma ngựa đến từ rất nhiều năm sau, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm không sợ chết. Thấy mình bị mê hoặc thất bại, hắn cũng không giãy giụa. Hắn nhìn xuống Cổ Trường Sinh, ánh mắt đầy vẻ thương hại, tiếp tục nói, Trương Trường Sinh, ta rất mong chờ lựa chọn của ngươi. Cầm lấy thiên mệnh thần khí của ta, ngươi sẽ có cơ hội đến thế giới của ta, đi xem một chút a, không có thế giới của ta thì sẽ đi về đâu, ha ha ha ha, kết quả này, chính là tương lai của ngươi. Nói xong, kẻ sửa đổi người ma ngựa gào thét một tiếng, dốc hết toàn lực muốn tự bạo. Hắn không muốn để lộ trò cười, đối với hắn, tôn nghiêm còn quan trọng hơn. Cổ Trường Sinh nhíu mày, ra tay trước một bước, trực tiếp đánh chết kẻ sửa đổi người ma ngựa. Từ khi hắn bị đánh chết, cho dù chết cũng sẽ lưu lại hồn phách, chắc chắn sẽ có một chút manh mối, nhưng nếu tự bạo thì có lẽ chẳng còn gì. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Kẻ này vừa chết, thân thể lại bắt đầu bốc hơi, trước mắt Cổ Trường Sinh biến mất không còn một dấu vết. Dù Cổ Trường Sinh có toàn lực ngăn cản cũng vô dụng, thân thể của kẻ này căn bản không phải do vật chất tạo thành. Ngay sau đó, chuyện càng quái dị đã xảy ra, dưới thần thức bao phủ của Cổ Trường Sinh, rất nhiều tu sĩ đang bay cuồng từ xa bỗng lộ vẻ mờ mịt, dừng lại. A, vừa rồi có người xâm nhập tông môn sao xâm nhập? Khoan đã, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại trốn chạy? Ký ức đang biến mất. Lại là thật. Cổ Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía vị trí giả ma người chết đi, chỉ thấy một chiếc nhẫn cổ phát đang bị song thần bao phủ giả ma người tất cả đều biến mất, bao gồm cả quần áo, chỉ còn lại chiếc nhẫn này. Hơn nữa, thái âm đại tán hà không thể phá hủy chiếc nhẫn này dù chỉ một chút. Thiên mệnh thần khí. Đây thật sự là cái gọi là thiên mệnh thần khí. Trong truyền thuyết có thể thu hoạch được thiên mệnh. Thiên mệnh thần khí, hóa ra là dùng để xuyên việt thế giới. Thế giới của hắn chẳng lẽ ma ngựa này là ma ngựa của thế giới song song? Đây là tình huống gì? Đây là thế giới có thể tu tiên trường sinh, vậy mà lại tồn tại tổ chức có thể xuyên việt thế giới. Cổ Trường Sinh dù sao cũng là người hiện đại đã xem qua vô số chuyện tương tự, trong nháy mắt đã nghĩ ra vô số khả năng và âm mưu. Bất luận nhìn thế nào, loại thế lực xuyên việt thế giới này cũng không đơn giản, hơn nữa dường như còn để mắt đến hắn. Vì sao? Chẳng lẽ hắn đã làm gì sao? Cổ Trường Sinh cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, kết quả lại một lần nữa xác nhận ma ngựa hoàn toàn không hề đề cập đến lý do vì sao phải giết hắn. Điều này khiến tâm trạng hắn có chút tồi tệ. Ma ngựa này thực lực cũng không yếu, nếu không phải cùng người lưỡng bại câu thương, lại bị đại trận đánh trúng, hắn đã không thể thắng dễ dàng như vậy. Nếu lại có người đến, dù chỉ một kẻ có thực lực tương đương, đối với hắn mà nói cũng là một thử thách lớn. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ hắn đánh bại ma ngựa, nên mới rước lấy phiền toái sao? Có lẽ ma ngựa của thế giới song song này cũng không biết hắn, chỉ là dựa theo chỉ lệnh đến giết hắn. Thiên mệnh thần khí trong đó đóng vai trò gì, giống như chủ thần không gian luân hồi đồng hồ nhiệm vụ máy nhận tín hiệu. Cổ Trường Sinh nghiến răng, nhưng trong thời gian ngắn hắn không thể tăng cường thực lực trên diện rộng, vậy thì chỉ còn một lựa chọn. Hắn cầm chiếc nhẫn, nhất thời hào quang tỏa sáng, lượng lớn thông tin hiện ra. Thiên mệnh chi khí nhận chủ hoàn thành, khái niệm cắm vào bắt đầu mời lựa chọn một trong bốn khái niệm. Gắn bó người, duy trì thế giới không bị ngoại lực quấy nhiễu. Kẻ sửa đổi sai lầm lịch sử của thế giới. Thiên mệnh người, hiệp trợ thiên mệnh, đạt thành lịch sử. Nghịch mệnh người, thay đổi thiên mệnh, sửa đổi lịch sử. Điều kiện đặc biệt đạt thành, đánh chết kẻ sửa đổi thu được thiên mệnh chi khí, giải tỏa năng lực nhất giai của khái niệm thứ tư. Ngoài những giải thích đơn giản về bốn khái niệm, còn có một số cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài. Ví dụ như hắn biết mỗi khái niệm đều có lực lượng đặc thù tương ứng, nhưng không biết rõ cụ thể là gì, chỉ hiểu rằng những lực lượng đặc thù này phù hợp với các khái niệm, là lực lượng không thể thiếu, nếu chọn sai sẽ rất tệ. Muốn biết nhiều hơn, hãy hoàn thành một lần nhiệm vụ xuyên thế giới. Nhưng muốn mở ra nhiệm vụ, cần phải chọn khái niệm trước. Vòng lặp vô hạn. Cổ Trường Sinh cẩn thận phân tích bốn khái niệm, thông qua việc hắn đánh chết ma ngựa là kẻ sửa đổi, có thể thấy hắn bị để mắt đến là vì hắn phá hủy lịch sử sao? Đúng vậy, hắn là người xuyên việt, là người ngoài cuộc chuyển sinh đến thế giới này, trước đó ảnh hưởng không lớn vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ hắn đã có thể quyết định hướng đi của hai tông chiến tranh, có lẽ cũng là vì hắn sắp phá vỡ cục diện bế tắc, đánh bại Thiên Mã Sơn, lúc này mới dẫn đến kẻ sửa đổi. Vậy thì hai người kia đâu? Hai người này dường như chính là đầu nguồn của Hắc Bạch khu vực, đã là địch của kẻ sửa đổi, chẳng lẽ không phải là người gắn bó? Cổ Trường Sinh quét mắt một lượt, không phát hiện bất cứ dấu vết gì, trước đó còn để lại khung xương phục sức đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng. Bởi vì ma ngựa đã chết, thiên mệnh lực lượng biến mất, nên thi thể của hai người đều bị thế giới xóa đi. Hai người kia không để lại thiên mệnh chi khí, bởi vì bọn họ không phải do ta tự tay giết chết sao? Cổ Trường Sinh chỉ có thể suy đoán, không biết rõ tình huống thật sự như thế nào. Vẻ mặt âm trầm, không ngừng suy tư một lát, hắn hạ quyết định. Mặc dù theo lời giải thích của ma ngựa tương lai, lúc cần phải xáo trộn mới có thể có người đến, khả thi ở giữa đâu? Một giây sau, hay là 100 năm sau đã sớm muộn gì cũng phải đến, vậy thì ta sẽ là nghịch mệnh người. Ta ngược lại muốn xem, thiên mệnh chi khí này rốt cuộc là tình huống gì? Cầm trong tay chuyển sinh chi thư, Cổ Trường Sinh lực lượng đủ lớn, cũng không sợ ngoài ý muốn vẫn lạc. Khái niệm lựa chọn hoàn thành. Đã thu hoạch được tư cách nghịch mệnh, mở khóa quyền năng giai đoạn 1, thu được vị nghịch mệnh. Vị nghịch mệnh, đặt mệnh cách mục tiêu vào vị nghịch mệnh, có thể làm giảm khí vận, khiến mệnh cách dần dần suy sụp. Cổ Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thân thể không thể động đậy, hắn có thể nhìn thấy thân thể mình biến thành từng hạt nhỏ, đang di động trong không gian vặn vẹo. Ngay sau đó thế giới bừng sáng, một tòa thành trì xuất hiện trong tầm mắt, theo thị giác hạ thấp, rơi vào một cái viện. Không thể động đậy. Cổ Trường Sinh dựa vào thị giác đặc biệt để quan sát, hắn cảm giác đây không phải là thần thức, mà là chuyển sinh chi thư. Mỗi lần chuyển kiếp, hắn đều có thị giác từ trên trời giáng xuống tương tự. Loại thị giác này rõ ràng không liên quan đến nhục thể quan trắc, là năng lực kèm theo của chuyển sinh chi thư, trước mắt vẫn chưa thể giải thích. Bởi vì thủ đoạn quan trắc này, Cổ Trường Sinh nhìn thấy một lượng lớn hạt khói trắng tụ lại một chỗ, trong viện này hợp thành thân thể hắn. Cùng với hắn, hiện trường còn có hai người nữa. Một nam một nữ. Hai người bọn họ phục sức không có hoa văn thừa thải, phong cách đơn giản, đoán chừng đến từ cùng một thời đại, đều hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, đại khái mười mấy giây sau, Cổ Trường Sinh bỗng nhiên tối sầm mắt, mất đi thị giác đặc biệt. Thân thể khôi phục khả năng hành động. Cổ Trường Sinh không giả vờ ngủ, trực tiếp nhảy dựng lên, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Trong sân và bên ngoài đều bị kết giới đặc biệt bao phủ, hiện ra một màu đen trắng. Nhưng trên trời có chim bay qua, xem ra màu đen trắng chỉ ngăn cách bên trong và bên ngoài, không phải là thời gian dừng lại. Ngoài ra, Cổ Trường Sinh cũng không nghe được âm thanh bên ngoài. Nhìn ra ngoài viện, chỉ có thể nhìn thấy một vài tiên lâu cao vút. Về phong cách, gần giống Vạn Hoa Linh Thành, khắp nơi đều là nguyên tố hoa. Vẫn là thời đại Vạn Hoa Linh Thành sao? Cổ Trường Sinh tự lẩm bẩm. Trên ngón tay hắn, chiếc nhẫn cổ phát nhiệt, một đạo tin tức lại hiện lên trong đầu, nhiệm vụ xuyên thẳng thế giới, trước khi sự kiện cố định của thiên mệnh kết thúc, hoàn thành một lần nghịch chuyển vận mệnh cấp B trở lên, sau khi thành công trở về không gian thiên mệnh, thất bại thì khấu trừ 300 năm thọ mệnh. Nhiệm vụ xuyên thẳng thế giới, mỗi khi hoàn thành một lần nghịch chuyển vận mệnh cấp đinh, ngoài định mức sẽ nhận được một lần chứng minh sự tích cấp đinh, nếu nhiệm vụ chính không hoàn thành, một lần có thể xóa bỏ 100 năm trừng phạt thọ mệnh. Cổ Trường Sinh liếc nhìn thọ mệnh cao nhất của mình 215 năm. hắn bây giờ đã hơn 70 tuổi, tuổi thọ thực tế cũng chỉ hơn 100 năm. Ít nhất phải hoàn thành 2 lần nhiệm vụ cấp đinh mới có thể xóa bỏ trừng phạt thất bại của nhiệm vụ chính, nếu không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Giáp Ất Bính Đinh, cấp đinh hẳn là độ khó thấp nhất, vấn đề không lớn. Cổ Trường Sinh cố gắng nói vấn đề không lớn. Hắn không thể biết được nhiều thông tin hơn, cần phải chờ tình thế phát triển thêm một bước. Ví dụ như hai đồng đội hư hư thực thực này. Trong hai người, nam nhân có làn da trắng nõn, dáng vẻ thanh tú, trong tay nắm chặt một thanh đao thẳng, khí tức ở trúc cơ hậu kỳ, cảm giác như đã luyện thành linh cảnh thực thể thứ hai, nhưng lại có một chút khác biệt. Điều khiến Cổ Trường Sinh chú ý nhất là thanh đao thẳng đó, mặc dù chủ nhân ngủ say, nhưng thanh đao này lại tỏa ra sức mạnh sắc bén đến cực điểm, luôn bảo vệ nam nhân này, khiến người ta phải để ý. Thanh đao này cho người ta cảm giác rất đặc biệt, e rằng không phải là pháp khí, mà là một pháp bảo có linh trí nhất định. Không tỉnh lại, ta có thể sớm tiếp xúc với hai người này không? Cổ Trường Sinh hướng ánh mắt về phía người còn lại. Nữ nhân xinh đẹp, một thân áo tơ trắng không che giấu được hào quang, tu vi lại thâm hậu hơn một chút, là linh cảnh thực thể thứ ba. Nàng không có bảo vật hộ thân, Cổ Trường Sinh tùy tiện đá một hòn đá nhỏ rơi xuống người nàng, nhưng trực tiếp xuyên qua thân thể nàng. Vẫn chưa thực thể hóa. Cổ Trường Sinh ý thức được nếu đối phương không tỉnh lại, ở thế giới này chẳng khác nào không tồn tại, hắn không thể can thiệp. Đại khái đợi thêm mấy giây, một nam một nữ đồng thời tỉnh lại. Nam nhân da trắng nõn chống đất, cả người lùi về phía sau, thanh đao nằm ngang trước mặt. Nữ nhân áo tơ trắng khoa trương hơn, thân thể hóa thành vô số cánh hoa, tại tường viện xây dựng lại, thần thức cường hãn quét sạch khu vực này. Đây là đâu? Hai người đồng thời hỏi. Cổ Trường Sinh nhìn thần sắc hai người, không giống như đang giả vờ, dường như thật sự không biết gì về chuyện này, hắn đột nhiên mở miệng nói, hai vị, tư cách nhiệm vụ của các ngươi là gì? Tư cách nhiệm vụ? Ngươi đang nói gì vậy? Là thần khí thiên mệnh mang bọn ta tới đây à? Nam nhân da trắng nõn đè lên tay trái, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay Cổ Trường Sinh, hắn có thể nhìn ra đây là thứ giống như thần khí thiên mệnh trong tay hắn. Nữ nhân áo tơ trắng cũng hiện ra nghi vấn tương tự, chỉ là trầm mặc hơn, không lên tiếng. Các ngươi lấy thần khí thiên mệnh như thế nào? Cổ Trường Sinh ý thức được vấn đề. Hắn là người giết kẻ sửa đổi để lấy được thần khí thiên mệnh, trực tiếp mở khóa năng lực nghịch mệnh giai đoạn 1, có lẽ vì nguyên nhân này, hắn đã nhận được thông tin tình báo ngoài định mức. Hơn nữa, thần khí thiên mệnh có thể xuyên việt thế giới, cũng là lời của kẻ sửa đổi, thần khí thiên mệnh nhắc nhở rất ít. Chỉ có một nhiệm vụ xuyên thẳng thế giới. Còn những người trước mắt này thì sao? Đạo hữu, tại hạ là Lục Vương Thế, không biết có thể nói rõ một chút không, mọi người đã cùng nhau xuất hiện ở đây, e rằng cũng có liên quan. Lục Vương Thế nhíu mày, không trả lời thẳng vấn đề, mà cầm đao, khí tức sắc bén dần dần khuếch tán. Mặc dù trong ba người ở đây, tu vi của hắn là thấp nhất, nhưng là tay cầm pháp bảo, sức mạnh vẫn là vô cùng đủ. Coi như kim đan cảnh giới mới có thể sử dụng khí, pháp bảo uy năng bao trùm pháp khí một cấp độ, đồng thời dần dần bắt đầu thoát ly tu sĩ bản thân, có thể độc lập tiến hành chiến đấu. Một vài pháp bảo cường hãn, thậm chí là một kim đan chân nhân khác, cái trong tay hắn mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng oanh sát mấy người trúc cơ tu sĩ viên mãn vẫn không có vấn đề. Huống chi hắn vẫn là đệ tử đích truyền của lão tổ, trên đời không biết hắn hẳn là chỉ là số ít. Nhưng mà, Cổ Trường Sinh cứ như vậy nhìn hắn, không nói gì. Sau khi tỉnh lại có thể bị công kích hay không, trước mắt vẫn là một ẩn số, nếu có người bằng lòng thử cũng rất không tệ. Lục Vương Thế, đệ tử đích truyền của Lục Vương Điện, từng được Lục Vương lão tổ ban thưởng pháp bảo hộ đạo, tu hành nhị trọng linh pháp lục chuyển thông tuệ công, nhưng lại chỉ tu hành đến tam chuyển, không tệ, nhưng không xứng với danh hiệu đệ tử đích truyền của Lục Vương Điện, là người bình thường nổi tiếng xa gần. Nữ nhân áo tơ trắng đột nhiên mở miệng, nói rõ danh hiệu của Lục Vương Thế, nàng nhận ra người này. À, biết danh hiệu của ta, ngươi lại là ai? Lục Vương Thế nói. Trong trí nhớ của ta, ngươi đã chết, Lục Vương Linh Thành vì Lục Vương Thế phản bội, cửa thành mở rộng, toàn thành vì vậy bị yêu tộc đồ diệt, Lục Vương Thế cũng chết trong tay yêu tộc. Ngươi đối với ta mà nói, đã là nhân vật mấy trăm năm trước, tiếng xấu của ngươi lan truyền rất rộng, ai cũng đã gặp chân dung của ngươi, hơn nữa. Đó là sát thần đao à, nếu không phải ta đã gặp sát thần đao, ta có lẽ sẽ cho rằng ngươi chỉ là mượn danh này. Nhất mới nhỏ nói tại lục chính sách A Thủ Phát. Nữ nhân áo tơ trắng nhìn chằm chằm hắn, nói. Nữ nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta sẽ phản bội Lục Vương Điện sao? Ta thật sự là đệ tử đích truyền của Lục Vương Điện. Nói bậy nữa, cẩn thận đầu thân lì nhau, nếu biết sát thần đao, thì hẳn phải biết thanh đao này thẳng trảm thần hồn, tránh cũng không thể tránh. Lục Vương Thế chỉ cảm thấy hoang đường, hắn nâng đao, chỉ vào nữ nhân áo tơ trắng, rất có ý tứ muốn chém xuống. Ha ha! Thân ảnh nữ nhân áo tơ trắng hóa thành cánh hoa biến mất, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Vương Thế, sát thần đao xác thực cường hãn, có lực tất trúng, nhưng người sử dụng quyết định giới hạn cuối cùng của sát thần đao, chỉ dựa vào sát thần đao, e rằng không thể muốn làm gì thì làm. Cút. Lục Vương Thế trở tay một đao, chấn động vô hình quét ngang mà ra, bao trùm hoàn toàn phía sau. Nhưng mà nữ nhân áo tơ trắng hóa thành cánh hoa biến mất, không có dấu hiệu bị chém trúng, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở mặt trước tường viện. Ngay khi sáu vương thế chuẩn bị ra đao thứ hai, kết giới hắc bạch bỗng nhiên chấn động, một gợn sóng trực tiếp đánh vào người hắn. Sáu vương thế bị đánh văng ra, phun máu tươi, may mà sát thần đao liều mạng chống cự, bằng không hắn đã bỏ mạng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng rất thảm khốc. Sát thần đao bị tổn thương, bắt đầu điên cuồng rút lấy lực lượng của sáu vương thế để tự hồi phục. Pháp bảo hiển nhiên không phải tu sĩ trúc cơ có thể gánh vác, nhục thân của sáu vương thế nhanh chóng khô quắc, trông như bộ xương khô. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng nuốt đan dược, dán phù lục lên thân đao để trấn áp, bất chấp mọi thứ. Xem ra công kích đồng bạn sẽ bị trừng phạt cũng có thể là hắn công kích kết giới, dẫn đến phản phệ. Nữ nhân áo tơ trắng suy nghĩ. Nàng cố ý để lại một cái giả thân tại chỗ, nhưng giả thân này vẫn chưa bị hủy, có lực lượng vô hình bảo vệ. Nàng không thèm để ý đến sáu vương thế nữa, người này trong mắt nàng tội ác tày trời. Nàng quay sang Cổ Chào Đời, nói, đạo hữu, ngươi dường như biết không ít tình báo, có thể trao đổi. Nhưng ngươi dường như chẳng biết gì cả. Cổ Chào Đời đáp. Đối với thiên mệnh, ta quả thực chẳng biết gì, nhưng nếu ta không đoán sai, chúng ta đến từ những thế giới khác nhau, những thời đại khác nhau. Đã vậy, chỉ riêng lịch sử đã rất đáng giá. Nữ nhân áo tơ trắng nói. Người thông minh, xem ra trong những nhắc nhở của thiên mệnh, đều bao hàm nhiệm vụ xuyên thẳng qua thế giới lần đầu. Ta có thể nói cho ngươi những gì ta biết, nhưng ngươi cần trả lời câu hỏi của ta, ví dụ như ngươi đã lấy được thần khí thiên mệnh như thế nào? Cổ Chào Đời nói. Nữ nhân áo tơ trắng vung tay, thiết lập một tầng kết giới bên cạnh hai người, nàng nói cho ngươi cũng không sao, nhưng cần lập lời thề thiên đạo, đảm bảo lời nói của chúng ta là đáng tin. Được. Cổ Chào Đời đáp. Hai người đơn giản lập lời thề thiên đạo, dù ở thế giới khác, nó vẫn có hiệu lực, bởi vì lời thề thiên đạo liên quan đến nội tâm, tương tự như tâm ma, thực tế không có bao nhiêu ngoại lực can thiệp. Ta nhặt được thần khí thiên mệnh trong một ngôi chùa. Nó đặt trong lư hương, bị tàn hương che giấu, không có gì kỳ lạ cả. Ta ở đây cùng đại yêu chiến đấu, san bằng ngôi chùa thành đất bằng, nhưng chiếc nhẫn này lại không hề bị tổn hại. Loại đặc thù này rõ ràng là một bảo vật, chỉ là không ngờ sau khi nhận chủ lại là thần khí thiên mệnh. Không phải đánh giết người sửa đổi để có được khí thiên mệnh, nên thông tin có được ít đi. Vậy, người đã biết về người sửa đổi, người gắn bó. Sau khi tỉnh lại, thần khí thiên mệnh có nâng lên bốn khái niệm, người sửa đổi, người gắn bó, người thiên mệnh, người nghịch mệnh, cũng biểu thị căn cứ hành động tiếp theo của ta, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ nhận được một trong những tư cách này. Nhưng mà, không có giải thích gì thêm, bốn khái niệm này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hoàn toàn không rõ. Biết bốn khái niệm, nhưng không biết giải thích cụ thể, hơn nữa cũng chưa nhận được một trong các khái niệm, cần chờ nhiệm vụ kết thúc. Xem ra đây mới là quá trình của một tân thủ bình thường, hắn đánh giết người sửa đổi trở thành người có tư cách nghịch mệnh, dẫn đến độ khó tăng vọt, cần phải hoàn thành vận mệnh nghịch chuyển bính cấp, không giống hai người này, căn bản không có mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng. Đại khái hiểu được, Cổ Chào Đời cũng không giữ lại, kể cho nữ nhân áo tơ trắng về giải thích tứ đại khái niệm. Họ đã lập lời thề thiên đạo, đây là khế ước đáng tin cậy nhất trong giới tu hành. Nếu không cần thiết, Cổ Chào Đời đương nhiên sẽ không vi phạm. Nghe xong, nữ nhân áo tơ trắng lặng lẽ gật đầu. Thì ra là vậy, căn cứ vào hành động của chúng ta để phán đoán, sau đó giao phó khái niệm à, nếu không cẩn thận hành động sai lầm, chọn phải người nghịch mệnh, vậy thì phiền toái rồi. Thiên mệnh không thể trái, đây là lẽ thường của thế giới, đây là một lựa chọn không thể tránh khỏi. Nữ nhân áo tơ trắng lại nói với Cổ Chào Đời, đạo hữu, không biết nên xưng hô thế nào, nếu không muốn tiết lộ quá nhiều, đạo hiệu cũng được. Lời này sai rồi, nếu có thể giống như hắn trực tiếp hiểu được tương lai, chẳng phải sẽ có thêm mấy phần ưu thế sao? Tại hạ Trương Lục, đệ tử của Vạn Hoa Linh Thành, môn hạ Bách Hoa Cốc. Cổ Chào Đời ôm quyền nói. Hắn rất mong thời đại của nữ nhân áo tơ trắng ở sau mình, như vậy hắn có thể nhìn thấy một góc của tương lai. Vạn Hoa Linh Thành nhà, chưa từng nghe qua. Ta đến từ, nàng vừa định nói, kết giới hắc bạch bỗng nhiên biến mất. Trời xanh mây trắng, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối từ bên ngoài sân truyền đến. Nhiệm vụ xuyên thẳng qua thế giới lần đầu bắt đầu. Xem ra không có thời gian hàn huyên, cứ dùng cái này thay thế vậy. Nữ nhân áo tơ trắng ném ra một cái ngọc giản. Cổ Chào Đời nhận lấy, trực tiếp bỏ vào túi trữ vật, sự chú ý của hắn đều đặt ở bên ngoài sân. Mùi máu tanh, mùi hôi thối, cùng tiếng vọng linh hồn kêu rên không dứt. Đây là tin tức hiện ra ngay sau khi kết giới bị phá giải. Xem ra, nơi bọn hắn giáng lâm cũng chẳng phải tầm thường. Cổ Trào Sinh cùng nữ nhân áo tơ trắng không thèm để ý đến sáu vương thế, pháp bảo áp chế còn sót lại trong sân, mà trực tiếp rời đi. Bọn hắn đem thần thức khuếch tán ra xung quanh trăm mét, rồi từ từ kéo dài, vô cùng cẩn thận thăm dò tình hình. Thần thức là sự kéo dài của thần hồn, nếu chỉ bị chém đứt thì nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục. Nhưng nếu gặp phải loại có thể nhằm vào thần hồn mà công kích, khống chế như ma ngựa, thì phiền toái lớn. Nói chung, tu sĩ đều thu nhỏ phạm vi thần thức, tăng cường độ, để tránh bị công kích bất ngờ đánh tan. Theo thần thức khuếch tán, hai người cũng giật mình phát hiện, tòa thành trì này có vấn đề lớn. Khắp nơi là thi thể mục nát, mùi máu tanh nồng nặc, người ở đây đều chết lặng, khát máu, hễ động là giết người. Việc này khiến Cổ Trào Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lại là ma đạo chi địa. Hắn vừa tham gia thảo phạt ma đạo Ngũ Linh Minh Đại Hội, kết quả quay đầu đã đụng phải nhiệm vụ liên quan đến ma đạo. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến, một đạo động quang màu đen từ mặt đất vọt lên, gào thét giận dữ vang vọng tận mây xanh, các ngươi, lũ đạo chích to gan lớn mật, lại dám gây án ở Vân Liên. Tưởng ta không cười nói người là ăn chay, ta muốn rút gân lột da các ngươi, nấu thành canh. Muốn bắt chúng ta nấu canh, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Ma đầu không cười, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Cứ xem tuyệt sát chi kiếm của chúng ta ẩn giấu 30 năm, chỉ để hôm nay. Mấy thân ảnh khác gầm lên ra tay, tế ra pháp khí, ma khí cuồn cuộn, mùi máu tanh ngập trời. Ba người vây giết không cười nói người, trong nháy mắt đã sang bằng một khu vực lớn của thành thị, đại trận hộ thành cũng vì thế mà khởi động. Cổ Trào Sinh cùng nữ nhân áo tơ trắng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng hiện lên một ý nghĩ, xem ra tư cách người sẽ bị ném vào địa điểm trọng yếu, trực tiếp tham gia sự kiện lớn xảy ra. Giúp ai? Nữ nhân áo tơ trắng hỏi. Không cười nói người hẳn là kẻ thống trị nơi này, giúp hắn thì tỷ lệ tốt không cao. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không đáng tin cậy. Nếu có năng lực, hắn đã không nương tay. Cổ Trào Sinh nói. Cổ Trào Sinh có khuynh hướng giúp ba người kia. Ba người này cũng tu luyện ma công, nhưng thực lực lại ở thế yếu, bọn hắn không cần lo lắng ba người này phản bội. Nếu chấp hành thế giới nhiệm vụ, thì phải hiểu rõ lịch sử, biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì. Ba người này hẳn biết không ít, đủ để làm thù lao cho bọn hắn ra tay. Đợi đến khi hiểu rõ tình hình, trực tiếp mỗi người một ngã cũng không phải là không thể. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nữ nhân áo tơ trắng cũng có khuynh hướng này, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp theo thần thức của Cổ Trào Sinh biến mất không thấy. Ánh mắt Cổ Trào Sinh khẽ động, đây là động thuật gì, vậy mà nhanh như vậy là đệ tử chân truyền, hắn đã có thể đổi được phần lớn thuật pháp của Bách Hoa Cốc, động thuật đương nhiên cũng có. Nhưng đáng tiếc, Bách Hoa Cốc am hiểu trận địa chiến, động thuật thường thường không có gì đặc biệt, Cổ Trào Sinh tìm ra cái ưu tú nhất học được một chút, kết quả phát hiện động thuật vận hành ăn khớp với linh căn thăng hoa, xung đột, không cách nào trên cơ sở linh căn thăng hoa mà tăng tốc thêm. Tỷ như thủy động thuật là đem bản thân hóa thành nước di chuyển, linh căn thăng hoa lại là cường hóa nhục thể tồn tại. Hai thứ này tất nhiên không thể cùng tồn tại. Cổ Trào Sinh cảm giác vừa rồi nữ nhân áo tơ trắng vận dụng chắc chắn không phải ngũ hành động thuật thông thường, nếu không có linh căn thăng hoa gia trì, tất nhiên không thể nhanh như vậy. Mặc dù trước mắt hắn không phải trạng thái thăng hoa, yếu đi rất nhiều, nhưng một chút dấu vết cũng không nhìn thấy đã rất nguy hiểm. Hắn mặc dù thực lực hơn xa tu sĩ Vu gia tộc, nhưng về pháp khí hộ thân, phù lục hộ thân vẫn còn khoảng cách, bị tập kích bất ngờ mặc dù không đến mức không có sức chống cự, nhưng cũng rất bị động. Cổ Trào Sinh lấy ra thắt lưng vũ trang, tiến vào trạng thái mặc. Trạng thái bình thường thời gấp 5 lần nhanh. Thời gian gia tốc phát động. Cơ sở gấp 5 lần gia tốc, hắn có đủ thời gian tiến vào trạng thái thủy mộc thăng hoa, không sợ bị tập sát bất ngờ. Một bên khác, bốn đạo thân ảnh cũng đánh càng ngày càng kịch liệt. Có một người càng là khí tức bạo tăng mấy lần, xem ra là vận dụng liều mạng thuật. Mang theo một tia bi tráng, người này trong lúc nhất thời vậy mà đè ép không cười nói người đánh, mơ hồ đã tạo ra ưu thế. Tu vi càng cao, tăng thực lực càng khó. Bí thuật tăng thực lực rất khó chồng chất, đến sau 10 của 10 khả năng chỉ bằng 11, không thể hoàn thành chất biến. Trong tất cả thuật đã biết, chỉ có linh căn thăng hoa suy giảm ít nhất. Đây là bản chất chi thuật của linh căn, đệ nhất trọng linh căn thăng hoa tu luyện đến lục giai viên mãn có thể khiến thực lực bạo tăng gấp 10. Đệ nhị trọng nếu cũng viên mãn, có thể trên cơ sở này lại tăng thêm gấp 3-4 lần thực lực, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Quan trọng nhất là, loại thuật này cái giá rất nhỏ, không cần hao tổn tuổi thọ, nhiều lắm là sẽ khiến thân thể chịu gánh nặng. Chỉ cần không đối đầu với tu sĩ nắm giữ bí thuật dung hợp linh căn, chiêu này của Cổ Trào Sinh dùng đến cơ bản trăm phát trăm trúng. Trong ba tu sĩ vây giết không cười nói người, một người đang thiêu đốt tu vi phát động linh căn thăng hoa. Tu sĩ tầm thường cũng không có trình độ như Cổ Trào Sinh, linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa đều lục giai, lại có kỹ nghệ giảm bớt tiêu hao. bọn hắn phát động linh căn thăng hoa thời gian rất ngắn, tiêu hao cực kỳ lớn, căn bản không thể tác chiến lâu dài. Thiêu đốt tu vi là con đường tắt duy nhất để bọn hắn toàn lực sử dụng linh căn thăng hoa. Cùng ta cùng nhau chịu chết đi. Chó săn của tâm ma đại vương. Mất hồn khóa mệnh thuật. Vương không cười. Theo tiếng gầm của một người trung niên tóc đen, vô số ma khí nổ tung, hóa thành cánh tay đen nhánh chụp về phía không cười nói người. Chân danh chú thuật. Không cười nói người tiến hành né tránh, nhưng những cánh tay đen nhánh này như hình với bóng, hoàn toàn không bỏ rơi được, uy năng ngược lại càng ngày càng mạnh. Sắc mặt hắn khó coi, phát giác bản chất của thuật pháp này, lúc này tế ra pháp khí, hóa thành bình chướng tiến hành ngăn cản. Mượn pháp khí có hiệu lực trong lúc đó, hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, hội tụ lên pháp lực to lớn. Là huyết hải ma công. Không thể để hắn phát động ma công, nếu không tất cả đều uổng công. Có người gầm lên vung ra mấy chục thanh kim kiếm, ngay sau đó một ngụm tinh huyết phun ra, kim kiếm uy năng bạo tăng, toàn bộ đâm về pháp khí của không cười nói người, đảo mắt đã đánh nát bình chướng pháp khí, cùng cánh tay đen nhánh cùng nhau thẳng hướng không cười nói người. Kẻ sau lộ vẻ cười lạnh, vung tay áo, đại lượng thủy triều màu đỏ ngòm mãnh liệt mà ra, kim kiếm đi đầu chịu đựng, nhan sắc lập tức ảm đạm xuống, không một tiếng động ngã vào thủy triều màu đỏ ngòm, cánh tay đen nhánh thì bị ngăn cản, không thể đến gần không cười nói người. Vậy mà đem nhiều huyết nhục hoạt bát như vậy giấu trong nhẫn chứa đồ, hắn đã sớm chuẩn bị, chúng ta bị bán đứng. Sắc mặt ba người đều rất ảm đạm, trong lúc nhất thời lại có cảm giác nản lòng thoái chí. Bọn hắn chém giết đến tận đây là vì thiên hạ tranh mệnh. Sao lại rơi vào kết quả như vậy? Huyết hải ma công đẫm máu trọng sinh. Không cười nói người ma công có vật liệu, thi triển nhanh hơn, huyết hải toàn bộ nhập vào trong cơ thể, khí tức liên tục tăng lên. Nguyên bản cực kỳ kiên kỵ cánh tay đen nhánh không cười nói người cũng hoàn toàn không để ý, tùy ý cánh tay đen nhánh xuyên qua thân thể, bóp nát đại lượng huyết nhục, hắn chỉ xoay người một cái đã hoàn toàn khôi phục, hóa thành huyết hải thẳng hướng ba người. Ra tay. Ngay khi không cười nói người nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn khóa chặt chiến cuộc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cánh hoa bay múa, một nữ nhân áo tơ trắng trống rỗng xuất hiện, giữa tay là một bàn tay hội tụ quang hội nóng rực, một chưởng vỗ xuống. Oanh. Huyết hải mạnh mẽ bốc hơi, hiện ra không cười nói người vừa sợ vừa giận, yêu nghiệt phương nào, dám nhúng tay vào giáo sự vụ của ta, người cũng đã biết hậu quả, cùng những đạo chức này làm bạn chỉ có thể tự chịu diệt vong. Đáp lại hắn là một đạo ánh sáng chói mắt. Thần quang phổ chiếu. Không cười nói người cả người đều muốn bị thiêu đốt, trong ánh hào quang kêu thảm thiết. Cứu mạng, là ai? Ba người vốn đã tuyệt vọng, lộ vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nữ nhân áo tơ trắng, ai nấy đều ngẩn người. Không ngờ, Vạn Hoa Linh Thành lại xuất hiện một cường giả, có thể áp chế cả không cười nói người đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Tiên tử cẩn thận. Hắn không dễ chết như vậy đâu. Nam nhân áo bào xám vội vàng nhắc nhở. Không cười nói người dù sao cũng là một trong những người đứng đầu thành, tu vi trong thời đại này đã là mạnh nhất rồi. Thủ đoạn của hắn đương nhiên không đơn giản. Không cười nói người lộ vẻ hung ác, phun ra một viên hắc châu, quanh thân ma hỏa bùng lên, ngăn cản hào quang chói mắt. Ngay sau đó, kết giới xuất hiện tứ phía, hiện ra những thân ảnh vặn vẹo, giống như lệ quỷ, tóc tai bù xù, tay chân như xúc tu không ngừng giãy giụa. Những thân ảnh này từng bước tiến về phía không cười nói người, tạo ra một loại ma lực đáng sợ. Chúng đi qua đâu, khu vực đó đều bị kéo vào trong bụng lớn mở ra, biến mất không dấu vết. Nữ nhân áo tơ trắng nhíu mày, pháp lực vận chuyển, xích quang càng thêm khổng lồ quét ngang, đánh về phía không cười nói người. Nhưng ma hỏa thiêu đốt đã ngăn cản xích quang. Thế mà có thể ngăn cản. Nữ nhân áo tơ trắng chưa từng gặp phải tình huống này, ánh mắt nàng rơi vào hắc châu, mọi thứ thay đổi đều từ viên châu này mà ra, chẳng lẽ là pháp bảo sao? Lại có uy năng như vậy. Nhưng người này chỉ là trúc cơ đại viên mãn, căn cơ lại kém, dựa vào cái gì mà khống chế ma môn pháp bảo cực kỳ nguy hiểm. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Tứ phương chết oán ma trận. Đây là áo nghĩa ma môn, thôn phệ tất cả. Lấy bản mệnh khí làm điểm khởi trận mới có thể phát động trong thời gian ngắn nhất. Loại trận pháp này độ khó quá cao, người sử dụng phải trả giá rất lớn, sơ sẩy một chút là hình thần câu diệt. Không cười nói người cũng không còn lựa chọn nào khác, những thủ đoạn khác rõ ràng không thể chống lại nàng, nàng thực sự quá mạnh. Nhưng điều khiến hắn khó chịu là, ma hỏa của hắn tuy tạm thời ngăn cản công kích, nhưng lại đang nhanh chóng suy yếu. Loại xích quang nóng rực này có tính công kích cực mạnh, hắn muốn ngăn cản nhất định phải cung cấp một lượng lớn lực lượng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn có giết được nàng, e rằng cũng không sống nổi, phản phệ quá lớn. Oanh! Bỗng nhiên, kết giới rung mạnh, một thân ảnh lóe lên, lao về phía ma hỏa kết giới, pháp lực màu xanh hóa thành cành, xuyên qua ma hỏa, thế mà trực tiếp hấp thu ma hỏa, không tốt, là khắc chế ma hỏa nhị trọng cầm tinh linh pháp. Phanh. Kết giới vỡ tan. Không cười nói người trừng lớn hai mắt, thất khiếu chảy máu, gầm thét không cam lòng, lại còn có người thứ hai. Cành xanh xuyên qua kết giới, đâm vào thân thể không cười nói người, hoàn toàn nổ tung từ bên trong, hấp thu máu và pháp lực của hắn, sinh trưởng mạnh mẽ, trực tiếp cướp đoạt tất cả của không cười nói người. Phanh. Thi thể lúc này từ trên không trung rơi xuống. Mang theo sự không cam lòng, không cười nói người cũng không cần phải lo lắng về phản phệ nữa. Hắn vốn đã không còn tương lai. Nhìn thi thể hắn, ba người đều thở dài một hơi, trong đó nam nhân trung niên hài lòng nhắm mắt. Hắn cũng từ trên không trung rơi xuống, khi rơi xuống, mà khí như thủy triều, hướng bốn phía khuếch tán, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Để phát động linh căn thăng hoa, hắn đã thiêu đốt tu vi, nhưng hiển nhiên kéo dài thời gian quá lâu, hắn đã không dừng lại được, theo tu vi biến mất, thọ mệnh giảm mạnh, hắn cũng đi đến tử vong. Lão Nhạc. Hai người đỡ lấy thân thể suy yếu, ngăn chặn ma khí khuếch tán, liệm thi thể nam nhân trung niên chỉ còn lại bộ xương. Sau đó, hai người bọn họ hướng về Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn, chúng ta giết thuộc hạ của Tâm Ma Đại Vương, với việc hắn không dễ dàng tha thứ cho kẻ phản loạn, tất nhiên sẽ đồ thành thị uy, nếu không muốn chết, những người trong thành đều muốn giết chúng ta. Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy không ít tu sĩ mang theo sự vặn vẹo và điên cuồng xông tới. Trong đó, tu sĩ trúc cơ không ít, khoảng 11 vị. Hầu như đều là tu sĩ luyện khí, từng người tu hành ma công, khí tức vặn vẹo, thần hồn đục ngầu, đây cũng là trạng thái bình thường của thời đại này. Cổ Triều Sinh không có giải trừ lúc điệp vũ trang, hai vòng mắt vàng đảo qua, đã kết nối vạn quân thiên tinh bắt đầu phân tích tất cả. Tiện thể, hắn lấy đi túi trữ vật của không cười nói người, trong đó có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Đi. Bốn người tìm đúng một phương hướng, dết ra ngoài. Vân Liên Thành tuy tu sĩ đông đảo, nhưng có Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng hộ tống. Muốn rời đi quá dễ dàng. Đây là sự chênh lệch. Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng mỗi người mang theo một người, với tốc độ thần tốc trong nháy mắt đã ra khỏi thành, mọi tu sĩ trên đường đều không thể ngăn cản. Trong quá trình rời đi, Cổ Triều Sinh thầm thở dài một hơi. Hắn sở dĩ trực tiếp ra tay, thật ra là cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ thay đổi vận mệnh. Cho dù không có bính cấp, cũng phải được một cái đinh cấp thấp nhất chứ. Nhưng kết quả lại không phải vậy, sự kiện lần này không được tính là vận mệnh nghịch chuyển dù là cấp thấp nhất. Xem ra, dù là vận mệnh nghịch chuyển cấp thấp nhất cũng không đơn giản a, Cổ Triều Sinh thầm nghĩ. Một đoàn người hướng đông chạy trốn hồi lâu, đủ xa về sau tiêu trừ dấu vết, dừng lại. Vạn Hoa Linh Thành xảy ra vấn đề, vừa rồi Vân Liên Thành và hắn gặp nhau đã xuất hiện sự khác biệt rất lớn. Bất luận là cường độ trận pháp hay là tu sĩ bên trong đều kém đi, e rằng không có năng lực điều tra phạm vi lớn đối với kẻ địch nữa rồi. Bọn họ bay ra mấy vạn dặm, đại khái cũng đủ. Hai người trạng thái không tốt, cũng trước tiên tiến hành tu dưỡng. Thế là dẫn đường mang Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng tìm một chỗ ẩn giấu linh mạch, sau đó ném ra trận bàn khởi động đại trận tiến hành che giấu. Làm xong tất cả, hai người lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi xuống chăm chú cảm tạ Cổ Triều Sinh và nữ nhân áo tơ trắng. Hai bên đầu tiên là thông báo tính danh, hai người một vị gọi Tô Hàm, một vị gọi Nam Trâm, nghe bọn họ nói, hai người đều là thành viên phản tâm minh, một mực đấu tranh với tâm giáo, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Tương tự, nữ nhân áo tơ trắng cũng nói ra tính danh, nàng gọi là Nắng Sớm. Đến từ Bất Diệt Hoàng Triều. Bất Diệt Hoàng Triều. Một cái xưng hô chưa từng nghe qua, lại như ánh nắng ban mai quen thuộc. Ánh nắng ban mai. Cổ Sinh có chút hồ nghi, vị này chẳng lẽ có quan hệ với thánh địa ánh sáng ban mai? Dù sao đến từ những thế giới khác nhau, không cùng thời đại, tự nhiên sẽ có thế giới còn dừng lại ở thời đại của thánh địa ánh sáng ban mai. Hắn đã nhìn thấy tương lai của ma mã, cũng không ngại thêm một vị cổ đại ánh sáng ban mai. Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu đã từng nghe đến ta? Ánh sáng ban mai hỏi. Ta có nghe nói về thánh địa ánh sáng ban mai, nhưng chưa từng nghe đến ngươi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ta cũng chỉ biết đến cái tên thánh địa ánh sáng ban mai này. Cổ Sinh đáp. Ánh sáng ban mai gật đầu suy tư, nhìn về phía hai người còn lại, hai vị đạo hữu thì sao, có từng nghe nói đến thánh địa ánh sáng ban mai? Hay là Bất Diệt Hoàng Triều? Tô Hàm và Nam Trâm nhìn nhau. Thánh địa, Hoàng Triều. Có thể mang danh hiệu như vậy, thế lực này ở Vạn Hoa Linh vực này vốn không tồn tại. Vị tiên tử này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là bị truyền tống trận vô tình đưa đến nơi Mạt Pháp Tuyệt Linh này sao? Xin thứ lỗi, chúng ta kiến thức hạn hẹp, thực sự chưa từng nghe qua. Vạn Hoa Linh thành quá loạn, chúng ta căn bản không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện khác, cũng chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Hai người lắc đầu nói. Bọn họ cho rằng ánh sáng ban mai đến từ bên ngoài Vạn Hoa Linh thành, không phải người ở đây. Thì ra là thế. Ánh sáng ban mai cũng không thất vọng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tô Hàm và Nam Trâm chắp tay nói, nếu đạo hữu muốn biết tin tức liên quan, chúng ta có thể trở về Phản Tâm Minh sau, báo cáo việc này với Minh Chủ, có lẽ nội bộ Phản Tâm Minh sẽ có người biết. Làm phiền. Ánh sáng ban mai khẽ gật đầu. Không phiền, không phiền, đạo hữu đã giúp chúng ta tiêu diệt ma đầu không cười, đã là công lớn, việc nhỏ này có đáng gì? Tô Hàm nói. Nói đến tu sĩ vừa rồi. Ta vừa mới xuất sơn, càng muốn biết Vạn Hoa Linh Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tâm giáo là vật gì, Phản Tâm Minh lại là gì, vì sao các ngươi đều tu luyện ma công, không biết có thể nói một chút được không? Cổ Sinh đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên có thể, hai vị đã ra tay giúp đỡ, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ giải thích rõ ràng. Tô Hàm và Nam Trâm đều nghi mặt đáp ứng, bọn họ cũng nhận ra hai người này không hợp thời đại, sợ rằng chẳng hiểu gì cả. Dám ra tay giúp đỡ bọn họ tiêu diệt ma đầu không cười đã là bằng chứng. Tô Hàm nói, như hai vị đã thấy, Vạn Hoa Linh Thành hiện tại bị tâm giáo do Tâm Ma Đại Vương cầm đầu thống trị, bọn chúng thừa hành giáo nghĩa nguyện theo tâm mà lên, không gì kiên kỵ, coi tất cả kẻ yếu là huyết thực, tùy ý thôn phệ. Năm xưa thời kỳ Ngũ Linh Minh duy trì trật tự, hoàn toàn bị tên súc sinh này hủy diệt, người người đều cảm thấy bất an. Để sinh tồn, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể tu luyện ma công, tăng tốc bản thân trưởng thành, nếu không thực lực yếu hơn một chút, liền có khả năng biến thành huyết thực, trực tiếp bỏ mạng. Tình huống này không nghi ngờ gì đã đẩy Vạn Hoa Linh Thành đến gần vực sâu hơn một bước, dần dần biến thành một nơi chăn nuôi, toàn dân tu ma, điên cuồng chinh phạt. Ma đầu không cười chính là một trong những kẻ nổi bật, là một trong 36 thành chủ, chỉ sau Tâm Ma Đại Vương và Tam Đại Trưởng Lão. Hắn đã thống trị Vân Liên được 100 năm, thôn phệ vô số tu sĩ. Chúng ta sợ dĩ giết hắn là vì hắn có khả năng bị Tâm Ma Đại Vương thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng tăng cường tu vi, giúp Tâm Ma Đại Vương tiến thêm một bước. Nếu để Tâm Ma Đại Vương tiến giai Nguyên Anh, Vạn Hoa Linh Thành sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Cổ Sinh khẽ động lòng, Tâm Ma Đại Vương. Người này không phải là nhân vật mới xuất hiện gần đây sao? Tô Hàm nhìn về phía Nam Trâm. Sắc mặt của người này vô cùng âm trầm, tràn đầy sát ý, dường như có thù sâu với Tâm Ma Đại Vương. Nam Trâm nói, Tâm Ma Đại Vương tên là Trần Ma Mã, là tu sĩ của Thiên Mã Sơn, từng được vô số người tung hô, cho rằng hắn là thiên tài nhất của Thiên Mã Sơn từ trước đến nay, có hy vọng so sánh với đệ tử đích truyền của Thượng Tông, nhưng ai biết hắn một ngày đột nhiên phát điên, giết chết hai nữ tu xuất thân từ hai gia tộc lớn của Thiên Mã Sơn, luyện thành khôi lỗi. Vì vậy, hắn đã bị gia chủ Trần gia tức giận phong ấn, một phong là mấy chục năm. Sau đó, theo sự vẫn lạc của Đại Nhật Lão Tổ, Ngũ Linh Minh đại loạn, Thiên Mã Sơn đột nhiên tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, mở ra trận chiến lớn đầu tiên trong nội bộ Ngũ Linh Minh. Ma Mã chính là được giải phong vào lúc đó, tham gia đại chiến, đồng thời thông qua đại chiến mà trưởng thành nhanh chóng, khống chế hết khôi lỗi này đến khôi lỗi khác. Cuối cùng, hơn 200 năm trước, Ma Mã tích lũy đủ thực lực, trực tiếp đồ sát toàn tông, kết thành Kim Đan. Gia tộc của ta, tất cả thân nhân của ta đều chết dưới tay Ma Mã ngày hôm đó. Ta thề phải giết hắn. Nói đến đây, Nam Trâm lộ vẻ chán nản, nhưng mà, tu luyện ma công lại ngành kháng thiên kiếp kết đan, đủ để chứng minh thực lực của Ma Mã. Hắn đã giết chết tại chỗ Thiên Mã chân nhân, luyện thành khôi lỗi, sau đó lại hủy diệt Bách Hoa Cốc, tập sát Bách Hoa chân nhân, từ đó đã không thể ngăn cản. Từng vị chân nhân hoặc là trở thành khôi lỗi, hoặc là không còn hài cốt. Đợi đến khi năm đại thượng tông phát hiện ra vấn đề, Ma Mã đã lớn mạnh, như chẻ củi khô mà hủy diệt hết tông môn này đến tông môn khác. Những chân nhân còn lại buộc phải liên minh với Ma Mã chiến đấu, chỉ tiếc vẫn không địch lại, chỉ có thể hủy diệt được phần lớn khôi lỗi của Ma Mã. Sau đó, Ma Mã xưng hiệu Tâm Ma Đại Vương, thành lập tâm giáo, chiếm cứ Vạn Hoa Linh Thành, còn lại chân nhân hoặc là chết, hoặc là bị thương, không còn sức chống cự Ma Mã, đành phải rút lui về Vạn Thú Linh Trạch, lấy Phản Tâm Minh làm cờ hiệu tập hợp lại. Ta gia nhập Phản Tâm Minh đã 200 năm, luôn hy vọng có thể đánh giết Tâm Ma Đại Vương, vừa ý giáo thế lớn, 200 năm qua vẫn không có kết quả, giết được ma đầu không cười, trì hoãn bước tiến kết anh của Tâm Ma Đại Vương, đã là cực hạn mà ta có thể làm được. Cũng đúng. Với thực lực của ta, muốn đánh giết Tâm Ma Đại Vương cảnh giới Kim Đan, quả thật là không thể nào, có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nam Trâm cười khổ nói. Tô Hàm cũng lặng lẽ gật đầu, nói, cứu vớt thiên hạ chúng sinh, có lẽ là một thuyết pháp rất hư vô, nhưng Vạn Hoa Linh Thành dưới sự thống trị của Tâm Ma Đại Vương đã tuyệt vọng đến cực điểm, toàn bộ thiên hạ đều hận không thể giết hắn cho hả giận, chỉ là tâm giáo thế lớn, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thật có lỗi, để các ngươi phải dính vào vũng nước đục này, đối với các vị mà nói, nơi này có lẽ không phải là nơi tốt. Nếu hai vị không muốn tham gia vào việc này, có lẽ rời xa Vạn Hoa Linh Thành là một lựa chọn tốt. Cổ Sinh và Ánh Sáng Ban Mai đều rơi vào trầm mặc. Ma Mã. Lại là Ma Mã. Thời đại sau Ngũ Linh Minh lại bị Ma Mã thống trị. cổ sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Năm đó thực lực của Ma Mã tuy rằng không tệ, nhưng tuyệt đối không đến mức cùng với đệ tử đích truyền của năm đại linh tông đánh đồng, hắn lại có thể nghịch thiên mà đi, lật tung toàn bộ trật tự Ngũ Linh Minh. Không, đây không phải là nghịch thiên mà đi, có lẽ Ma Mã chính là người được thiên mệnh chọn trong thời đại đó. Nhưng vẫn có một số điều không thông, Ma Mã không phải bắt đầu từ luyện khí kỳ, theo lý thuyết hẳn là không có thiên đạo trúc cơ. Theo giải thích của Linh Bí Cảnh Sâm, người được thiên mệnh đại diện cho chân lý của thiên đạo là không thể kháng cự đại thế, có tiềm lực đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ bị giới hạn bởi hoàn cảnh thiên địa. Từng nắm giữ ba đại hóa thần, thánh địa ánh sáng ban mai, cũng vì người được thiên mệnh mà bị diệt. Thậm chí bên trong thần châu đều vỡ vụn, biến thành hoang vực linh khí mỏng manh như bây giờ. Ma Mã dường như không có loại thực lực này, cũng không có thiên mệnh đáng sợ như vậy. Mặc dù đánh bại Ngũ Linh Minh, nhưng không thu thập sạch sẽ, dẫn đến phản tâm minh liên tục chống cự hơn 200 năm. Không đoán ra được, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Ma Mã bị diệt, hay là hắn thành công kết anh, trở thành một đời ma đạo cự phách. Cổ sinh nhất định phải nghịch chuyển vận mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên phải đoán được hướng đi nào mới là lịch sử chính xác. Trận đại chiến này, cuối cùng ai sẽ thắng? Cổ sinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận là Ma Mã sẽ thắng. Trong hiện thực, ví dụ về ánh sáng thắng bóng tối quá ít, hầu như không tồn tại, cổ sinh đặt mình vào góc nhìn của Ma Mã sau khi suy nghĩ một chút, căn bản nghĩ mãi không ra Ma Mã muốn thua như thế nào. Cho nên, nếu hắn muốn nghịch chuyển vận mệnh, hiệp trợ phản tâm minh đánh giết Ma Mã sẽ có khả năng chính xác hơn. Nếu không thể nghĩ ra cách nào để sáng tạo ra một đòn đánh giết Ma Mã, thì việc thay đổi cục diện chiến dịch, nhường cho phản tâm minh có thêm không gian thở dốc cũng không tệ, hẳn là cũng đủ để thu hoạch được một bước ngoặt vận mệnh. Nắng sớm cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng nàng không nghĩ xem nên giúp ai, mà là làm sao để phản tâm minh có thể thắng trong tình huống tuyệt vọng này. Là một tu sĩ lớn lên trong chiến tranh với yêu tộc, nàng có phần đơn thuần, có cảm tình mãnh liệt với nhân tộc, cho nên tự nhiên đứng ở phía đối lập với Tâm Ma Đại Vương, sẽ không chọn con đường của hắn. Đồng thời, là người đã trải qua chém giết, kinh nghiệm chiến tranh sinh tử tàn khốc, nắng sớm cũng rất rõ ràng sự chênh lệch của hai bên. Có thể trở thành kẻ thống trị bên ngoài, Tâm giáo tất nhiên nắm giữ thực lực áp đảo, đồng thời chúng có thể quang minh chính đại hấp thu chất dinh dưỡng, trên lý thuyết là sẽ ngày càng mạnh. Ngược lại, phản tâm minh ẩn nấp trong bóng tối, không tài nguyên, không người, thời gian càng kéo dài, thực lực càng giảm sút, chờ thế hệ trước chết hết, e rằng sẽ là lúc phản tâm minh hoàn toàn diệt vong. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Phản tâm minh muốn thắng, chỉ có thể dựa vào địch nhân phạm sai lầm, hoặc là có ngoại lực tham gia, hiện tại Tâm Ma Đại Vương không được lòng dân, lựa chọn gia nhập phản tâm minh tu sĩ hẳn là có không ít, cho nên mới có thể duy trì cục diện hiện tại. Về phần ta và Trương Lục Xanh, sáu vương thế thì đóng vai ngoại lực, có thể ảnh hưởng một phần cục diện chiến đấu, nhưng nếu gặp kim đan tu sĩ, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh ngược lại cũng không sao, đây là một trận ma luyện bản thân, chiến thắng nó mới có tư cách thu hoạch được thiên mệnh chung tình. Đến đây, lựa chọn đã rất rõ ràng. Cổ Chào Đời và Nắng Sớm đều chọn gia nhập phản tâm minh, tham gia thảo phạt Tâm Ma Đại Vương. Tô Hâm và Nam Trâm vui mừng khôn xiết, bọn họ nói nhiều như vậy, không uổng phí công sức a, có hai vị cường giả này tương trợ, phần thắng của bọn họ tuyệt đối sẽ lớn hơn không ít. Sau đó, đám người tiến hành tu chỉnh. Tô Hâm và Nam Trâm hoàn toàn là gắng gượng cùng Cổ Chào Đời giải thích chân tướng, việc này vừa xong, lập tức bế quan nghỉ ngơi chữa thương. Bọn họ tu hành ma công, cùng cấp bậc thực lực tự nhiên tuyệt cường, nhưng phản phệ và cái giá phải trả cũng khá kinh người, sau chiến đấu cần thời gian dài tĩnh dưỡng, nếu không chỉ có thể càng ngày càng điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn rơi vào ma đạo. Cái này một lần nghỉ ngơi, chính là trọn vẹn nửa năm. Vết thương của trúc cơ tu sĩ đã ngày càng khó chữa trị, bọn họ cũng không phải là thực thể tu sĩ của Tam Linh Cảnh, không có đủ khả năng nhanh chóng chữa trị thân thể. Xem đi, đây là phạm vi thế lực của 36 thành, bọn chúng đều có tu vi viên mãn của Tam Cảnh, là bộ phận quan trọng cấu thành nên Tâm giáo, rất nhiều thành chủ bị tẩy não hoàn toàn, cam tâm tình nguyện trở thành huyết thực của Tâm Ma Đại Vương, những thành chủ khác dù không muốn chết, nhưng cũng trung thành với Tâm Ma Đại Vương, vì hắn luyện chế huyết đan. Cứ như vậy, tu vi của Tâm Ma Đại Vương tiến triển thần tốc, lần trước hiện thân đã có cảnh giới kim đan hậu kỳ, nguyên nhân chính là vậy, chúng ta cho rằng không thể chần chừ nữa, nhất định phải ra tay khai chiến với Tâm giáo, giết chết toàn bộ thành chủ của 36 thành, chặt đứt căn cơ của Tâm giáo, đồng thời cũng có thể làm lớn mạnh thực lực của phe ta. Nếu không, Tâm Ma Đại Vương vì kết anh, sớm muộn gì cũng sẽ đồ sát toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành. Tô Hâm và Nam Trâm chỉ trỏ trên bản đồ. Bọn họ cũng tu luyện ma công, có thể lợi dụng các loại tài nguyên còn sót lại của Tâm giáo, ví dụ như lấy vô số sinh mệnh luyện chế thành huyết đan. Huyết đan sau khi trải qua nhiều lần loại bỏ, đối với người tu luyện ma công mà nói, so với việc trực tiếp thôn phệ nhân loại thì ảnh hưởng tiêu cực nhỏ hơn, thuộc về một loại tài nguyên mà ma đạo tu sĩ vô cùng thèm muốn. Đồ sát toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành. Đây là ý gì, gây ra sát nghiệt như vậy? thiên kiếp e rằng sẽ càng đáng sợ a. Cổ chào đời kinh ngạc nói. Không giống, ma đạo cũng là một con đường thông thiên, có nhiều phương pháp có thể tránh né thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp cũng có cực hạn, vượt qua cực hạn này, sát nghiệt nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm tăng thêm uy năng của thiên kiếp, chỉ có thể tích lũy đến cảnh giới tiếp theo. Cái gọi là ma đạo, so với chính đạo cướp đoạt sinh mệnh tư lương càng lớn, không chỉ cướp đoạt người khác, mà còn cướp đoạt chính mình, thường thường tuổi thọ ngắn ngủi, tranh giành khoảnh khắc huy hoàng. Tâm ma đại vương này nếu sắp kết anh, quả thực có khả năng dùng số lượng lớn sinh mệnh để tăng thêm sự chắc chắn cho việc kết anh của mình, dù sao ma đạo kết anh, không thành thì chết. Nắng sớm nói. Nàng đã gặp không ít người rơi vào ma đạo, có kẻ địch cũng có bằng hữu, càng nhiều hơn là những nhân vật cao tầng của nhân tộc. Bất diệt hoàng triều, đây là một cái tên không tốt lành gì, vì kéo dài tuổi thọ, một số lão quái vật chuyện gì cũng dám làm. Đồ thành luyện hóa, không phải là ít. Không nghĩ tới đạo hữu lại hiểu rõ ma đạo như vậy, Tô Hâm và Nam Trâm đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ làm sao không hiểu vị này đã giết ra từ núi thay biển máu. Nếu không phải bọn họ không phải người của ma đạo, e rằng cũng đã bị một chưởng đánh chết. Các ngươi mục tiêu tiếp theo đã quyết định là ai? Nắng sớm hỏi. Trước đây chúng ta bị người bán đứng, suýt chút nữa toàn diệt, cho nên lần này Minh Chủ cho phép chúng ta tự do hành động. Trong số những mục tiêu mà Minh Chủ đưa ra, ta cho rằng Thiên La Thành Chủ sẽ là một lựa chọn tương đối thích hợp, khoảng cách với nơi tu hành của Tâm Ma Đại Vương khá xa, thực lực tổng thể của Thiên La Ma Đầu và Thiên La Thành cũng không nổi bật. Hai người nói. Phản đồ. Các ngươi trước khi xuất phát không phát hạ lời thề thiên đạo sao? Nắng sớm nghi hoặc nói. Bọn họ gia nhập phản tâm minh cũng phải tuyên thệ bản thân không phản bội, tận tâm tiêu diệt Tâm Ma Đại Vương. Một khi thề, hiệu lực đủ để duy trì mấy chục năm. Quy định về lời thề này, người gia nhập có thể thoát ly phản tâm minh, nhưng nhất định phải công khai tuyên bố bản thân đã thoát ly phản tâm minh, sau đó chờ đợi một tháng mới có thể thoát khỏi lời thề thiên đạo. Nếu là trực tiếp phản bội, bất luận là ra tay đâm sau lưng hay là cung cấp tin tức cho kẻ địch, không nghi ngờ gì đều sẽ kích hoạt lời thề thiên đạo. Ngược lại, những người mới gia nhập không lâu, trên chiến trường bỏ chạy hoặc là sợ chiến cũng sẽ không kích hoạt thề ước thiên đạo, không tính là phản bội, chỉ có phản tâm minh bồi dưỡng với quy mô lớn, ban thưởng bổng lộc mới có hiệu lực thề ước thiên đạo là có giá trị tương đương, hoàn toàn ước thúc là không tồn tại. Giống như các ngươi vừa gia nhập phản tâm minh, hiện tại phản bội, lực phản phệ trên thực tế rất nhỏ, thề ước cần thời gian lắng động, không phải là chiếc chìa khóa vạn năng, hơn nữa vi phạm chỉ phải trả một cái giá lớn là khó đột phá, thực lực giảm sút, chứ không phải là tử vong. Luôn có người không nhìn thấy hy vọng, luôn có người thay đổi ý nghĩ, trở thành một phần tử của ma đạo, bọn họ phản bội phản tâm minh sau này, từng căm hận Tâm Ma Đại Vương hơn, sau khi phản bội sắc mặt ngược lại càng vặn vẹo đi thôi, chúng ta nên xuất phát, chiến đấu tiếp theo xin hai vị cẩn thận, từ trước đến nay, thảo phạt thành chủ đều là tổn thất cực kỳ nặng nề, chúng ta vì tạo ra điều kiện vây giết ma đầu không cười, không biết đã chết bao nhiêu người, đây vẫn là trong tình huống không có. Ngoài ý muốn, nếu như có ngoài ý muốn xảy ra, e rằng ngay cả rút lui cũng không làm được. Trong mắt hai người đều bao phủ sự quyết tử. Mỗi một lần tập kích đều là đang thiêu đốt sinh mệnh, tính nguy hiểm cực lớn, nhưng bọn họ có lý do riêng để chiến đấu. Không chết không thôi. Đám người dùng vài ngày, vòng quanh một vòng lớn tiến về phụ cận Thiên La Thành. Đây là một tòa cổ thành mà hắn chỉ nghe nói, chưa từng đặt chân, không biết diện mạo hiện tại ra sao. Chờ một chút. Thân ảnh được bao phủ bởi áo giáp màu bạc khoát tay, mọi người lập tức dừng lại phi hành, thu liễm khí tức. Lại có người. Nam Trâm ngoài ý muốn nói. Đây không phải lần đầu tiên. Mấy ngày nay, bọn hắn đã đụng phải ba đợt người của tâm giáo. E là, mà khí rất rõ ràng. Cổ chào đời nói. Từ lần đầu đụng phải người của tâm giáo, hắn đã duy trì lúc điệp vũ trang suốt chặng đường, tránh việc phản ứng không kịp. Là một tác phẩm xem như thành công của viện nghiên cứu, lúc điệp vũ trang cũng có năng lực siêu phàm, có thể sớm phát hiện một số tình báo. Người của tâm giáo đều tu hành ma công, khí tức khó mà che giấu, hơn nữa xưa nay không hề che giấu, điều này mang đến cho hắn sự tiện lợi cực lớn, thường thường đều có thể sớm phát giác tung tích, từ đó tránh đi. Đã như vậy, chúng ta trước bố trí kết giới. Tô Hâm có chút đau lòng lấy ra trận bàn cùng linh thạch. Cần thiết phải làm. Cổ chào đời tán thành quyết định này. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên La Thành, giết một vài tiểu lâu la chỉ có thể bại lộ tung tích, tăng thêm độ khó. Không làm những việc vô nghĩa là điều kiện cần thiết để giảm bớt ngoài ý muốn. Kết giới dâng lên, ngăn cách trong ngoài, đem khí tức của mọi người hoàn toàn che giấu. Trong bọn họ, Tô Hâm cùng Nam Trâm đều tu hành ma công, khó mà che giấu khí tức, chỉ có thể thông qua kết giới để ẩn nấp. Đối với thời đại bây giờ mà nói, bày trận vật liệu cùng linh thạch đều là vật tư chiến lược cực kỳ trân quý, mỗi lần bày trận đều rất đau lòng. Nếu không phải vì sự quan trọng của Thiên La Thành chi chiến, bọn hắn càng muốn né tránh, chứ không phải dùng kết giới ngăn cách khí tức. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy năm thân ảnh cưỡi linh khí phi hành lướt qua. Đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Trên mặt mọi người vẻ mặt ngưng trọng thả lỏng, luyện khí kỳ phát hiện bọn hắn khả năng gần như bằng không. Năm thân ảnh dần dần bay xa, có thể cảm giác được khí tức càng ngày càng yếu. Sau đó, năm người bỗng nhiên từ trên không hạ xuống, biến mất tại mặt đất. Khí tức vẫn còn, bất quá bởi vì trận pháp, cổ chào đời cũng không cách nào nhìn thấy nhiều hơn, chỉ biết năm tên tu sĩ luyện khí kỳ này vẫn chưa hoàn toàn rời đi, mà là dừng lại ở đâu đó một khoảng thời gian. Không lập tức rời đi, chẳng lẽ là chúng ta ẩn nấp xuất hiện manh mối gì? Cổ chào đời mở miệng nói. Nam Trâm cùng Tô Hâm thần sắc khẽ động, nhưng không lên tiếng. Dừng lại một hồi. Chẳng lẽ là... Nắng sớm dường như lập tức hiểu ra, nàng hóa thành cánh hoa rơi xuống, thân ảnh bỗng nhiên biến mất khỏi kết giới. Chờ một chút, nắng sớm tiên tử. Ai, nàng sao lại xúc động như vậy, đây là vì nhỏ mất lớn a. Nam Trâm cùng Tô Hâm sắc mặt đại biến. Bất quá nắng sớm đã xông ra, bọn hắn có ẩn giấu cũng không có ý nghĩa, hai người thu hồi trận bàn, vội vàng nói với cổ chào đời, đạo hữu, mau đi trợ giúp nắng sớm tiên tử, đừng để năm người kia chạy thoát. Cổ chào đời cũng mơ hồ hiểu ra, nhưng chưa nắm bắt được trọng điểm, chỉ là trong lòng bất an, thân ảnh lóe lên, tiến vào trạng thái thăng hoa biến, phá không mà đi. Thăng hoa biến tiêu hao. Dường như tăng lên. Cổ chào đời không sử dụng song trọng thăng hoa biến, chỉ là thủy hành thăng hoa biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tiêu hao có gia tăng. Là bởi vì linh khí mỏng manh sao? Từ khi nắm giữ thiên linh căn, hắn có thể luyện hóa ngũ hành linh khí, rút ra năng lực của thiên địa linh khí càng tăng lên nhiều, tiêu hao khi thăng hoa linh căn hầu như không có. Có thể nói, hoàn cảnh càng ưu tú, thực lực của hắn càng mạnh, không còn bị giới hạn bởi vấn đề phẩm chất linh căn. Nơi này linh khí mỏng manh, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm, không thể từ không sinh có, tự nhiên không đạt đến trình độ của thế giới mình. Cổ chào đời lắc đầu, cưỡng ép xóa đi những suy nghĩ thừa thải, tiến đến vị trí của năm tên tu sĩ luyện khí. Khi hắn đến, ánh sáng đỏ đã hiện lên chân trời, ngọn lửa quét sạch toàn bộ rừng rậm, khiến đại sơn bốc hơi. Năm tên tu sĩ luyện khí kia tự nhiên cũng chết không còn một mảnh, đến một cọng lông cũng không còn. Hy Riên đứng trên không trung, nhìn về phía không xa, thở dài, khẽ lắc đầu quay người rời đi. Cổ chào đời nhìn theo ánh mắt của nắng sớm, không khỏi đồng tử co rụt lại. Thi thể. Đại lượng thi thể. Đó là một thôn xóm ẩn mình trong rừng rậm, có dấu vết trồng trọt, lúc này toàn bộ khu vực không một bóng người, đại lượng thi thể bị xếp chồng lên, ném vào một cái ao do thổ hành thuật pháp tạo ra. Những thi thể này trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, chết rất hoảng sợ, quán niệm đang ngưng tụ. Nếu mặc kệ, cổ chào đời rất chắc chắn những thi thể này nhất định sẽ thi biến. Trong đó còn có không ít tu sĩ luyện khí một hai tầng, có lẽ sẽ trở thành quan hồn túc chủ, tiếng giai càng thêm vặn vẹo yêu ma. Tâm giáo từ ma ngựa sáng lập, có môn quy nghiêm ngặt, đồng thời sử dụng đủ loại thủ đoạn sàng lọc ra những kẻ cùng hung cực ác. Theo sự thống trị của tâm giáo ở Vạn Hoa Linh Thành bắt đầu, đã hình thành một bộ quy tắc cực kỳ tàn khốc, nhưng tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Thí sư giết cha, huynh đệ tương tàn, dùng đồ sát để chứng minh ma tính của mình. Những người này không thể chịu đựng được những điều này, trốn khỏi thành, là những tu sĩ đời sau, một khi bị tìm thấy, kết quả chỉ có đồ sát luyện đan. Tô Hâm đi tới, thở dài nói. Chạy trốn khỏi Vạn Hoa Chi Thành, đó là linh khí hoang mạc, tu vi không những khó tăng lên, thậm chí còn có khả năng rơi xuống, chỉ có thể làm người bình thường cả đời, những người có hùng tâm tráng chí căn bản không thể lựa chọn con đường này. Cái thôn này chính là bằng chứng, không có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ bị tâm giáo thanh tẩy đồ sát, biến thành huyết thực trên bàn ăn. Những người của tâm giáo này, quả thực đáng chết. Cổ chào đời xoa xoa mi tâm, sát ý sôi trào. Hắn mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng không thể dùng những thủ đoạn ma đạo như vậy. Lại trực tiếp dùng thi thể của người bình thường, tu sĩ cấp thấp để luyện đan. Đây không phải vì lòng trắc ẩn, chỉ là đơn thuần cảm động lây mà thôi. Thế giới của hắn 100 năm sau chính là ma ngựa kết đan, sáng lập tâm giáo thời đại. Nếu như hắn chuyển sinh vào thời kỳ này, hậu quả kia. Tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Ma ngựa, bất luận có phải là thiên mệnh sở quy hay không, đối với hắn mà nói, đều là kẻ đáng chết. Đi thôi. Nắng sớm dùng một ngọn lửa đốt sạch nơi này, nhưng oán khí nồng đậm không tiêu tan lại không tan đi, bắt đầu hướng về một nơi nào đó hội tụ. Thời đại này, oán khí khổng lồ hội tụ, hóa thành quỷ quái, cương thi, nhưng lại bị tâm ma đại vương khống chế. Tuyệt vọng càng ngày càng sâu sắc. Đám người giết mấy tên tu sĩ luyện khí, không thể không tăng tốc, nhất định phải hành động trước khi Thiên La Thành kịp phản ứng. Ước chừng mấy canh giờ sau, đám người nhìn từ xa, thấy được một bức tường thành màu xanh, được bao phủ bởi một loại thực vật giống dây thường xuân. Nếu chỉ là tường thành bình thường, có lẽ không có gì đáng nói. nhưng thứ sừng sững ở đằng xa là bức tường thành cao 200 mét, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong thành qua những khe hở. Những thiên la màu xanh này giống như một tấm lưới lớn, bao phủ tứ phương, lại không ngăn cản ánh sáng mặt trời xuyên qua, không ngừng có linh khí bị những thiên la màu xanh này hấp thu, tịnh hóa, chiết xuất, sau đó truyền vào trong thành. Thiên la địa võng a, quả thực rất hình tượng. Cổ chào đời lẩm bẩm. Loại linh thực đặc biệt của thiên la thành tên là thiên la dây leo, có khả năng hấp thu linh lực, hóa giải công kích. Hơn nữa, bản thân cấu trúc dạng lưới cũng vô cùng thích hợp để chế tạo kết giới, cuối cùng trở thành một trong những đầu mối then chốt của thiên la thành. So với Thúy Ngọc Dạ Thành ở tầng dưới cùng, địa vị của Thiên La Thành có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong Vạn Hoa Linh Thành, là một đầu mối then chốt quan trọng, hội tụ một phần cực lớn linh mạch của toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành. Vạn Hoa Linh Thành bản thân đã là một tòa đại trận, mục đích là chiết xuất linh khí, tạo ra một môi trường thích hợp hơn cho việc tu luyện. Bất kỳ thủ đoạn nào có thể đạt được hiệu quả này, Vạn Hoa Linh Thành đều sẽ thử nghiệm, 36 thành cũng là thành quả tích lũy trong 6.000 năm lịch sử, nếu tiếp tục duy trì, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục linh khí thiên địa. So với trước đây, Thiên La Thành đã suy sụp, không có người bảo trì trận pháp, hiệu lực đang không ngừng giảm xuống, đối với Tâm Ma Đại Vương mà nói, những trận pháp này ngược lại ảnh hưởng đến địa vị thống trị của hắn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Nam Trâm nắm chặt tay phải, hận không thể đem con ma ngựa kia thiên đao vạn quả. Tâm giáo có vô số quy tắc, chế độ, cũng là để ngăn chặn kẻ đến sau, nhất là việc gia nhập Tâm giáo chỉ có thể tu hành ma công, cơ hồ bóp chết mọi hy vọng của các tu sĩ trúc cơ. Ma công không thể nào chống lại thiên kiếp, liều lĩnh kết đan thì chắc chắn phải chết. Nơi này linh mạch vận dụng đến cực hạn, có thể đối kháng tu hành nhị trọng linh pháp kim đan hậu kỳ. Đáng tiếc thật ra tay thôi. Nắng sớm thốt lên. Nàng khẽ cau mày, trong lòng hơi kinh hãi. Đối kháng kim đan hậu kỳ. Nếu hắn nhớ không lầm, ở thế giới của hắn, Thiên La Thành chỉ có thể chống cự tu sĩ kim đan hậu kỳ một trọng linh pháp mà thôi. Nếu là tu sĩ hai trọng linh pháp, e rằng chỉ có thể chống cự kim đan sơ kỳ, sự chênh lệch về trình độ trận pháp giữa hai thời đại lại lớn đến thế sao? Có lẽ, sau này hắn có thể thỉnh giáo một chút, đây chính là bảo tàng vượt thời đại, trả giá bao nhiêu cũng đáng. Đúng vậy, ra tay đi, bắt đầu cường công. Kết giới yếu ớt thế này, đủ để chúng ta tạo khoảng cách giết vào. Tô Hâm giận dữ hét, vung tay, mấy chục thanh kim kiếm bắn ra, bản thân hắn cũng lao theo, như một vật trường hồng xuyên thẳng vào Thiên La Thành. Đây mới là tu sĩ. Rốt cuộc là phải nhìn vào thực lực để nói chuyện, không cần vòng vo làm gì. Dê. Yeah. Nam Trâm cũng gầm thét, bộc phát toàn bộ pháp lực, năng lượng thú hình bao trùm thân thể, nhảy lên mấy ngàn mét, thẳng hướng Thiên La Thành. Thần quang phổ chiếu. Nắng sớm giơ tay, ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, oanh kích toàn bộ Thiên La Thành, kết giới thành trì lập tức hiện ra oanh. Lớn mật. Trong tiếng chấn động, từ bên trong thành truyền đến tiếng gầm, mà khí đen kịt điên cuồng bao trùm không trung thành trì, như từ địa ngục gào thét vang vọng. Chính là Thiên La Thành chủ, Thiên La đạo nhân. Thần trí của hắn đảo qua, thấy rõ người đến là ai, giận quá hóa cười, chỉ bốn người mà cũng dám làm càn. Thiên La vệ. Khởi động trận pháp, theo ta giết. Kết quả, đáp lại hắn là sự ảm đạm dần của trận pháp kết giới, cùng với những tiếng nổ không dứt. Trận pháp trong thành đột nhiên tê liệt. Bên trong xuất hiện kẻ phản bội. Âm mưu đã lâu, tập kích quả thực là tự tìm đường chết. Tâm giáo ta há lại để các ngươi, lũ đạo chích này lay động. Thiên La đạo nhân trầm mặt, biết kẻ đến không thiện, lập tức tế ra bản mệnh khí, thứ làm nên uy danh hiển hách của hắn. Vạn hồn huyết độc cơ. Hàng ngàn hàng vạn ác linh hiện ra, đối kháng với ánh sáng đỏ, lao tới Tô Hâm, Nam Trâm. Thần quang phổ chiếu. Oanh. Xích quang bao trùm, áp chế ác linh, chiếu rọi xuống, hàng loạt ác linh bốc hơi, trong tiếng kêu rên tan biến. Tô Hâm và Nam Trâm thừa cơ xông phá kết giới, giết vào trong thành. Kim kiếm xoay tròn quanh Tô Hâm, sẽ nát tất cả ác linh đến gần. Theo một chỉ tay của hắn, mấy chục đạo kim kiếm lại lần nữa bừng sáng, chém về phía Thiên La đạo nhân. Nhưng Thiên La đạo nhân trong thành lại mạnh hơn hẳn, chỉ một cái vung vạn hồn phiên, kim kiếm đã bị vô số ác linh đánh bay. Nam Trâm thì bị đánh bay trực tiếp, thân thể lạnh buốt, khó mà cử động, bị mấy vị tu sĩ trúc cơ của Tâm giáo để mắt tới. Hắn không chút do dự phát động linh căn thăng hoa, dùng liều mạng chi thuật, nhất thời ma diễm ngập trời, hóa thành cự nhân đứng lên, một chưởng đánh nổ cả ngàn mét, ba vị tu sĩ trúc cơ của Tâm giáo bị đánh lui. Linh căn thăng hoa. Ta xem ngươi có thể càn rỡ được bao lâu. Khi thăng hoa kết thúc, chính là lúc ngươi bị phanh thây. Ba vị tu sĩ trúc cơ của Tâm giáo khí huyết sôi trào, thân thể đau nhức kịch liệt, nhưng vẫn cười lạnh không ngừng. Nam Trâm không hề sợ hãi, gào thét một tiếng, tu vi thiêu đốt, duy trì lực lượng bản thân phát huy, cảnh giới của hắn chỉ là trúc cơ nhị cảnh, muốn chiến thắng những tu sĩ này chỉ có thể dựa vào liều mạng. Đây là có kẻ phản tâm bên trong nổi lên. Không ngờ phản tâm minh vẫn còn chút thủ đoạn, xúi dục nhân vật mấu chốt. Siêu hạng thời tự. Bốn lần giải phóng. Cổ sớm liên tục giải phóng bản mệnh khí hạn chế, bùa chú màu bạc bao phủ thân thể, hóa thành bốn đạo vòng xoáy thời gian. Hắn cũng ra tay. Trong nháy mắt, hắn vượt qua 10 vạn mét, tung hoành chiến trường, chỉ thấy cuồng phong trực tiếp thổi khắp toàn bộ linh thành, lấp đầy chiến trường bằng những cơn lốc trắng xóa, theo sau đó là huyết sắc trải dài chân trời. Tô Hâm, người vẫn đang điều khiển kim kiếm ra sức chém giết ác linh, đột nhiên đâm vào khoảng không, cơn bão kinh khủng càng khiến hắn ngã trái ngã phải. Nam Trâm càng ngây người, hắn vẫn giữ tư thế giơ chưởng, nhưng kẻ địch của hắn trong nháy mắt đã tan vỡ. Ba vị ma đạo trúc cơ tu sĩ, ngay trong khoảnh khắc đó đã bị diệt sạch, hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái gì? Đây là cái gì? Thiên La đạo nhân không thể tin được mà gào thét. Thần trí của hắn bao trùm chiến trường, khi hắn chú ý đến chiến trường, hình ảnh thuộc hạ nổ tung quá mức chấn động. Thậm chí, khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Loại tốc độ này, cho dù là hắn cũng không thể nào là đối thủ. Thần quang phổ chiếu. Quá âm linh pháp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm, hai người với tốc độ cực nhanh đồng thời ra tay, hai loại sức mạnh đối lập va chạm. Oanh. Bản mệnh khí vỡ vụn, Thiên La đạo nhân trực tiếp bị chôn vùi. Cảnh tượng này khiến cổ sớm cũng có chút giật mình, hắn ý thức được, quá âm linh pháp của mình và xích quang linh pháp của nắng sớm có tính chất hoàn toàn trái ngược, khi va chạm sẽ sinh ra một tia lực lượng hủy diệt, uy lực tăng vọt. Không tệ. Cổ sớm cũng bắt chước ai đó mà cảm thán. Trước mặt hắn hiện lên một đạo tin tức. Đánh giết Thiên La đạo nhân và rất nhiều tu sĩ trúc cơ, ngăn cản kẻ kém chân nhân luyện chế chân huyết ma đan, hoàn thành một lần nghịch chuyển vận mệnh cấp đinh. Kém chân nhân. Luyện chế chân huyết ma đan. Không xong. Dám hủy đại dược của ta, tội của các ngươi đáng chết vạn lần. Một tiếng rít gào, vang vọng tận mây xanh. Khí tức vượt xa trúc cơ, một tồn tại khác biệt cấp tốc đến gần từ phương xa, từ nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, đến gần trong gang tấc chỉ là chớp mắt. Hóa hồng chi thuật, một hơi ngàn dặm. Tốc độ thời kỳ toàn thịnh của cổ sớm, chỉ là kim đan chân nhân khởi hành. Giờ phút này, cổ sớm mới có thể hiểu được cảm giác áp bách của chân nhân, mới có thể hiểu được con ma ngựa kia có thể thoát khỏi tay người nhiều kỳ tích đến thế nào. Trưởng lão tâm giáo. Là chân nhân. Mau trốn. Tô Hâm và Nam Trâm đồng thời gào thét, thân thể bọn họ bao trùm ánh sáng thăng hoa hóa thành huyết sắc, tóc nhanh chóng bạc trắng. Đốt mệnh thiên ma đại pháp. Bọn họ trốn không thoát, chắc chắn phải chết, đối mặt với chân nhân cũng không thể dò xét, chỉ có thể dốc hết sức, thiêu đốt tất cả. Ầm ầm. Theo hồng quang đen kịt cấp tốc lao tới, cuồng phong kinh khủng cũng theo đó ập xuống Thiên La Linh Thành, thổi tắt một khu vực rộng lớn. Vô số tu sĩ còn chưa kịp phản kháng đã tan thành tro bụi, hóa thành huyết vụ trên không. Châu chấu đá xe. Đối mặt với sự phản kháng đến cực điểm của Tô Hàm và mấy trăm người, tên chân nhân kia chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Trong nháy mắt, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tóm lấy Tô Hàm và mấy trăm người, huyết vụ nổ tung. Ngay sau đó, trên bàn tay to lớn, một đạo hồng quang rơi xuống, vung tay một cái, toàn bộ huyết vụ hội tụ vào lòng bàn tay. Một viên đan dược màu máu xuất hiện. Viên huyết đan này trong suốt, tự như một vật chứa bằng thủy tinh, bên trong chỉ có một phần ba dung lượng được chất lỏng lấp đầy. Nhìn viên huyết đan này, vẻ mặt tên chân nhân kia nhăn nhó, gầm lên giận dữ, tội của các ngươi đáng chết vạn lần. Oanh! Thần hồn phản phất đang chấn động. Chênh lệch giữa thần hồn trúc cơ và kim đan quá lớn, cho dù cổ trường sinh trúc cơ ba cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ. Nắng sớm. Đi. Siêu hạng thời tự năm lần giải phóng. Thủy mộc thăng hoa biến. Cổ trường sinh quát. Hắn không có thời gian do dự, lập tức vận chuyển thiên linh căn, đè nén sự rung chuyển của thần hồn, quay người bỏ chạy. Trong trạng thái thủy mộc thăng hoa biến, lực lượng thần thức cũng được tăng phúc, hắn không còn bị ảnh hưởng bởi tâm vực của chân nhân, nhưng cường đại của chân nhân không phải ở thần hồn, mà là ở pháp lực cấp cao hơn. Cái gọi là tâm vực chỉ là để điều khiển năng lượng một lần nữa thăng hoa đạo quả kim đan. Trong tình huống bị nghiền ép cấp độ, nếu không lĩnh ngộ được tâm ý của bản thân, ngưng tụ ra tinh thần lĩnh vực trong nội tâm, vậy tuyệt đối không thể vượt qua thiên kiếp, kết thành kim đan. Không đi được, chân nhân có tâm vực, đây là một loại lực lượng tương tự dị tượng, chỉ là can thiệp lực yếu hơn, không có năng lực độc lập, chỉ cần ngăn cản chúng ta thì có gì khó. Trên trán nắng sớm hiện lên một ấn ký màu đỏ, đó là ba đạo quang ngân, nắng sớm linh pháp. Linh căn thăng hoa. Pháp lực màu đỏ lưu quang bao phủ toàn thân, mái tóc dài tung bay, hóa thành màu đỏ trong suốt, như từng đạo quang mang. Ấn ký linh căn hiện ra, lan tràn ra cánh tay, kéo dài đến toàn thân, bao trùm hai chân. Ngũ giai linh căn thăng hoa. Nàng tu hành nhị trọng linh pháp, nắm giữ nhị trọng linh căn, lúc này còn phát động ngũ giai linh căn thăng hoa, thực lực đang bạo tăng. Cổ Trường Sinh đương nhiên không tin lời nói một chiều của nắng sớm, trong nháy mắt vượt qua 10 vạn mét, tung ra một quyền, pháp lực quét sạch. Nhưng mà, pháp lực vặn vẹo biến mất, mà khí sôi trào dần dần bốc lên, bao phủ khu vực này. Tâm vực này rất hư ảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngoại giới, nhưng Cổ Trường Sinh vẫn không thể đột phá, cứ như đụng phải tường vô hình, đi vòng tại chỗ, hoàn toàn không thể vượt qua khoảng cách chỉ một bước. Muốn đột phá tâm vực, hoặc là tu vi nghịch thiên, hoặc là có thể khám phá hư ảo. Hắn cả hai đều không có, chỉ có thể liều chết chiến đấu. Phiền phức. Sắc mặt Cổ Trường Sinh không tốt, kết đan quả thực là một sự thay đổi về chất, công kích của hắn thậm chí không phá được phòng ngự của chân nhân. Bị vây trong tâm vực, không thể trốn thoát, kết cục đã rõ mười mươi. Thiên mệnh thần khí đúng là một món khoai tây bỏng tay, an nghĩ kỹ lại, mấy chục năm trước, mấy chân nhân vẫn là có lẽ liên quan đến thiên mệnh thần khí. Cấp độ của hắn quá thấp, không có cách nào biết được ai đã lấy được thiên mệnh thần khí. Nhưng Hạo Nhật Tông và Băng Tuyết Cung là những thế lực mạnh nhất. Bọn họ có khả năng cao nhất đoạt được thiên mệnh thần khí. Ý nghĩ của Cổ Trường Sinh xoay chuyển hàng trăm lần, trong thời gian tăng tốc, nhìn về phía chân nhân đang đứng trên không trung, mà khí ngút trời. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, vẫn chưa đạt đến kết đan, căn bản không rõ kim đan cảnh giới phân chia như thế nào. Vị trưởng lão trước mặt là kim đan sơ kỳ, hay trung kỳ, hoặc thậm chí cao hơn. Nếu là kim đan sơ kỳ, hai người bọn họ liều mạng một lần, có lẽ còn có hy vọng phá vỡ tâm vực trốn thoát, nhưng nếu tu vi cao hơn, vậy thì tuyệt đối không thể chiến thắng, đã vượt qua hai thế giới. Hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng tu hành ma công, mạnh hơn nhiều so với công pháp chính đạo thông thường, đáng mừng là, hắn không tu hành song trọng linh pháp, chỉ đơn thuần ma hóa một hành linh pháp, nếu không chúng ta đã chết chắc. Nắng sớm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cổ Trường Sinh. Người có sách lược? Cổ Trường Sinh hỏi. Thần thức giao lưu cực nhanh, tăng lên theo cảnh giới, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không thể cắt ngang. Thời gian cấp bách, tình báo khan hiếm, hơn nữa ta cũng không am hiểu trận pháp chi thuật, muốn đối phó với người này nhất định phải phát huy ưu thế về tốc độ của chúng ta, không ngừng tiêu hao pháp lực của hắn, tu sĩ kim đan muốn khôi phục pháp lực cần một lượng lớn linh khí, khu vực này linh khí quá mỏng manh, hắn không thể khôi phục trong chiến đấu, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian, sẽ có hy vọng. Nắng sớm nói. Kéo dài thời gian đáng tiếc, lúc đó nên giết sáu vương thế, có pháp bảo trợ giúp, tình cảnh lúc này sẽ không tệ đến vậy. Cổ Trường Sinh thở dài nói. Vô dụng, pháp bảo không phải là thứ mà tu sĩ trúc cơ có thể sử dụng, nhiều nhất một kích sẽ tiêu hao pháp lực, không thể đối đầu với chân nhân kết đan, huống chi muốn giết sáu vương thế, trước tiên phải vượt qua cửa ải pháp bảo. Nắng sớm đương nhiên cũng có sát niệm, nhưng nàng không có thời gian lãng phí cho sáu vương thế, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tới. Hắc khí cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống, bao trùm hoàn toàn vị trí của hai người. Phạm vi công kích khổng lồ, hầu như không cho bọn họ không gian né tránh. Nhưng hai người đều là cao thủ tốc độ, một người hóa thành xích quang lóe lên rồi biến mất, một người gia tốc thời gian vượt qua bầu trời. Vừa rồi chiêu thức chúng ta hợp lực đánh giết Thiên La đạo nhân có thể tái hiện, có lẽ có thể uy hiếp được chân nhân, nhưng tuyệt đối không thể để hắn phòng bị, nhất định phải tạo ra thời cơ hắn không kịp phản ứng. Thần thức nắng sớm chấn động, truyền tin bằng một phương thức mã hóa đặc biệt, ngăn ngừa bị đọc được. Tốt. Ngươi chủ công. Với tốc độ của ta, bất cứ lúc nào đều có thể hoàn thành một kích hợp lực. Cổ Trường Sinh đáp lại. Tiểu côn trùng. Chân nhân nhìn ma khí của mình xa xa không đuổi kịp tốc độ của hai người, sắc mặt lúc này trầm xuống. Hắn chỉ sử dụng hóa hồng chi thuật với tốc độ cực nhanh, nhưng đây là động thuật, cần thời gian thi triển, đồng thời chỉ có thể tác dụng lên bản thể tu sĩ, trong lúc sử dụng hoàn toàn không thể thi triển pháp thuật. Thật sự bàn về tốc độ, hắn thực ra chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ kim đan, vậy mà không bằng hai tên chỉ là tu sĩ trúc cơ. Quả thực là đáng sợ. Hai người này phải chết, nếu không chờ bọn họ kết đan, thực lực chẳng phải sẽ tăng vọt, trở thành mối họa lớn trong lòng. Phệ hồn trượng. Chân nhân lấy ra bản mệnh khí của mình, một cây trượng gỗ toàn thân đều là lôi ngân, nhìn rất cũ nát. Đây là dấu vết để lại khi độ kiếp, mặc dù phá hủy căn cơ của hắn rất lớn, nhưng lại khiến bản mệnh khí tiến giai pháp bảo, thực lực của hắn ít nhất bảy thành là ở trên cây phệ hồn trượng này. Uy năng đương nhiên cũng cực kỳ kinh khủng. Phệ hồn trượng vừa ra, đại địa ma đằng tuôn ra, cả tòa Thiên La thành trực tiếp hóa thành phế tích. Những ma đằng này lúc này xuyên qua trời cao, hàng ngàn hàng vạn gốc cùng lúc ra tay, vây giết Cổ Trường Sinh và nắng sớm. Tốc độ nhanh đến đâu đi nữa, tâm vực có phạm vi hạn chế, theo ma đằng không ngừng sinh trưởng, không gian di chuyển sẽ nhanh chóng biến mất. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng đánh nát ma đằng, hướng lên cao hơn phi hành, nhưng bầu trời cũng bị tâm vực hạn chế, có độ cao cực hạn. Không ổn, không gian ngày càng nhỏ, chúng ta thật sự không thể cưỡng ép đột phá tâm vực a, thân ảnh Cổ Trường Sinh lóe lên. Nếu không có người ngăn cản, cưỡng ép phi hành một đoạn thời gian cũng có thể đột phá, nhưng chúng ta hiển nhiên không có thời gian này. Nắng sớm lắc đầu, sư phụ của nàng là chân nhân, để rèn luyện nàng, đã ném nàng vào tâm vực không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều thủ đoạn nàng đều đã thử qua, nhưng đều không được. Nàng rất rõ ràng, muốn đột phá tâm vực nhất định phải không có khuyết điểm về thần thức, hoặc là sở hữu linh pháp loại hình không gian. Nàng bây giờ còn quá trẻ, chưa đến 50 tuổi, căn bản chưa đi ra con đường của mình, không thể cưỡng ép phá giải tâm vực, chỉ có thể cùng chân nhân cứng đối cứng đánh nhau một trận, dùng phương pháp ngu ngốc nhất để giải quyết vấn đề. Nếu như cho nàng thêm mấy chục năm nữa, hoàn thành trúc cơ 10 tầng đại viên mãn, e rằng kim đan cũng có thể chém, nhưng hiện tại thì còn xa lắm chuẩn bị, Trương đạo hữu, nhất định phải nắm chắc thời cơ, chúng ta không có cơ hội thứ hai. Thiên địa tinh đấu, 108. Đại trận, lên. Nắng sớm dương hai tay, vô số phù lục bay ra, vần quanh thân thể, ngưng tụ pháp lực trực xung vân tiêu, tạo thành hỏa vân. Đây là trọn vẹn 108 đạo lục giai phù lục, có thể nói là sát chiêu trong sát chiêu, đủ để ngạnh hám kim đan tu sĩ. Thiên tượng linh pháp. Dương quang phổ chiếu đỏ thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời giáng xuống kình thiên cột sáng, xông phá tầng mây, chiếu rọi chân trời. Oanh. Lần này nắng sớm phát động thuật pháp quy mô khổng lồ, phương viên hơn 10 dặm đều bị xích quang bao phủ, tất cả hóa thành tro bụi. Cái gì? Kém chân nhân hoàn toàn không ngờ rằng chỉ là trúc cơ tu sĩ lại có thể đem lực lượng phát huy đến mức này. Muốn địch lại kim đan, cũng không phải cứ chồng chất số lượng lên là thắng được. Chất lượng chênh lệch, dù có gấp mấy trăm lần pháp lực cũng không cách nào uy hiếp kim đan, cần phải dùng thủ đoạn để ngưng tụ nó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đòn đánh này của nắng sớm, ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đủ để chứng minh người này trận pháp tạo nghệ cao minh, đồng thời cũng đạt đến trúc cơ cảnh giới cực hạn, có thể nghịch phạt kim đan. Oanh. Kém chân nhân bộc phát toàn bộ lực lượng đối kháng, vô tận ma khí từ phệ hồn trượng hiện lên, đem thiên địa hóa thành hai màu đỏ và đen. Quá trình này, pháp lực tiêu hao nhanh chóng, kém chân nhân cũng giật thót cả mắt, vội bấm niệm pháp quyết, gấp rút rời khỏi vị trí ban đầu, cưỡng ép đột phá phạm vi công kích của xích quang. Cái giá phải trả chỉ là ma khí bị cắt giảm trên diện rộng, bản thân không bị thương. Nhưng chỉ một giây sau, lại một đạo quang trụ ầm ầm rơi xuống, phạm vi tuy nhỏ hơn trước, nhưng lại càng thêm tinh chuẩn. Kém chân nhân vung vẩy phệ hồn trượng, đánh nát xích quang, gồng mình chống đỡ áp lực xông đến trước mặt nắng sớm, một kích xuống oanh. Không hề lưu thủ, cho nên khu vực nắng sớm đứng đã trực tiếp biến mất, bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng rất đáng tiếc, cánh hoa bay xuống, từng đạo phù lục đứng ở không gian bốn phía, lúc này hiện lên kết giới, phong tỏa kém chân nhân. Sắc mặt hắn khó coi, lại lần nữa vung trượng, trực tiếp đánh nát kết giới, thần niệm mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, hắn tìm thấy thân ảnh nắng sớm. Nàng ta lại có thể vừa di động vừa phóng thích thiên tượng cấp thuật pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, đây là loại lực khống chế tinh diệu cỡ nào. Vì sao trước giờ chưa từng nghe nói có nhân vật bậc này? Kém chân nhân cảm thấy pháp lực tiêu hao khá lớn, hắn không ngang tàn như nắng sớm, có kim đan cấp phù lục đan dược để hồi phục pháp lực. Pháp lực dùng hết là hết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có lẽ thật sự sẽ bại dưới tay một trúc cơ kỳ tu sĩ. Đột nhiên, ánh mắt kém chân nhân đảo qua. Phát hiện dưới những đợt năng lượng kịch liệt dao động, dường như có gì đó dị động. Nhưng hắn vẫn đang đối kháng với xích quang, nơi mắt nhìn thấy tất cả lại toàn bộ hỗn loạn, nhất thời không để ý đến tình huống. Quan trọng nhất là, bởi vì tu hành ma công, thần hồn và nhục thể bị tạp chất ô nhiễm, hắn đã đánh mất năng lực quan trọng nhất của chân nhân. Dự báo nguy hiểm. Nhìn thấy chân thực chi lực, giác quan trì độn khiến hắn không kịp phản ứng, mà đến khi hắn phát giác vấn đề, cổ đã xuất hiện dưới chân hắn, tất cả pháp lực thăng hoa bốc hơi, trải qua linh căn gia trì, đản sinh giữa hai tay. Thủy dịch màu trắng chảy xuôi, như vòng xoáy cấp tốc chuyển động, hóa thành một đạo mâm tròn nhắm vào kém chân nhân. Thái âm đại tán, sông thần. Thái âm chân thủy cuồn cuộn tuôn trào như vỡ đê, và chạm hộ thể ma khí. Trên trời giáng xuống hạo nhiên xích quang, thái âm chân thủy sôi trào. Tại thời khắc này trên dưới giao hội, thủy hành làm chủ song trọng linh pháp. Không tốt. Kém chân nhân mặc dù không tu hành nhị trọng linh pháp, nhưng cũng hiểu rõ ngũ hành, lập tức nhìn ra mánh khóe. Xích quang chi lực rõ ràng lấy hỏa hành làm chủ nhị trọng linh pháp, lúc này lại thêm một cái lấy thủy hành làm chủ linh pháp sẽ xảy ra chuyện gì, quá rõ ràng, thủy hỏa gặp nhau thông thường chỉ có hai kết quả. Hoặc là trung hòa, uy lực hạ xuống. Hoặc là dung hợp, uy lực bạo tăng. Hai người liên thủ ra chiêu, nếu không phải kẻ ngu, chỉ có thể xảy ra dung hợp, bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Quả nhiên, hai loại sức mạnh giao hội trong nháy mắt, chôn vùi đã xảy ra, kém chân nhân ở giữa cảm thấy pháp lực tiêu hao tăng mạnh, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn kịch liệt, bị một loại lực lượng không thể phòng ngừa phá hủy thân thể. Các ngươi muốn chết? Kém chân nhân hoàn toàn nổi giận, hắn không để ý đến bản mệnh khí tổn hao, phệ hồn trượng hoàn toàn bộc phát uy năng, tiến vào trạng thái giải phóng, tất cả dây leo hóa thành năng lượng, kiềm chế trên phệ hồn trượng, không ngừng áp suất hình thành một đạo ma ảnh đen kịt. Ma ảnh này vừa hiện thân, lập tức xua tan phòng ngự vài trăm mét năng lượng kỳ dị, tạo thành một cái hình tròn mặt phẳng kết giới hình tròn này là do vô số ma khí du động tạo thành, chia cắt không gian. Lực lượng của cổ và nắng sớm lúc này bị chia thành trên dưới hai tầng, không thể giao hòa, uy năng sụt giảm. Không đợi nắng sớm thay đổi, kém chân nhân vỗ ngực, phun ra một quả kim đan bao phủ hắc khí. Viên kim đan này không thuần túy, mặc dù vẫn còn kim sắc, nhưng là ám kim sắc, một bộ căn cơ bất ổn. Đây là kim đan kém chân nhân hao hết tâm huyết luyện thành, hiện lên hoa văn cành cây đen kịt, chỉ là nhất chuyển kim đan. Nhưng, dù chỉ là nhất chuyển kim đan, lực lượng ẩn chứa cũng là trúc cơ tu sĩ khó mà với tới. Theo tiến giai mới bắt đầu, chất lượng pháp lực của tu sĩ sẽ tăng gấp 10, tổng lượng pháp lực cũng tăng gấp 10, theo tu hành tăng lên, pháp lực sẽ càng thêm thâm hậu, chỉ riêng điểm này đã là một thiên chướng mà trúc cơ tu sĩ không thể vượt qua. Ngoài ra, kim đan tu sĩ còn nổi danh với chân nguyên bản nguyên chi lực phá. Kim đan vừa hiện, tất cả năng lượng đều bắt đầu vặn vẹo tránh né, bị năng lượng thể cấp độ cao hơn này áp chế toàn diện. Theo một chữ phá, nắng sớm đột nhiên thổ huyết, phần bụng lại không biết từ lúc nào đã mở ra một cái lỗ lớn. Thủ đoạn gì? Cổ thấy cảnh này, biến sắc, lập tức mở ra thời gian lĩnh vực, ngay sau đó hắn liền dựng tóc gáy một giọt đang dịch ám kim sắc lại đã gần trong gang tấc. Chính là tu vi vốn nguyên của kém chân nhân thể hiện. Chân nguyên. Cổ phát hiện đang dịch này cơ hồ là trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, căn bản không thể tránh, nếu không phải hắn trực tiếp mở ra thời gian lĩnh vực, e rằng sẽ cùng nắng sớm, chỉ có thể tránh được vết thương trí mạng, không thể hoàn toàn không bị thương. Động. Cổ trong nháy mắt biến mất, tránh được chân nguyên chi lực tập kích, xuất hiện bên cạnh nắng sớm, lực lượng thời gian bao phủ nắng sớm. Thời gian thần thông. Nắng sớm lộ vẻ kinh sợ. Hắn đã lộ sơ hở. Cùng nhau động thủ. Cổ nhét một thanh đan dược vào miệng, khí tức tăng vọt. Lúc Điệp Vũ Trang là sóng áo giáp, phần miệng có thể mở ra. Nắng sớm cũng gật đầu thật mạnh, cũng dùng một bó lớn đan dược, đồng thời dán lên phần bụng phù lục trấn áp dị chủng linh khí. Theo đan dược vào bụng, vết thương chuyển biến tốt đẹp, pháp lực trong cơ thể nàng cũng tràn đầy lên. Xích quang lóe lên ngưng tụ, phù lục xoay tròn, lực lượng to lớn kích hoạt. Hai người mạch suy nghĩ rõ ràng, khóa chặt kim đan mà kém chân nhân phun ra. Toàn lực ra tay. Dương quang phổ chiếu. Thái âm đại tán, song thần. Phá cho ta. Âm âm. Lực lượng của hai người đều bị kim đan ngăn lại, kém chân nhân khí huyết quay cuồng, yết hầu phát ngọt, sắc mặt hơi trắng bệch. Thể tỳ tâm vực bắt đầu vỡ vụn. Tâm vực vỡ nát trong nháy mắt. Oanh. Uy năng của phệ hồn trượng cũng bộc phát vào thời khắc này, mà khí nổ tung toàn diện, cổ sinh và nắng sớm cùng lúc bị oanh kích. Khóe miệng hai người đều trào máu, bị sức mạnh cường hãn làm tổn thương ngũ tạng lục phủ, nhưng nhờ vậy mà bọn họ thoát thân. Trực tiếp biến mất khỏi khu vực này. Tâm vực đã vỡ, tiếp tục đánh xuống chẳng còn ý nghĩa gì. Pháp lực kim đan cảnh giới cường độ cao đến mức nào, bọn họ liên thủ cũng có thể công phá, thiếu một thứ cũng không được. Nếu cuối cùng chân nhân cũng liều mạng, trực tiếp thiêu đốt kim đan, bọn họ có lẽ phải chết người mới có thể giết được. Cái giá quá lớn, đánh xuống không đáng. Cổ sinh và nắng sớm cấp tốc rút lui khỏi tâm vực, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn bỗng nhiên phát nhiệt, trong lòng hắn có cảm giác, nhìn thấy mông lung hiện rõ, chỉ thấy từng đạo khí vận chi trụ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Trong đó, khí vận chi trụ màu đen to lớn nhất, chính là bắt nguồn từ kém chân nhân. Khí vận màu đen vậy mà không phải đại hung, ngược lại lại lộ ra vẻ nặng nề, có nội tình. Hơn nữa nhìn bộ dạng, khí vận của kém chân nhân bên trong huyền cấp cũng không tệ. Nếu chia làm giáp, ất, bính, đinh, ít nhất cũng là bính cấp hoặc ất cấp. Muốn hỏi vì sao, hắn cũng có thể nhìn thấy khí vận của chính mình. Cũng là khí vận màu đen, nhưng hắn lại kém xa kém chân nhân. Chênh lệch rõ ràng như vậy, có lẽ chỉ là tầng dưới chót nhất của khí vận màu đen. Đây là chúng sinh mệnh cách bổ sung khí vận, hay là hắn tự mình tích lũy khí vận? Quyền năng của kẻ nghịch mệnh rốt cuộc khởi động sao? Cổ sinh từ lúc bắt đầu đã phát động nghịch mệnh chi vị, thật không ngờ thứ này lại cần phá giải mệnh cách của đối phương. Phá giải mệnh cách, đưa vào nghịch mệnh chi vị, cùng với cắt giảm khí vận, tổng cộng 3 bước. Mỗi một bước đều cần thời gian, căn bản không thể có hiệu quả trong chiến đấu. Khó trách chỉ là quyền năng giai đoạn 1. Cổ sinh không do dự, trực tiếp phát động nghịch mệnh chi vị, chỉ thấy giữa thiên địa khí vận hội tụ, trên trụ khí vận của kém chân nhân hóa thành một đạo xiềng xích, trong đó một đạo trực tiếp đâm vào nhục thể của kém chân nhân, không ngừng hấp thu khí vận. Kém chân nhân đau nhức đầu, cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không rõ, trong lòng hắn vốn nổi giận, muốn tiếp tục truy sát, dù thế nào cũng phải giết cho bằng được một người, nhưng lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra chút do dự. Đây là hai tiểu quái vật, hắn tiếp tục truy sát thì cái giá quá lớn, căn bản không có lợi gì, hơn nữa nói không chừng là cạm bẫy. Phản Tâm Minh mặc dù vẫn luôn bị đánh ép, nhưng lại nắm giữ một hai vị chân nhân có thể gánh vác, cũng không phải là thứ phế phẩm do hắn, một con ngựa què, có thể so sánh. Nghĩ đến đây, kém chân nhân từ bỏ việc truy sát một mình, mà tuyên bố tin tức, triệu tập bộ hạ 12 thành đến. Phản Tâm Minh tập kích Thiên La Thành, giết chết Thiên La Thành chủ, đã tích lũy đủ lực lượng, là mối họa lớn trong lòng ta, giờ phút này, vì đại vương, vì tâm giáo, nhất định phải tiến hành thanh toán toàn diện. Các vị mang theo bộ hạ đến Thiên La Thành, lùng bắt đạo chích Phản Tâm Minh. Tuân theo pháp chỉ của chân nhân. Các thành chủ vẻ mặt khác nhau, nhưng chỉ có thể nghe lệnh. Kém chân nhân đứng trên không trung, nhìn về phía hai người biến mất, vung tay áo, hoàn toàn không nhìn ra vừa mới suy yếu. Đến cảnh giới chân nhân, nhục thể gần như hoàn mỹ, hòa là một thể với pháp lực, chỉ cần pháp lực không tiêu hao hết, nhục thể về cơ bản không có nhược điểm, có thể trong nháy mắt chữa trị. Bởi vì kém chân nhân không truy kích, Cổ Sinh và Nắng Sớm thuận lợi đào thoát. Nhưng hai người đều không tốt, bị lực lượng của chân nhân làm bị thương, chỉ riêng việc trấn áp dị chủng pháp lực đã vô cùng khó khăn. Cũng may hai người đều không phải người thường, có thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, tu dưỡng một hồi liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Tin tức Tô Hàm và Nam Trăm Lượng chiến tử, e rằng đã đến Phản Tâm Minh bên kia, nhưng không hiểu sao lại chậm chạp không có tin tức. Cổ Sinh nói, Tô Hàm nói cho chúng ta phương thức liên lạc, hẳn là chỉ là thứ cấp, cần trung chuyển, để tránh tổng bộ xảy ra vấn đề. Nắng Sớm lắc đầu nói, chờ đi, việc này không thể vội. Cổ Sinh trầm ngâm một lát, không lên tiếng. Tình huống hiện tại không rõ ràng, quả thực không thích hợp mạo hiểm. Bọn họ tùy tiện làm chút chuyện cũng có thể đụng phải kim đan, nếu không phải thực lực đủ mạnh, hiện tại e rằng đã chết tươi rồi. Nhiệm vụ xuyên qua thế giới, không thể xem thường, nhưng mà... Cổ Sinh nhắm mắt lại, nội thị linh thiên thần dấu. Một đạo hư ảnh khí vận chi trụ màu đen sừng sững, đang dần dần cắt giảm. Chính là mệnh cách của kém chân nhân bị đặt vào nghịch mệnh chi vị, chỉ có điều loại khí vận trôi qua này dường như có thời gian hạn định. Lúc đầu giảm xuống cực nhanh, hiện tại thì ít nhất chậm hơn 9 phần 10. Đây còn chưa phải là chuyện mấu chốt nhất. Ngoài việc có thể thông qua hư ảnh kiểm tra khí vận của kém chân nhân trôi qua, Cổ Sinh còn phát hiện một chuyện đặc biệt không ổn. Khí vận của chính hắn và Nắng Sớm. Vậy mà cũng đang không ngừng xói mòn. Khác với việc nghịch mệnh chi vị bị lực lượng đặc thù rút đi, khí vận của bọn họ là trực tiếp dung nhập vào thiên địa. Nói cách khác, bọn họ đang bị thế giới bản thân rút ra khí vận. Điều này khiến hắn nghĩ đến cảnh tượng ma ngựa trực tiếp hóa thành tro bụi. Bọn họ, những kẻ xâm lấn này, có lẽ là vì thiên mệnh mà có thể chống cự lại sự gạt bỏ của thế giới. Một khi mất đi thiên mệnh, áp lực của một thế giới căn bản không phải tu sĩ đơn độc có thể chống đỡ, nhục thể và vật phẩm không nói, ngay cả dấu vết tồn tại cũng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Hy vọng có thể nhanh chóng xuất hiện biến động, cứ như vậy mãi, quá nguy hiểm, khí vận đang không ngừng giảm xuống. Vạn Thú Linh Trạch. Tổng bộ Phản Tâm Minh. Nơi này khắp nơi đều là sơn lâm đầm lầy, rất nhiều dấu vết bị kết giới bao trùm. Phía trước một tòa động phủ, một nữ tử tóc dài như tuyết ngồi trên tảng đá, ngước nhìn bầu trời, đôi đồng tử băng lam phản chiếu bầu trời. Dung mạo nàng kinh diễm linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại bị thanh sa che phủ, hiện ra một loại mông lung mỹ, rất có tiên linh chi khí. Trước mặt nàng, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo đỏ, trên trán có hoa văn hình ngọn lửa, tóc càng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn chắp tay trước ngực cầu nguyện, mơ hồ nghe thấy những lời như thượng thiên phù hộ, ta nguyện hiến tế sư đệ sư muội 1000 năm tuổi thọ. Thiên Hỏa, yên tĩnh một chút, sao lại vội vàng đến vậy? Như Ngọc chân nhân, đây là hy vọng lớn nhất sau bao nhiêu năm kiên trì, sao ta có thể không vội, thành công chính là trùng tạo càng khôn, ánh bình minh, nếu thất bại, chúng ta còn có cơ hội thứ hai sao? Tâm Ma Đại Vương sẽ còn cho chúng ta cơ hội thứ hai sao? Nam nhân trẻ tuổi kích động nói. Cơ hội cần tự mình tạo ra, Tâm Ma có lẽ có thể khiến vạn hoa linh thành náo động long trời lở đất, nhưng chung quy chỉ là tạm thời, ma đạo không thể kéo dài, 1000 năm sau hắn sẽ chết già, tâm giáo cũng tự nhiên sẽ sụp đổ. Tuyết Như Ngọc thản nhiên nói. Chân nhân, chúng ta sống trong hiện tại, sao còn có thể lừa gạt mình? Thủ đoạn của Tâm Ma Đại Vương tà đạo như vậy, gần như chắc chắn sẽ dùng tà thuật để kéo dài tính mạng, là thôn phệ vô số sinh mệnh, hay là hóa thành cương thi bất tử, hoặc là dùng thủ đoạn khác. Sống thêm 1000 năm, chẳng lẽ không được sao? Thiên Hỏa thẳng thắn. Khả năng quá thấp, 200 năm, hắn có thể khai phá ra phương pháp biến chân nhân thành cương thi. Gần như không thể, cương thi là từ sinh nhập tử tân sinh, trên lý luận đã chết, theo nhục thể đến linh hồn đều là như thế, nếu có thể dễ dàng sống lại, thì sớm đã là cương thi thiên hạ rồi. Thiên hỏa, đừng tự coi mình là đấng cứu thế, hãy cố gắng hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, coi như thất bại, hãy đối diện với kết quả. Tuyết Như Ngọc nhìn hắn một cái, đứng dậy. Thiên hỏa vừa muốn nói gì? Cửa đá động phủ phía trước chấn động, sự chú ý của hắn lập tức bị hấp dẫn toàn bộ, nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Đây là thời khắc quyết định vận mệnh nha, cơ hội duy nhất của phản tâm minh phải được công bố vào lúc này. Chỉ thấy trong động phủ đi ra một vị lão nhân mặc hắc bào, cách ăn mặc đơn giản, mái tóc đã điểm sương, khuôn mặt cũng có chút già nua, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đã hao tổn rất nhiều tinh lực. Cầm đi, thượng phẩm bản mệnh pháp khí, liên tục thôn phệ ba người trúc cơ sau hẳn là đủ để luyện hóa tu sĩ kim đan. Lão nhân không nói thêm gì, trực tiếp ném ra một cái hộp ngọc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thiên hỏa và Tuyết Như Ngọc đều lộ vẻ vui mừng. Minh sư, thiên hạ thương sinh nhờ có người mà được cứu vớt, chiến công của người chắc chắn lưu danh thiên cổ. Xin nhận tại hạ một lạy. Thiên hỏa không chút do dự quỳ sụp xuống đất, miệng nói là lạy, nhưng lại liên tục dập đầu ba cái. Quả không hổ là đạo hữu, lại một lần nữa đáp lại kỳ vọng của mọi người. Như Ngọc ta cũng thay cho những người đã khuất vì ma mã, thay cho những người đã chết thảm dưới tay ma mã mà tạ ơn đạo hữu. Lục hoàng bản mệnh khí. Quả là đoạt thiên địa tạo hóa a. Tuyết Như Ngọc ban đầu không hề đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với thần thức của một chân nhân, chỉ cần lướt qua đã biết được thật giả. Nàng cũng cúi người thật sâu thi lễ một cái. Chân nhân hành lễ, Minh đại sư lại không nhận, nàng đưa tay đỡ lấy hai tay Tuyết Như Ngọc, đây cũng là công lao của đạo hữu. Nếu không có đạo hữu tìm ra thuật linh hồn khôi lỗi, ta tuyệt đối không thể hoàn thành lục hoàng bản mệnh khí. Thuật này đã khai sáng cho ta. Ai có thể ngờ, để hoàn thành bản mệnh khí 6 lần tiến hóa, lại cần đem cả thần hồn của bản thân dung luyện vào cùng bản mệnh khí. Linh mệnh thần hợp nhất, như vậy bản mệnh khí mới có thể theo tu sĩ tiến giai mà trưởng thành. Nhưng phải nhớ kỹ, khí này đã liên kết với linh căn, nhục thể, linh hồn. Nếu tiến hành huyết tế, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vật bị tế, không ngừng biến đổi. Sự biến đổi này có thể tốt, cũng có thể xấu, dựa theo sách lược trước kia của các ngươi. Minh đại sư lắc đầu, không nói tiếp. Thiên hỏa cười nói, vì thiên hạ mà hy sinh, có gì phải sợ. Chờ ta dung hợp bản mệnh khí, sẽ khắc xuống thiên hỏa hồn chú, nhưng khác với Hạo Nhật Tông, bọn chúng dùng để nô dịch thiên hạ, còn ta dùng để tỉnh táo bản thân. Đại thiện. Minh sư gật đầu. Khí vận đang thay đổi. Cổ Tào Sinh đột nhiên mở mắt. Trên người hắn tài nguyên có hạn, không gian linh khí nơi đây lại cực kỳ mỏng manh, tự nhiên không thể tu luyện thuật pháp. Hắn vốn đang ngưng thần luyện tâm, lập tức chú ý đến sự biến động của khí vận, cột khí vận của kém chân nhân đang nhanh chóng bốc hơi. Đồng thời, một vệt huyết hồng sắc đang xuất hiện. Trong đó ẩn chứa ý vị không rõ, có lẽ là kém chân nhân đã gặp nạn, biến động kịch liệt như vậy, chắc chắn không tầm thường. Ngay sau đó, nắng sớm cũng mở mắt, ngọc phù trong tay nàng chấn động, đây là tín hiệu truyền tin phạm vi cực lớn của phản tâm minh. Chỉ cần ở trong phạm vi này, đồng thời nắm giữ ngọc phù, đều có thể nhận được tin tức. Phương pháp này tiêu hao tài nguyên rất lớn, bình thường sẽ không dùng, xem ra phản tâm minh có động thái lớn. Nắng sớm nói, ở thời đại của nàng, khởi động truyền tin phạm vi cực lớn đã cần không ít tài nguyên, ở thời đại này lại càng không cần phải nói. Phản tâm minh đã nghèo đến mức nhất định, dùng phương pháp này để truyền tin, rất có thể là muốn phát động tổng tiến công. Phản tâm minh tổng tiến công, tất cả tu sĩ phản tâm minh gần đó tập kích các thành trì của tâm giáo, kiềm chế binh lực của tâm giáo, minh chủ và phó minh chủ sẽ ra tay cùng tâm giáo quyết chiến, ngăn cản tâm ma đại vương kết anh. Cuối cùng, còn thêm một câu, nếu có tin tức về trưởng lão tâm giáo, lập tức báo cáo, có thể tính là một công lớn. Cổ Tào Sinh hiểu rõ, xem ra phản tâm minh quả thực muốn ra tay, nhắm thẳng vào trưởng lão tâm giáo thậm chí là bản tôn của ma mã. Nhưng điều khiến Cổ Tào Sinh cảm thấy kỳ lạ là, hiện tại phản tâm minh kim đang tu sĩ bổ sung pháp lực rất khó, nếu như trước đó cùng ba vị trưởng lão tâm giáo giao chiến, vậy làm sao còn sức đối kháng với ma mã? Chẳng lẽ như bọn chúng nói, chỉ là muốn ngăn cản tâm ma đại vương kết anh, vì thế không tiếc mạng sống? Hai vị chân nhân dốc toàn lực chém giết, có lẽ thật sự có thể làm tổn hại căn cơ của tâm ma đại vương. Dù sao tâm ma đại vương tu hành ma công, vốn căn cơ bất ổn, muốn trở thành nguyên anh cảnh giới chân quân, lão tổ, khó càng thêm khó, chỉ cần có chút quấy rối đã có thể dẫn đến thất bại. Tâm ma đại vương cũng biết kết anh khó khăn, trước khi độ kiếp chắc chắn không tiếc giá lớn để giải quyết tai họa. Phản tâm minh đây là không thể không nhảy ra, bọn chúng ẩn giấu giỏi đến đâu, e rằng cũng khó giấu được việc chỉ còn cách kết anh một bước chân của chân nhân. Nắng sớm suy đoán ra được tình hình hiện tại. Nói như vậy, chúng ta phải tham gia vào cuộc chiến của Kim Đan tu sĩ rồi. Tư cách người, quả nhiên là hiểm trở. Nhiệm vụ chính của Cổ Tào Sinh vẫn chưa hoàn thành. E rằng chỉ có đánh giết Kim Đan chân nhân mới có khả năng xem là một lần bính cấp vận mệnh nghịch chuyển, nói thật độ khó quá cao. Trước mắt mà nói, chỉ có kém chân nhân mới có khả năng này. Nhưng vấn đề là, khí vận của kém chân nhân đã bắt đầu xói mòn trên diện rộng, hắn chết e rằng đã định trước. Không hiểu rõ lịch sử, vấn đề quá lớn. Nếu có thể trở về quá khứ, đến thời đại của Đại Nhật Lão Tổ, thay đổi tiết điểm lịch sử sẽ rõ ràng hơn một chút, nhưng chúng ta lại đến tương lai. Cổ Tào Sinh nói, vẻ mặt khẽ động. Đã thế giới này đã phát triển đến 300 năm sau, vậy thế giới khác có hay không còn xa xôi hơn nữa? Sửa đổi người, sửa đổi lịch sử. Thiên mệnh, thuận theo lịch sử. Và tất cả thiên mệnh chi khí tư cách người đều sẽ bị thế giới coi là kẻ xâm nhập mà đối đãi, sau khi chết trực tiếp hóa thành tro bụi. Một loại suy đoán, theo Cổ Tào Sinh trong lòng sinh ra, hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay một lúc lâu, lắc đầu, tính toán, loại đồ vật không rõ lai lịch này chắc chắn có hố, nhưng liên quan gì đến ta hiện tại. Hai người lên đường. Cổ Tào Sinh là vì nhiệm vụ của kẻ nghịch mệnh. Nắng sớm thì muốn trở nên mạnh hơn, cho nên đối mặt với khó khăn, cũng giải quyết. Một trận đại chiến như vậy bắt đầu, Cổ Tào Sinh và Nắng Sớm tung hoành vài tòa thành lớn, tru diệt không ít ma đạo tu sĩ. Nhưng, từ đầu đến cuối hai người đều không gặp lại Kim Đan tu sĩ. Và một ngày nọ, cột khí vận của kém chân nhân bỗng nhiên tiêu tán. Hắn vẫn lạc. Ngay sau đó hai người liền nghe nói Thiên Hỏa đạo nhân của Phản Tâm Minh ngạnh kháng thiên lôi, kết thành Kim Đan, Phản Tâm Minh xuất hiện vị chân nhân thứ ba. Đây là vị duy nhất trong thời đại này đản sinh Kim Đan tu sĩ của Phản Tâm Minh. Minh chủ và phó minh chủ đều là chân nhân của năm đại thượng tông Vạn Hoa Linh Thành trước kia. Lần lượt là Diệu Nhật chân nhân của Hạo Nhật Tông và Băng Tuyết Như Ngọc chân nhân của Băng Tuyết Cung. Thiên Hỏa đạo nhân quả thực rất mạnh, có thể ở thời đại này thành tựu Kim Đan, chỉ là vừa xuất hiện, Phản Tâm Minh liền phản phất hoàn toàn thay đổi, mạnh yếu chênh lệch, liên tiếp đánh giết trưởng lão Tâm giáo. Rất nhanh, ba vị trưởng lão Tâm giáo đều bỏ mạng, tốc độ nhanh chóng, Cổ Tào Sinh căn bản chưa kịp tham gia. Sau đó, Phản Tâm Minh đánh vào Vạn Hoa Linh Thành, muốn cùng Tâm Ma Đại Vương quyết chiến. Ma đầu nghe ngóng rồi chuồn lưu lại Vạn Hoa Linh Thành, hẳn là cho rằng chúng ta sẽ dẫm lên vết xe đổ, dâng thành trì trọng yếu này cho chúng sao. Một thân hỏa diễm trường bào, được xưng Diệu Nhật chân nhân, chủ nhân của Phản Tâm Minh mở miệng nói. Vô số thần thức đảo qua. Nhưng dù quét qua bao nhiêu lần, Vạn Hoa Linh Thành từ đầu đến cuối vẫn không một bóng người, không có một con Tâm Ma Đại Vương, thậm chí cả bóng dáng của Tâm giáo. Ma quỷ này rốt cuộc muốn diễn trò gì đây? Băng Tuyết Như Ngọc chân nhân cũng chăm chú nhìn vào không gian này, cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Nhưng đám người cảnh giới nửa ngày cũng không phát hiện vấn đề gì, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định khởi động đại trận trước. Có đại trận duy trì, dù sao cũng có thể hình thành một chút ưu thế, đồng thời cũng có thể khôi phục lại phần pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Đây là Cổ Chào Đời cũng đi theo đến chiến trường, hắn vừa nhìn đã thấy bóng dáng của Băng Tuyết Như Ngọc chân nhân, không khỏi giật mình. Lại là Tuyết Như Ngọc. Dưới tu hành thành phẩm nhị trọng linh pháp, Tuyết Như Ngọc phản mà thành tựu chân nhân, sống đến nay. Phản Tâm Minh trước mắt dường như chỉ có hai vị chân nhân, đã từng là ngũ đại thượng tông, thập đại phụ thuộc tông môn đã bị diệt sạch. Nói thật, đây là một chuyện tốt. Vốn có thế lực bị quét sạch, đại biểu cho thế lực mới đang bừng bừng phát triển. Đã từng Vạn Hoa Linh Thành đắc thế, cũng không thể không phân ra thế lực tặng cho rất nhiều tông môn. Hiện tại Phản Tâm Minh một khi thành công, cũng tất nhiên sẽ tiến hành phân chia. Trước khi trận pháp cao cấp hơn được mở ra, đơn nhất thế lực không có cách nào điều khiển một khu vực rộng lớn như vậy. Cổ Chào Đời thầm nghĩ, dựa vào chuyển sinh chi thư, liệu hắn có cơ hội trực tiếp chuyển sinh đến thế giới này không? So với việc tích lũy tài nguyên và toàn bộ thời đại lớn tẩy bài, quả thực không đáng nhắc tới. Kỹ thuật hạch tâm của gia tộc Nhanh Điệp, huyết mạch khóa, nghi lễ rửa tội, lúc điệp vũ trang bị, những thứ này toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng, đổi một thế giới bắt đầu và đi qua cũng không có quá nhiều khác biệt. Đáng tiếc, chuyển sinh chi thư cũng không có phản ứng, Cổ Chào Đời đương nhiên cũng không thể vì một lần thử mà trực tiếp tự sát. Hắn đi theo đội ngũ tiến vào nội thành, chú ý đến tường thành và mặt đất bị tổn hại nghiêm trọng. Đây chính là nội thành, mỗi một viên gạch đều là yếu tố cấu thành trận pháp, đại trận của Vạn Hoa Linh Thành bị hư hại nghiêm trọng. Cổ Chào Đời trong lòng không khỏi cảm thán, dù đã mất đi 36 thành, Vạn Hoa Linh Thành tự thân cũng là siêu cấp đại trận, có thể chống cự công kích của Nguyên Anh tu sĩ. Không ngờ chỉ 300 năm mà thôi, đại trận của Vạn Hoa Linh Thành cũng vỡ vụn, đây là đào rỗng nền móng của hoang vực a, mọi người ở đây tản ra, kiểm tra lục soát các nơi trận pháp, một thanh niên không coi ai ra gì đi thẳng đến Diệu Nhật chân nhân. Ma khí vào thời khắc này đột nhiên bao phủ chân trời, bao trùm toàn bộ thế giới. Bạch Cốt Ma Vực. Minh chủ. Thiên Hỏa Chân Nhân phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu. Huyết sắc tung bay, Diệu Nhật Chân Nhân, chủ nhân của Phản Tâm Minh bị một bàn tay xuyên qua bụng, thân thể bị ma diễm bao phủ. Một gã nam nhân tràn ngập tà khí đứng sau Diệu Nhật Chân Nhân, lộ ra chân dung. Không biết từ lúc nào, Tâm Ma Đại Vương lại xen lẫn vào trong bọn họ. Ta vậy mà không hề phát giác ngươi tập kích bất ngờ, ngươi lợi dụng tâm ma của ta. Diệu Nhật Chân Nhân lộ vẻ kinh ngạc, thân thể bị khống chế, cơ hồ không thể động đậy. Ai mà không có tâm ma chứ? Ngươi đã từng vì cứu vớt thiên hạ, quân pháp bất vị thân, đồ diệt Hạo Nhật Tông ba đại chân nhân, có lẽ người khác đều tôn sùng ngươi, cho rằng ngươi là anh hùng cứu vớt thiên hạ, nhưng chính ngươi làm sao có thể thoải mái? Dù sao, đây chính là ân sư của ngươi, thân tổ. Tâm Ma Đại Vương nhếch miệng cười, Diệu Nhật, ngươi trở nên yếu đi rồi. Nếu là trước kia, ta sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Là niềm vui chiến thắng làm cho ngươi hôn mê đầu óc sao? Diệu Nhật Chân Nhân đưa tay, vô lực nắm chặt cánh tay của Tâm Ma Đại Vương, hắn nói, tâm ma chỉ khiến ta không thể chiến thắng ngươi. Ai, có lẽ trước kia ta đã quá mệt mỏi, chỉ là gỡ bỏ gánh nặng, liền xuất hiện sơ hở lớn như vậy. Tâm Ma Đại Vương, người của tâm ma cuối cùng sẽ bị đánh bại, nếu không nhân loại làm sao tồn tại đến nay? Thiên Hỏa, Như Ngọc, động thủ. Ngay tại hôm nay, vào thời khắc này, vì thiên hạ mở đường. Ma quỷ lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đột nhiên lùi lại phía sau, Diệu Nhật Kim đang lúc đầu bị hắn nắm chặt trực tiếp bị ném ra. Hắn tập kích Diệu Nhật, đương nhiên là vì diệt sát chiến lực mạnh nhất của Phản Tâm Minh, tiếp theo chính là Diệu Nhật Kim Đan. Một vị chân nhân Kim Đan, đối với hắn mà nói là đại bổ. Đáng tiếc, có cấm chế. Oanh, Kim Đan ầm vang nổ tung. Trực xung vân tiêu, cưỡng ép đánh vỡ dị tượng, vết rách ma vực nổi lên bốn phía. Minh chủ, Thiên Hỏa Chân Nhân muốn nứt cả mí mắt, sát ý cơ hồ trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm, ngọn lửa màu đen kinh khủng lúc này ầm vang tuôn ra, vòng qua Diệu Nhật Chân Nhân, muốn đem ma quỷ đốt diệt. Diệu Nhật Chân Nhân cười cười, cũng trong nháy mắt này hóa thành tro bụi, biến mất thành một làn khói xanh. Kim Đan chính là tính mạng, tự bạo thời điểm, hắn đã chết. Hắn thiết trí Thiên Hỏa Hồn Chú bên trong Kim Đan, chính là vì hiệu quả này, sẽ không để ma quỷ đánh cắp lực lượng của hắn. Ngọn lửa màu đen đi qua, tất cả đều bốc hơi, nhưng lực lượng lại cực kỳ ngưng tụ, chỉ phá hủy vật thể ở cự ly gần, thậm chí không truyền lại bao nhiêu nhiệt độ, nếu không các tu sĩ trúc cơ ở đây đều phải hóa thành tro bụi. Thái Âm Chân Hỏa, lại là tam trọng linh pháp. Nắng Sớm giật mình nói, nàng vào thời khắc này đã biết kết cục đã định, pháp lực chênh lệch căn bản không có cách nào vượt qua. Huống chi Thái Âm Chân Hỏa là ngọn lửa lấy chí âm chi lực làm nhiên liệu, đúng lúc là khắc tinh của ma công mà Tâm Ma Đại Vương tu luyện. Tam trọng linh pháp, xem ra kết cục của thời đại này là Tâm Ma Đại Vương bị giết, Vạn Hoa Linh Thành tiến vào hòa bình. Không ổn, vô cùng không ổn. Nói như vậy, nếu ta muốn nghịch mệnh là muốn ngăn cản ma quỷ bị giết. Không đúng, khẳng định còn có giải pháp khác. Cổ Chào Đời mở ra quyền năng, phân tích mệnh cách của các chân nhân ở đây, trù khí vận của bọn họ dần dần hiện rõ. Dê Tuyết Như Ngọc cũng xuất thủ, nàng lấy tự thân chi lực làm nhiên liệu, hiệp trợ Thiên Hỏa Chân Nhân. Trong thời gian ngắn, hai người đã áp chế Tâm Ma Đại Vương. Dù Thiên Hỏa Đạo Nhân chỉ vừa mới bước vào Kim Đan, nhưng Tâm Ma Đại Vương đã đại thành cũng không phải là đối thủ. Liên tục bại lui, pháp lực kinh người như vậy, không thích hợp, loại khí tức này, người đã thôn phệ ba tên phế vật kia. Tâm Ma Đại Vương lộ vẻ kinh hãi, hắn biết mình đã tập kích sai người, thiên hỏa này mới là chủ nhân, có thể lấy tu vi Kim Đan kỳ áp chế hắn, Kim Đan hậu kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Để giết ngươi, đương nhiên phải lợi dụng tất cả lực lượng. Thiên Hỏa Chân Nhân cưỡng chế lửa giận, phun ra bản mệnh khí, lại là một chiếc quạt ba tiêu lục sắc, phía trên có ba đạo hỏa văn màu đen. Chính là đại biểu Thiên Hỏa Chân Nhân đã thôn phệ ba vị trưởng lão của tâm giáo, bọn họ tuy yếu, nhưng cũng là Kim Đan tu sĩ chân chính, đủ để làm chất dinh dưỡng cho bản mệnh khí, khiến uy năng của Thái Âm Chân Hỏa tăng nhiều. À, vậy mà đặc biệt vì ta mà tu hành quá âm hỏa pháp. Lúc này, mục tiêu của Tâm Ma Đại Vương chuyển hướng, rơi vào trên thân của rất nhiều tu sĩ ở đây. Hắn lấy ma công làm chủ, đương nhiên am hiểu việc làm rối loạn tâm thần người khác. Thiên Hỏa Chân Nhân tính tình thuần thiện, có thể dùng công tâm kế. Chỉ cần trắng trợn diệt bọn họ, người này tự khắc sẽ tâm ma bộc phát, không đánh mà thắng. Chết. Vô số ma hồn trống rỗng xuất hiện bên cạnh đám tu sĩ trúc cơ, chỉ là khí tức đã khiến rất nhiều tu sĩ trúc cơ lạnh cả người, không thể động đậy, mắt thấy liền muốn trực tiếp bị loại bỏ. Coi ta không tồn tại. Kết trận. Tuyết Như Ngọc đã sớm bố trí xong, trận bàn linh đồ bỗng nhiên hiện ra, định trụ rất nhiều quỷ ảnh ma hồn, kết nối linh mạch và rất nhiều tu sĩ, chỉ thấy bão tuyết xoay tròn theo mặt đất bộc phát, tu sĩ không hề cảm giác gì, nhưng ma ảnh của Tâm Ma Đại Vương lại bị toàn bộ đông lạnh diệt. Tuyết như ngọc. Tâm Ma Đại Vương ánh mắt băng lãnh, pháp lực thực chất hóa, hình thành ma thủ to lớn rơi xuống. Ầm ầm. Trận pháp chấn động, vết rách nổi lên bốn phía, ngăn cản rất gian nan. Đồng thời, có sức mạnh xuyên thấu trận pháp, rơi vào trên thân thể của Tuyết Như Ngọc, khiến hàn khí quanh thân nàng chợt hạ xuống. Tuyết Như Ngọc khóe miệng chảy máu, nhưng không để ý, giơ tay gạt đi. Từ khi kết đan, tu vi của nàng cơ bản chẳng có chút tiến bộ nào, dù có trận pháp cũng không thể nào địch lại kim đan hậu kỳ. Cùng lắm chỉ cầm cự được một lát, trận pháp liền sụp đổ. Thiên hỏa, toàn lực ra tay, không cần để ý ta, giết Tâm Ma Đại Vương mới có thể kết thúc tất cả. Nàng chạy đến đường cùng, không thể chống đỡ nổi trước khi trời sáng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tâm Ma Đại Vương. Cứ tưởng ta không nhìn nổi sự hy sinh vì thiên hạ, ta cũng có giác ngộ, chết. Thiên hỏa chân nhân thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, ngọn lửa đen cuồn cuộn bao phủ kết giới, hình thành phòng ngự hoàn toàn. Tâm Ma Đại Vương hơi đến gần, ống tay áo liền hóa thành tro tàn, cánh tay bị đốt đau nhức kịch liệt. Ngọn lửa này không thể địch, có một loại biến chất, có thể nhóm lửa ma khí. Nhưng duy trì ngọn lửa này thiêu đốt cũng là tổn hao pháp lực của thiên hỏa chân nhân, đối với hắn mà nói là một bất lợi lớn. Không tệ. Tiểu bối, vẫn là vượt qua cửa ải khôi lỗi của bản vương trước đã. Bên cạnh Tâm Ma Đại Vương xuất hiện ba đạo khí tức khủng bố, đều là chân nhân. Dù là sau khi chế tạo thành khôi lỗi tu vi giảm nhiều, ba vị chân nhân khôi lỗi này vẫn là uy hiếp cực lớn, trong đó thậm chí có tu hành nhị trọng linh pháp, chính là ngày xưa phần thiên chữ hải chân nhân. Đây là Tâm Ma Đại Vương cùng Diệu Nhật chân nhân liên thủ lừa dối đối thủ, ở một mức độ nào đó là sư công của thiên hỏa chân nhân. Người đáng chết. Thiên hỏa chân nhân toàn lực ra tay, thiêu đốt ma khí, Tâm Ma Đại Vương hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng hắn không hề rối loạn. Nhìn tình cảnh này. Cổ Chào Đời đi đến một bên, nói, đạo hữu, ngươi dự định ứng phó cục diện này ra sao, là chiến hay là lui? Nắng sớm không có nhiệm vụ đặc biệt, lần đầu tiên xuyên qua thế giới chỉ là lựa chọn bốn khái niệm lớn để thí luyện. Lựa chọn của nàng sẽ quyết định nàng đi về đâu trong tương lai, đồng thời nhất định phải đi một con đường đen tối. Nếu nàng lựa chọn lui bước, dù Cổ Chào Đời muốn làm gì, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Ngươi liều chết tham gia trận chiến của chân nhân, nhưng lại không có sách lược vẹn toàn. Nắng sớm truyền âm, rất kinh ngạc. Đằng nào cũng là chết. Cổ Chào Đời lắc đầu. Hắn bởi vì mở ra thời gian lĩnh vực, thọ nguyên đã giảm xuống còn 200 năm. Nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành sẽ khấu trừ 300 năm thọ nguyên, dù trước đó đinh cấp vận mệnh nghịch chuyển có thể triệt tiêu 100 năm trừng phạt, hắn vẫn sẽ bị chụp thành số âm, đằng nào cũng là chết, tự nhiên muốn thử xem. Cũng tốt, ta cũng định nhúng tay, nơi này linh mạch chi cường thịnh, đủ để cho thực lực của ta tăng gấp bội. Nắng sớm nói. Nàng tuy không am hiểu trận pháp, nhưng thô bạo mượn dùng lực lượng linh mạch vẫn có thể, nhất là trong tình huống linh mạch cường đại như vậy, trình độ của nàng kém một chút cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, không nói đối kháng kim đan hậu kỳ, ít nhất có thể cùng kim đan sơ kỳ đối kháng. Loại trình độ này vẫn có thể tạo ra một chút ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu, ít nhất có thể giúp Ngọc chân nhân chống đỡ lâu hơn một chút. Vị chân nhân này một khi vẫn lạc, thủ đoạn của bọn họ nhiều đến mấy cũng chỉ là chết trong chớp mắt, không có khả năng sống sót dưới tay Tâm Ma Đại Vương. Đã như vậy, vậy thì ra tay. Cổ Chào Đời lúc này rốt cuộc nhìn thấy mệnh cách của rất nhiều tu sĩ ở đây, bất luận là thiên hỏa, Tuyết Như Ngọc hay là Tâm Ma Đại Vương đều bị bao phủ bởi màu huyết hồng, nói cách khác, bọn họ đều là người chắc chắn phải chết. Một trận chiến xuống, chân nhân toàn diệt, toàn bộ vạn hoa linh thành trực tiếp mất đi tất cả gông cùng xiềng xích, đây chính là lịch sử chính xác. Cổ Chào Đời thừa nhận, điều này xác thực rất chính xác, nhưng hắn là người nghịch mệnh, không thể để lịch sử bảo trì nguyên dạng. Hắn phát động nghịch mệnh chi vị, đem khí vận của Tâm Ma Đại Vương liên tục cắt giảm. Nếu trong tình huống bình thường, hắn có thể cắt giảm khí vận sẽ không quá nhiều. Nhưng lúc này Tâm Ma Đại Vương vốn không phải là đối thủ, khí vận bị gọt giảm tốc độ nhanh chóng, lập tức thấy hiệu quả, chỉ thấy một khôi lỗi bị đánh nổ, hóa thành nhiên liệu bị thiên hỏa thôn phệ. Thiên hỏa người này vô cùng kỳ quái, vậy mà hoàn toàn không để ý đến thân thể bị ô nhiễm, trực tiếp liều mạng. Hắn rõ ràng có ưu thế cực lớn, sao lại đến mức này? Cổ Chào Đời không có dư thừa tâm tư cân nhắc, cấp tốc cùng Nắng Sớm đạt thành chung nhận thức, cũng thương lượng phương án tác chiến. Mục tiêu của hắn là Tuyết Như Ngọc, bị huyết hồng sắc quấn quanh. Nói rõ nàng cũng đã định trước sẽ chết trong trận chiến này. Nếu hắn muốn nghịch mệnh, khả năng thực hiện nhất chính là để Tuyết Như Ngọc sống sót. Oanh. Chỉ thấy một khôi lỗi bỗng nhiên tự bạo, thổi tan thái âm chân hỏa, đem kết giới trực tiếp nổ tung một cái động lớn, không gian quanh thân Tâm Ma Đại Vương lấp lóe, ma vực sinh sôi, mặc dù vì bị đánh vỡ quan hệ, không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để hắn một lần phát động kỳ tập. Hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tuyết Như Ngọc, nơi đi qua huyết vụ vẫy ra, rất nhiều tu sĩ chết thảm. Tuyết Như Ngọc, coi như ta khôi lỗi sống sót đi. Tâm Ma Đại Vương đột nhiên vồ tới, cách không đưa tay, ma thủ xuyên thấu vật chất giới, chụp vào băng chi kim đan của Tuyết Như Ngọc. Tuyết Như Ngọc lộ vẻ kinh hãi, vậy mà không cách nào phản kháng, thực lực của nàng chênh lệch quá xa, không có thiên hỏa che chở chỉ có thể bị miểu sát. Lúc này, Tuyết Như Ngọc bỗng nhiên cảm giác tất cả chậm lại, nàng vậy mà miễn cưỡng có thể động, thần niệm khuếch tán ra, nàng lúc này mới chú ý tới sau lưng không biết từ lúc nào xuất hiện một vị thanh niên tóc trắng, toàn thân hắn bao trùm áo giáp, có ngân sắc lưu vòng khuếch tán. Chính là những lưu vòng này khiến tốc độ của nàng tăng tốc, khiến tốc độ của Tâm Ma Đại Vương giảm bớt. Mặc dù tăng giảm đều chỉ có gấp 5 lần, nhưng tính ra lại là chênh lệch trọn vẹn 25 lần, đủ để nàng làm gì. Bên trong kim đan, chân nguyên hội tụ, tu vi thiêu đốt, phát động linh căn thăng hoa bí thuật cao hơn hình thái thuật. Linh căn thiêu đốt tiên thiên linh trận. Mô phỏng thiên địa dị tượng. Tâm vực thống hợp lực lượng. Cảm thụ băng lãnh tột cùng đi, để thời gian cũng ngừng trôi. Tuyệt đối băng thiên. Kinh khủng đến cực hạn, từ kim đan chân nhân phát động băng linh pháp áo nghĩa, đồng thời tác động đến phạm vi chỉ giới hạn trong vòng trăm thước. Trong tích tắc này, dù là Tâm Ma Đại Vương cũng bị đông cứng. Cổ Chào Đời cùng nắng sớm liên thủ, nắng sớm cùng thái âm chân thủy giao hòa, hóa thành bình chướng tiến hành chống cự, bọn họ cũng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, lưu vòng bao phủ thời gian của bọn họ cũng cứng đờ trên không trung, hoàn toàn đông lại. Lực lượng của hai người tự nhiên không cách nào chống cự tuyệt đối băng thiên lực lượng, dù Tuyết Như Ngọc đông kết phương hướng là phía trước, bọn họ chỉ là chịu đựng dư ba, cũng trong nháy mắt đồng bộ đông kết, bất luận động tác hay tư duy. Là người sở hữu chuyển sinh chi thư, Cổ Chào Đời có thể cảm giác được mình không chết, nhưng lại lâm vào vô biên hắc ám. Chờ hắn khôi phục ý thức, chỉ thấy Tâm Ma Đại Vương cầm trong tay quen thuộc sát thần đao, một đao bổ ra thời không đông kết. Mà Thiên Hỏa Đạo Nhân nắm chặt kim sắc trường thương, đem Tâm Ma Đại Vương cùng một khối lỗi khác xuyên qua, hoàn toàn đinh vết nó. Một bên khác, thân thể bị đánh mở một nửa, máu ngưng kết trên không trung Tuyết Như Ngọc vẫn duy trì tư thế thi triển tuyệt đối băng thiên, đã mất đi ý thức. Nàng tiêu hao toàn bộ lực lượng, đem Tâm Ma Đại Vương ngưng kết, sáng tạo ra thời cơ để Thiên Hỏa Chân Nhân nhất kích tất sát. Mông lung giữa, Cổ Chào Đời chỉ nghe thấy một đoạn nhắc nhở, ý thức liền lần nữa lại lâm vào hắc ám. Nghịch chuyển Tuyết Như Ngọc chân nhân hẳn phải chết vận mệnh, hoàn thành một lần bính cấp vận mệnh nghịch chuyển, hoàn thành chủ nhiệm vụ. Trở về thiên mệnh không gian. Tựa như tỉnh mộng. Cổ Trào Sinh cảm thấy thân thể nặng nề đến cực điểm. Khó mà hình dung sự rã rời dâng lên trong đầu, ngay cả suy nghĩ cũng như bị phủ một tầng sa, thống khổ vô cùng. Đây là tuyệt vọng lớn nhất của sinh mệnh. Già yếu. Chờ Cổ Trào Sinh mở mắt lần nữa, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình thật lâu, bất lực, yếu ớt, linh tính giảm sút nghiêm trọng. Bề ngoài hắn vẫn còn trẻ, nhưng so với trước kia, cường độ linh thể đang nhanh chóng suy yếu. Già yếu, đây là thiên địch mà tu sĩ phải đối mặt cả đời. Pháp lực có thể giữ toàn thịnh, tinh thần có thể vĩnh viễn cao, nhưng thân thể lại không thể vĩnh tồn. Dần dần đi xuống dốc, thân thể suy bại và mục nát sẽ làm ô nhiễm pháp lực và tinh thần thuần túy. So với phàm nhân, so với tu sĩ bình thường, Cổ Trào Sinh vẫn cường đại, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bắt đầu xuống dốc, thọ nguyên sắp cạn. Còn lại 13 năm thọ nguyên, già tóc kim đang quá độc ác, chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi hơn 100 năm thọ nguyên của ta. Cổ Trào Sinh cảm thán, nhưng không hề hối hận, bởi vì nhờ trận chiến này hắn mới biết kim đan không phải là không thể chiến thắng. Dù là tu hành nhị trọng linh pháp chân nhân, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, vẫn có hy vọng đối chiến. Thời đại tiếp theo, hắn sẽ cuộc khởi. Trương Lục Thanh đạo hữu, người phải chết, trước đó thi triển thuật pháp, người đã thiêu đốt sinh mệnh. Thanh âm của nắng sớm từ một bên truyền đến. Bọn họ đang đứng trong một không gian trắng xóa, vô biên vô tận, ngoài hai người ra không có gì khác. Muốn làm liên quan đến chân nhân, tự nhiên phải trả giá đắt. Cổ Trào Sinh nói. Đạo hữu cũng là bằng phẳng, ta trong trận chiến vừa rồi, cũng không phát huy bao nhiêu tác dụng, lại vô cớ khiến đạo hữu tổn thất nhiều thọ nguyên như vậy, thuật pháp này đạo hữu có lẽ cần. Nắng sớm ném cho Cổ Trào Sinh một quyển ngọc giản, chế tác giống với nắng sớm thánh địa, đều là kỹ thuật cao minh. Thái thượng hạ phẩm kết đan linh pháp. Cổ Trào Sinh lấy ra xem xét, rõ ràng là pháp môn kết đan mà hắn chưa từng có được. Vấn đề thọ nguyên của hắn, chỉ có tu vi tiến thêm một bước mới có thể giải quyết. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu lần sau có thể gặp lại, ta nhất định không đối địch với ngươi. Cổ Trào Sinh mừng rỡ. Đối với người bên cạnh mà nói, hơn 10 năm nắm giữ kết đan pháp là quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại truyền thừa. Nhưng đối với hắn lại khác, một khi nắm giữ, đời đời kiếp kiếp đều có thể phát huy tác dụng. Nghiêm trọng, kết đan pháp này cũng không quá thâm áo, so với tổn thất của đạo hữu, không đáng kể. Nắng sớm nói. Lời này tự nhiên chỉ là lời khiêm tốn. Tuyệt đại bộ phận thời đại, tri thức đều bị phong tỏa, dù là hạ phẩm kết đan pháp cũng đáng giá ngàn vàng. Ha ha ha, đạo hữu nói sai rồi, nếu không phải đạo hữu thiết lập trận pháp, triệt tiêu hàn khí của chân nhân, chúng ta sợ là vĩnh viễn không tỉnh lại, ta tổn thất thọ nguyên, chỉ là thực lực không đủ, không nên xem là lực lượng. Đạo hữu đây là vô cớ tặng ta tiên pháp, tục con đường phía trước của ta, tất nhiên là đại ân. Cổ Trào Sinh nói. Bất luận thế nào, may mắn là có đạo hữu xuất lực, nếu không có thời gian thần thông của đạo hữu, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, khen thưởng của thiên mệnh không gian, khiến ta cũng đủ hài lòng. Nắng sớm gật đầu, nhắc đến vấn đề ban thưởng của thiên mệnh không gian. Cổ Trào Sinh tự nhiên cũng chú ý tới. Từ khi tỉnh lại, trước mặt hắn đã nổi lơ lửng từng hàng chữ, giảng thuật các loại tin tức. Nơi này tên là thiên mệnh không gian, thiên mệnh chi địa, điểm thời không duy nhất, những người có tư cách hoàn thành nhiệm vụ sau đều sẽ trở về nơi này, sau đó lại trung chuyển trở lại thế giới của mình. Cổ Trào Sinh khẽ động, lượng lớn tin tức ồ ạt đổ xuống, đúng là ban thưởng mà hắn đạt được trong nhiệm vụ lần này. Người vô danh tại Vân Liên Thành chi chiến nhập thế, cùng người liên thủ tập sát Ngọc Liên Thành chủ, thực lực mạnh mẽ, khiến người ta chú mục, tại Vạn Hoa Linh Thành bộc lộ tài năng. Người thu được một lần đinh cấp sự tích chứng minh. Thiên La Thành một trận chiến, đánh bại Thiên La Thành chủ, trong nháy mắt tiêu diệt toàn thành ma đạo, giết tâm giáo ma chúng sợ hãi, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, lưu lại không ít lời đồn. Ngươi thu được một lần đinh cấp sự tích chứng minh. Sau đó, ngươi cùng đồng bạn liên thủ đối kháng đột kích kém chân nhân, vậy mà ngang sức ngang tài, toàn thân trở ra, trận chiến này toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành đều là sợ hãi thán phục, ngươi thành nhân vật truyền kỳ vang danh, bởi vì không ai biết danh hiệu của ngươi, ngươi được gọi là Bạch Quan, đồng bạn của ngươi được gọi là Xích Quan. Ngươi thu được một lần bính cấp sự tích chứng minh. Ngay sau đó, thế lực của ngươi lấy cứu thế làm danh hiệu, mở ra chiến tranh toàn diện, ngươi phát huy tác dụng trọng yếu, liền phá mấy thành, trở thành nhân vật truyền kỳ bị ma đạo truy nã. Ngươi thu được linh cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc ba phá linh thành. Phản Tâm Minh một lần hành động đánh vào hang ổ tâm giáo, muốn cùng Tâm Ma Đại Vương quyết chiến. Trong trận quyết chiến, Tâm Ma Đại Vương tập kích bất ngờ như Ngọc Chân Nhân, vào thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng, ngươi đứng ra, dùng thời gian thần thông cải biến cục diện. Tâm Ma Đại Vương vì ngươi mà chết, Ngọc Chân Nhân vì ngươi mà sống, Thiên Hỏa Chân Nhân hài lòng hóa thành ngọn lửa tội ác thiêu đốt, tàn biến trên chân trời. Trước khi hóa đạo, hắn nói, thiên hạ có anh hào, cho dù không lưu danh tính, vẫn đáng kính nể. Lịch sử xa xưa sau này, Ngũ Đại Thượng Tông, Thập Đại Hà Tông không để lại bao nhiêu dấu vết, ngay cả danh tự cũng bị lãng quên, thế nhân chỉ nhớ rõ Thiên Hỏa Chân Nhân cứu vớt Vạn Hoa Linh Thành, mở ra thời đại mới. Mà ngươi, cũng theo ký ức của thế nhân biến mất, không ai nhớ kỹ. Ngay cả đồng bạn của Thiên Hỏa Chân Nhân cũng chỉ nhớ mang máng, dường như từng có một người như vậy giúp đỡ bọn họ chiến thắng Tâm Ma Đại Vương, nhưng càng nhiều người quên đi, xem di ngôn của Thiên Hỏa Chân Nhân như là chỉ dẫn cho các anh hùng đã phấn chiến suốt 300 năm qua. Điều này đương nhiên là chính xác, chỉ là những anh hùng này cũng không có danh tính cụ thể. Ngươi được coi là cùng Thiên Hỏa Chân Nhân cùng nhau cứu vớt thế giới anh hùng, thế gian đều biết. Ngươi thu được bính cấp sự tích chứng minh một cái, huyền cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc thời gian ở đây đình trệ. Hoàn thành chủ nhiệm vụ, thu được bính cấp sự tích chứng minh một cái. Hoàn thành phụ nhiệm vụ, thu được đinh cấp sự tích chứng minh hai cái. Ngươi tổng cộng thu được bính cấp sự tích chứng minh ba cái, đinh cấp sự tích chứng minh bốn cái, linh cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc ba phá linh thành, huyền cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc thời gian ở đây đình trệ, ngươi thu được một lần sự nghiệp to lớn chi khí rèn đúc cơ hội. Nếu là nhiệm vụ, thì có ban thưởng. Nơi này chính là nơi tiếp nhận ban thưởng. Sự nghiệp to lớn chi khí. Khác với sự hiểu biết về chủ thần không gian của Cổ Trào Sinh, thiên mệnh không gian không thể đổi huyết thống, không thể đổi các loại bảo vật, cũng không có pháp tu luyện, nó chỉ có một loại đồ vật, đó chính là sự nghiệp to lớn chi khí. Xuyên thẳng qua thế giới hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành sự tích càng đáng sợ, lực lượng có được càng mạnh. Đây là cơ chế biến sự tích của bản thân thành lực lượng, người có tư cách chỉ cần toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ, đi sáng tạo các loại kỳ tích, sau khi nhiệm vụ kết thúc, những kinh nghiệm này sẽ hóa thành lực lượng. Linh cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc ba phá linh thành, sự nghiệp to lớn liên phá mấy thành thăng hoa mà thành, một khi phát động, sẽ từ phương diện khái niệm đánh tan kết giới thành trì, có thể đánh tan kết giới có liên quan đến đẳng cấp của sự nghiệp to lớn chi khí. Huyền cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc thời gian ở đây đình trệ, lấy thời gian thần thông trợ giúp cứu thế công tích thăng hoa mà thành, có thể hoàn toàn kích phát thời gian thần thông, từ phương diện khái niệm ngắn ngủi đình chỉ thời gian khu vực xung quanh, cần tiêu hao thọ nguyên, mỗi lần thế giới nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng một lần. Hiệu quả cụ thể có liên quan đến đẳng cấp của sự nghiệp to lớn chi khí. Sự nghiệp to lớn chi khí chia làm thiên địa huyền linh cấp 4, giáp ất bính đinh tứ đẳng. Tất cả sự nghiệp to lớn khuôn đúc thành về sau đều là cấp thấp nhất linh cấp đinh đẳng, cần sự tích chứng minh để tăng lên. Ba cái sự tích chứng minh cấp thấp có thể hợp thành một cái sự tích chứng minh cao cấp. Huyền cấp sự nghiệp to lớn khuôn đúc. Cổ Trào Sinh lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Đẳng cấp khuôn đúc quyết định có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Linh cấp, cao nhất chính là linh cấp giáp đẳng. Huyền cấp thì có thể một đường thăng cấp đến huyền cấp giáp đẳng. Mặc dù thiên mệnh không gian giới thiệu rất ít, nhưng đại khái có thể xác định, linh cấp tương đương với trúc cơ, huyền cấp tương đương với cảnh giới kim đan, địa cấp tương đương với nguyên anh, thiên cấp tương đương với hóa thần. Về phần thành tiên thì không hề đề cập. Hắn hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, có thể có được thứ có thể địch lại kim đan thì đã là quá tốt rồi. Không cần nghĩ ngợi, Cổ Chào Đời lựa chọn huyền cấp chi khí để rèn đúc. Tiêu hao một chứng minh sự tích cấp đinh, rèn đúc bắt đầu. Một giây sau, một đạo cột sáng màu đen đột nhiên bao phủ Cổ Chào Đời. Bắt đầu rèn đúc sao? Nắng sớm cũng gật đầu, nàng cũng bị một đạo quang trụ bao phủ, chỉ có điều cột sáng của nàng là màu trắng. Cổ Chào Đời nhìn thấy đủ loại hình ảnh trong thế giới Tâm Ma Đại Vương, những hình ảnh này bị rút ra khỏi thân thể, hội tụ lên trên thời điệp vũ trang, cuối cùng một tấm thẻ ghi chép linh pháp khác thường xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, một khuôn đúc chi khí khác, Tam Phá Linh Thành, thì bỗng nhiên vỡ vụn, dung nhập vào tấm thẻ ghi chép linh pháp. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tấm thẻ ghi chép linh pháp màu ngân sắc, ở giữa bị cắt ra, nối liền bằng năng lượng màu bạc, có đồ án thời điệp màu bạc, cùng với cảnh tượng thế giới Tâm Ma Đại Vương không ngừng biến đổi, vô cùng hoa văn. Chính là chi khí thời gian ngưng động. Thời gian ngưng động, tiêu hao 100 năm thọ nguyên, ngưng động thời gian của tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 mét trong một nháy mắt, có thể ảnh hưởng đến tu sĩ kim đan, nhưng hiệu quả sẽ suy giảm trên diện rộng. Trong mắt Cổ Chào Đời bộc phát ra ánh sáng kinh người, một đôi kim luân chấn động không ngừng, hắn thực sự quá mức kinh ngạc. Chỉ là linh cấp đinh đẳng, vậy mà có thể can thiệp vào tu sĩ kim đan. Một nháy mắt sắp xỉ không một giây. Dù sẽ suy giảm, dù chỉ có không, không một giây, cũng đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của chân nhân. Quả nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Kẻ có tư cách chính là bạn đồng hành với nguy hiểm, muốn có được lực lượng mạnh hơn thì phải sáng tạo chi khí càng mạnh. Cổ Chào Đời lúc này tiêu hao 2 chứng minh sự tích cấp đinh, đem chi khí nâng lên đến linh cấp bính đẳng. Thời gian ngưng động vẫn là không, không một giây, nhưng phạm vi mở rộng đến bán kính 20 mét. Hắn tiếp tục nâng cấp. Tiêu hao 1 chứng minh sự tích cấp bính, nâng lên đến ất cấp. Ất cấp bao phủ bán kính mở rộng đến 50 mét, thời gian ngưng động cũng tăng lên đến không. 2 giây. Không nói hai lời, Cổ Chào Đời dùng hết 2 chứng minh sự tích cấp bính cuối cùng, đem nó nâng lên đến giáp cấp. Thời gian ngưng động, tiêu hao 100 năm thọ nguyên, ngưng động thời gian của tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm mét trong nửa nhịp thở, có thể ảnh hưởng đến tu sĩ kim đan, nhưng hiệu quả sẽ có suy giảm. Trăm mét, không. 5 giây ngưng động. Từ suy giảm trên diện rộng, biến thành có chỗ suy giảm. Tốt, tốt, tốt. Chỉ cần có biện pháp phá phòng đây chính là ác chủ bài nhất kích tất sát. Cổ Chào Đời hai mắt phát sáng. Đừng nói không. 5 giây, cho dù là không. Không một giây, hắn cũng có đủ thời gian hành động, chỉ cần xem có thể phá phòng hay không. Thiên mệnh quả nhiên là thần khí nghịch thiên cải mệnh, trách sao nắng sớm ở trong thần châu đều có thể bị đánh nát. Nếu có thể lấy được chi khí thiên cấp, quả thật có thể có được loại lực phá hoại cấp bậc này. Hơn nữa, theo chi khí được đúc thành, Cổ Chào Đời rõ ràng cảm giác được dị động truyền đến từ chuyển sinh chi thư, dường như có một loại thôi thúc muốn thôn phệ hết chi khí. Cổ Chào Đời đè xuống xúc động, hắn không quên nơi này là địa bàn của người khác, rất có thể giống như chủ thần không gian, có người luôn ở phía sau nhìn chằm chằm vào tất cả. Trong tay, tấm thẻ linh pháp thời gian hóa thành điểm sáng tan biến. Chi khí và linh hồn ràng buộc, chỉ là hình thể trên khái niệm, không cần dùng thì đặt trong linh hồn. Đương nhiên, một khi người sử dụng tử vong, chi khí cũng sẽ tự động biến mất, trừ phi người sử dụng cắt chém linh hồn, cố ý thực thể hóa chi khí, nếu không không thể lưu lại chi khí. Có chi khí này trợ giúp, vấn đề của ta có thể được cải thiện rất lớn, không hổ là thiên mệnh thần khí đạo hữu, ta thân mang trọng trách, không biết ngoại giới đã trôi qua bao lâu, xin đi trước một bước. Nắng sớm cũng đã hoàn thành chi khí, rất hài lòng, nàng chắp tay với Cổ Chào Đời. Đạo hữu cứ tự nhiên. Cổ Chào Đời cười nói, Nắng sớm khẽ gật đầu, trong nháy mắt sau, nàng biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thiên mệnh không gian trống rỗng, Cổ Chào Đời cũng khẽ động tâm tư, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trở về Vạn Hoa Linh Thành. À, ta vì sao lại trốn chạy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hình như có người ám sát Trương Lục Thanh sư thúc, kết quả bị vây khốn, bị đại trận oanh sát. Đúng vậy à, Trương sư thúc lo lắng ảnh hưởng đến chúng ta, liền để chúng ta lui xa một chút. Ai, những kẻ ám sát này rốt cuộc từ đâu xuất hiện, thực lực thật đáng sợ, vậy mà dưới sự ngăn cản của sư thúc đã cưỡng ép giết mấy người. Đợi đến khi cổ chào đời lần nữa mở mắt, đã là trở lại trước cái hố to bị Bách Hoa đại trận đánh ra. Trước đó rời xa chiến trường, các tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ vẫn duy trì nguyên dạng, thời gian hầu như không có lưu động. Thời gian không lưu động sao? Cũng đỡ phải giải thích phiền phức. Cổ chào đời giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trong tay, hắn nắm tay đặt lên trên, chuẩn bị tháo xuống. Một năm sau có thể mở ra nhiệm vụ xuyên thẳng qua thế giới lần thứ hai. Thời gian tự định, trì hoãn càng lâu, độ khó càng cao. Nghịch mệnh giả nhị giai năng lực có thể giải tỏa sau khi hoàn thành nhiệm vụ úp cấp. Tứ đại khái niệm đều có năng lực nhất giai tương ứng, người sửa đổi có thể xem xét chính sử, nghịch mệnh giả có thể thông qua nhiệm vụ úp cấp thu hoạch quyền năng nhất giai của các khái niệm còn lại. Cổ chào đời xem xong những tin tức mới hiện ra, sau đó hắn tháo chiếc nhẫn xuống, bỏ vào trong túi trữ vật. Thiên mệnh thần khí hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc thù, nhưng lại có đặc tính không thể tổn hại, mang trên tay, nếu như ngoài ý muốn bị công kích, nói không chừng sẽ bị phát hiện vấn đề. Người sửa đổi có thể xem xét chính sử, cũng rất thiết thực. Nói đến lịch sử cổ chào đời nhớ tới hắn tìm nắng sớm muốn ngọc giảng lịch sử, một bên trở về động phủ, một bên ôn lại lịch sử liên quan đến thời đại của nắng sớm. Nhưng mà hắn vừa lấy ngọc giảng ra, thì thấy tin tức trong ngọc giảng cấp tốc biến mất, ngày sau đó ngọc giảng bản thân cũng hóa thành tro bụi, không còn một chút gì. Hắn không khỏi ngẩn người. Vội vàng lấy ra các loại pháp khí, linh thạch, cùng các loại ngọc giảng công pháp mà hắn lấy từ thế giới tâm ma đại vương trở về. Kết quả không ngoài dự đoán, toàn bộ hóa thành tro bụi, không thể tồn tại trong thế giới của hắn. Cuối cùng, cổ chào đời lấy ra bí thuật mà hắn có được sau khi giết rất nhiều ma đạo tu sĩ. Thì vương ma công. Đây là ma công có thể khiến người ta hóa thành cương thi kéo dài tuổi thọ, có một tia pháp lực của chân nhân kim đang tồn tại. Nhưng mà vẫn là sau khi lấy ra, trực tiếp hóa thành tro bụi, pháp lực của chân nhân kim đang hoàn toàn không có hiệu quả. Ngay lúc cổ chào đời đang suy nghĩ, hắn kinh ngạc phát hiện, đừng nói là vật phẩm, ký ức của hắn cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Tình huống 300 năm sau, bị một loại sức mạnh xóa đi khỏi đầu, chỉ để lại một cảm giác mơ hồ. Hắn biết đã từng phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nào cũng không nhớ ra. Cổ chào đời nhíu mày, gọi ra chuyển sinh chi thư, một giây sau, dường như bát vân kiến nhật, ký ức toàn bộ trở về. Hết chương 263. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.